Ngô Trinh cũng cười một cái tự giễu nói không có biện pháp, cái này gọi là duyên phận. Nói năm đó ta vẫn là Côn Lôn Sơn thượng một cái dã đứa nhỏ, thiên thượng quản lý tình yêu nam nữ thần tiên khả năng thế nào ngày say rượu, tâm huyết dâng trào liền nghĩ khiên căn tơ hồng. Nhạn Nhi cùng ta cứ như vậy không giải thích được bị mũi tên thần tình yêu bắn chúng liền tại cùng một chỗ. Hồ ngôn loạn ngữ, không thể đối với tiên Phật Bồ Tát bất kính. Lãnh Nguyệt quyết phụng phịu sụ mặt san dậy một phen, lập tức khuôn mặt buông lỏng nói ta chính là hâm mộ các ngươi như vậy, có thể làm rất nhiều muốn làm sự tình. Hàn đại nhân thanh danh bất hảo ngươi cũng không chút nào thêm cố kỵ, dám yêu, cũng có thể đi yêu. Tiếng nói tiệm thấp không thiếu đau khổ chỉ ý, Ngô Trinh hoạt kê. Bao nhiêu dân gian nữ tử chờ đợi gả vào trong cung trở thành hoàng tử phi tần, từ đó đại phú đại quý nhân trước danh vọng. Có thể đối với một ít nữ tử tôi nói, hoàng thành thành cung chính là các nàng lồng giam, Hàn Quy Nhạn tình nguyện lưng đeo rách nát thanh danh cũng không nguyện bị chọn vào cung bên trong, Lãnh Nguyệt quyết cũng là. Vị kia còn tại lãnh cung chung một mình thê Hàn Ngọc Lung Yên, ngày xưa có phải hay không cũng từng như thế. Tại sao nghĩ tìm một chút trấn an, ngược lại biến thành trấn an hắn người đến. Ngô Trinh trong bóng tối nói thầm trong lòng một câu. Trấn An nói Yến Thái Tử đối với lãnh sư tỷ có phần coi trọng, trên đời này nhiều thiếu nữ tử hâm mộ đòi mạo. Hắc hắc, hiện nay có thể cùng tương lai đại Yến Quý Phi. Không chừng vẫn là hoàng hậu tán gẫu thượng hai câu, nói không chừng đủ ta thổi đời trước Gia Châu. Hắn, hừ, trêu ghẹo nói có thể đổi lấy băng mỹ nhân cười, ngược lại chọc cho nàng gương mặt chê cười nói nếu ta không phải là xuất thân thiên âm hộ cho hắn rất có trợ lực, người khi hắn lấy lòng sao. Thiên gia vô tình, có chuyện gì có thể hâm mộ. Chậc chậc. Này đã tới đại tần không cố kỵ gì nói cái gì cũng dám nói lung tung rồi hả? Để ý ta đi loan sở đình trước mặt tố giác lãnh sư tỷ, cũng tốt lĩnh một chút tiền thưởng sinh hoạt. Lãnh Nguyệt quyết tức giận nhăn mũi nói ngươi đi nói nha, nhìn hắn không đồng nhất đao chém đầu ngươi. Ta không có khả năng tránh sao? Xì, Ngô Trinh nghiêng người lui bả vai làm cái khoa trương thân pháp né tránh tư thế, cuối cùng làm Lãnh Nguyệt quyết cười thành tiếng đến hắn nếu có chút ngươi tam. Một thành thú vị, ta cũng không trở thành mấy năm đến đều giàu dĩ không vui. Lăng chỉ chốc lát, băng búp bê mới lại lắc đầu lẩm bẩm nói có lẽ cũng không phải là mất mặt, chính là hắn cả đầu đều là ngôi vị hoàng đế, tâm tư căn bản sẽ không tha đến nơi này, chỉ coi ta là món trang sức thôi. Đeo ở vương miện tượng bảo thạch châu ngọc lại như thế nào chói mắt, trang sức chung quy chính là trang sức, ai sẽ để ý trang sức nghĩ cái gì, có mở hay không tâm đâu này. Liên tiếp nói rất nhiều, Ngô Trinh cuối cùng phản ứng những thứ này đều là Lãnh Nguyệt quyết lời nói trong lòng, không khỏi mục trừng miệng ngốc. Vừa đến băng búp bê từ trước đến nay trầm mặc ít lời. Không nghĩ không phải là thiên tính như thế, mà là hậu thiên nhiều kinh việc lý sau có chút bất đắc dĩ, như nhau hắn từng thấy một ít người nói tốt tội phạm nhân việc, đơn giản đem miệng che giả vờ câm điếc. Thứ hai người ở chung không đủ một tháng, không biết Lãnh Nguyệt quyết vì sao thành thật với nhau. Một phen tư lượng cũng tức đã minh bạch, thiên âm hộ đồng môn đều là thanh tu người, có thể nói được nói cực nhỏ, yến quốc cảnh nội dám nói thái tử điện hạ nói bậy càng là một người đều không có. Lãnh Nguyệt quyết phần này khổ tại trong lòng đến mức lâu. Đến đây đại tần lại gặp tuổi tác gần võ lâm đồng đạo, cho nhau ở giữa cũng nhận thức có thể lẫn nhau nhân phẩm, lời trong lòng nơi nào còn nghẹn nổi sao. Ta có thể lý giải, Ngô Trinh rất có một chút thương tiếc chi ý, tiếp nhận tôi tớ đưa đến hai phần kem tươi nói đến, lấy băng thay rượu, kính lãnh sư tỷ một chén. Rượu không thể uống, Lãnh Nguyệt quyết lạnh nhạt một câu, lại có một chút cô đơn cảm giác. Ai nói không thể uống, môn quy khuôn sáo trói buộc nhiều lắm, nơi nào tuân thủ qua được đến. Ngày khác vụng trộm chạy ra ngoài. Ta thỉnh lãnh sư tỷ uống một chút. Ngô Trinh con mắt trượt đi, một bộ làm tặc bộ dáng. Sư tôn nói không cho phép, Lãnh Nguyệt quyết bỗng nhiên thấp giọng nói ngươi thường thường trộm phạm môn quy sao? Cái này sao, môn quy người, sư môn đạo đức phía dưới hạn, bất quá ta cho rằng cũng tùy từng người mà khác nhau, giống ta bực này tự hạn chế điều khiển tự động đương nhiên phân rõ nặng nhẹ, có chút môn quy ngẫu nhiên len lén phạm nhất phạm cũng không phải là không thể được, hắc hắc. Có câu thơ hay kêu ban ngày cất cao giọng hát tu uống tràn. Thanh xuân làm bạn tốt về quê. Rượu không tốt, như thế thần tác tất cả nói hài lòng khi nhu uống rượu trợ hứng, cua đũa cả nắm quyết không hứa uống có phải hay không quá phận. Ngô Trinh nghiêng lý một đống lớn nói được hoa bay đầy trời. Nhưng là uống rượu hỏng việc. Cùng bạn tốt cùng uống tự nhiên không lầm việc, lãnh sư tỷ sau này chính là thành Yến quốc hoàng hậu, ta cũng nhận thức người bạn tốt này. Thật sao, kia một ngụm một cái lãnh sư tỷ còn muốn kêu tới khi nào? Ách, Ngô Trinh hoàn toàn nhớ lại. Mấy ngày phía trước Lãnh Nguyệt quyết liền không còn xưng hô chính mình Ngô sư huynh, mà thủy chung lấy ta ngươi tương xứng. Không khỏi trong lòng cũng sinh ra ấm áp nói ta sai rồi. Hôm qua đáp ứng ngươi muốn tặng một chút thi từ tốt khúc, trái phải vô sự, hiện nay viết cho ngươi. Ngô Trinh lấy cái chặn giấy phô khai trang giấy, Lãnh Nguyệt quyết chám thủy giúp đỡ mài mực. Một lát đủ sau Ngô Trinh nhấc bút lên đến rơi từ, Lãnh Nguyệt quyết tùy ở sau người tham thủ nhìn xung quanh thì thầm Giang Nam tốt, phong cảnh cũ từng am. Chữ của ngươi càng ngày càng ra dáng. Tưởng An cùng tại Đại Tần trong triều làm quan hơn 30 năm, tư lịch sâu không dưới bất kỳ cái gì một vị đương triều quan to. Cho dù Thanh Thành cùng Côn Luân hai hệ càng đấu hừng hực khí thế, Hoắc Vĩnh Ninh lại thâm sâu thụ Tần Hoàng tín nhiệm nhiều lần ủy thác trọng trách, có thể vẫn không có một người dám xem nhẹ vị này mặt ngoài từ trước đến nay không tranh không đoạt, thủy chung làm lão người tốt thượng thư lệnh. Trong triều sự vụ bận rộn, đang lúc hoàng hôn Tưởng An cùng mới kéo lấy mệt mỏi thân thể trở về phủ phía trên. Bây giờ cũng đã là hơn 50 cao tuổi, mấy năm liên tục tháng dài vất vả để dành đến cảm thấy lực bất tòng tâm. Lúc đầu vốn nghĩ là bữa tối sau liền là nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai vẫn nhu vào chiều, không nghĩ một phong bái tiếp làm hắn mặc dù không tình nguyện, cũng chỉ được kiên nhẫn chờ đợi. Tưởng phủ cùng tầm thường đại thần kiến trúc giường cột chạm trổ, trong phòng trưng bày biểu hiện thân phận khác biệt kỳ chân dị bảo khác biệt, rực rỡ muôn màu đủ loại hỏa tác treo đầy phòng. Theo mai lan trúc cúc, xuân hạ thu đông, viễn sơn gần hồ, phường ở giữa dân tộc, rồi đến cung nữ long ngư không đồng nhất mà chân. Vị này cũng không tranh tiên trọng thần có một dạng cũng là công nhận thiên hạ đệ nhất, danh hỏa cất chứa nhiều vô suất kỳ hữu người, liền tam quốc hoàng cung đồ cất giữ đều cùng không lên. Dùng hết rồi bữa tối, Tưởng An cùng bưng chén trà xanh tại rộng rãi tứ treo tường mãn danh hỏa trong phòng băn khoăn. Thưởng thức danh gia đại sư xào đoạt thiên công là hắn suốt đời ham, cũng sửa không được thói quen. Cùng tầm thường khác biệt chính là, đi hơn phân nửa vòng Tưởng An cùng liền dừng lại bước chân chú chân tại một bộ cung nữ đồ trước. Vẽ lên nữ tử xoắn tóc dài sơ khởi chiều vân gần hương kế, chính trực mùa hạ bị buồn trời nóng khí một kích, thái dương một bên giống như còn có đổ mồ hôi chi tí. Hai quả điểm nước sơn vẫy mắt phượng nửa mở, đưa tình ẩn tình. Cánh tay trái ngang qua eo thon, chỉ đoàn tụ phiến vừa vặn che khuất bên phải bả vai, nhưng thấp khâm la sam vẫn lộ ra bên trái non nửa tròn trượt mỹ nhũ. Tưởng An cùng vuốt râu riêu đầu hoàng não thưởng thức một lát, chung lại bất đắc dĩ lắc đầu thở dài tự nói lão lạc. Cho dù tuyệt sắc không để được chuyện gì hứng thú đến, mà này một vị. Tìm thường cung nữ sao cùng được nàng từng tí lợi hại. Ý đồ đến không rõ, không dễ đối phó a. Đại nhân, trúc gia chủ đến. Mở trung môn, lão phu tự mình đi ra nghênh đón. Đối mặt trúc nhã đồng đến thăm, như vậy một vị tam quốc quốc quân đều phải bán mặt mũi nhân vật, Tưởng An cùng vẫn chưa bày ra trường giả cùng trọng thần cái giá. Phủ đệ trung môn mở rộng, Tưởng An cùng khi trước đi ra, gặp dưới bậc một nữ tử thất tha đứng nghiêm, mặc dù mặc lấy trang phục xuyên kim mang ngọc, vẫn hiền tố nhã đại khí. Khẽ nhếch trán một đôi mắt đẹp lưu luyến, khiêm tốn bên trong cũng hiền tự tin cùng tôn quý. Dân nữ gặp qua Tưởng thượng thư, trúc nhã đồng thấp người khẽ chào không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Trúc gia chủ quá quá khiêm nhượng, mau mau cho mời. Tưởng An cùng tăng nhanh bộ pháp bước xuống bậc thang, hai người tuy là lần đầu một mình gặp, lẫn nhau ở giữa đều ở phóng thích thiện ý. Nghe tiếng đã lâu Tưởng thượng thư danh gia hỏa tác chân quý thiên hạ vô song, thật sự là làm người ta đại khai nhãn giới. Này một bức nhưng là tiền triều đại sư nghiêm túc mèo cừu ngọc đổ bút tích thực. Tưởng đại nhân đương ghê gớm thất khí, trong phòng trường khởi liền sắp xếp đại trúc đèn đốt sáng trưng, từng là muốn cầu cạnh người, trúc nhã đồng tự nhiên trước hợp ý. Nàng mặc dù không sở trường hỏa tác nhưng thấy nhiều biết rộng, theo một mảnh danh gia mãnh liệt chung lấy ra mấy tấm nhận biết không khó. Trúc gia chủ tốt ánh mắt, mãn sảnh bên trong di cửu ngọc đồ nhất là chân quý, bội phục, bội phục. Lão phu thuở nhỏ yêu thích tranh, trộm cho rằng đại sư tác phẩm như nạp ở tàng các bên trong không thấy mặt trời, chẳng lẽ không phải Minh Châu bị long đong dậm chân giận dữ. Chỉ tiếc đại sư dưới ngòi bút cửu ngọc nữ tử mặc dù vô cùng thần vận, vẫn không thể so mỹ nhân ở phía trước, hoạt sắc sinh hương. Tưởng An cùng vuốt râu cùng trúc nhã đồng đang đối với hỏa tác chỉ trò, rất có tự đắc chi sắc. Ta trước đó vài ngày từng nghe quá một câu thịnh thế lỗi thời loạn thế kim. Tưởng đại nhân này rất nhiều chân quý không dễ đến, trúc nhã đồng cười nhẹ, xinh đẹp không thể tả, chớp mắt đem trong tranh chín tên mỹ nhân cấp so đi xuống. Tốt một câu thịnh thế lỗi thời loạn thế kim, có thể làm tổ huấn. Không dối gạt trúc gia chủ, lão phu từng vài lần hoài nghi vì sao một nữ tử tuổi còn trẻ có thể thống lĩnh mấy trăm năm trúc thị vọng tộc. Ngắn ngủn thời gian bất quá hai mặt, lão phu thuyết phục. Trúc nhã đồng nói chuyện kỹ xảo rất cao, một câu đơn giản khen Tưởng An cùng hỏa tác cất chứa, không chỉ có xưng Tưởng An cùng trong lòng tốt, càng tán dương Tần quốc ổn định và hòa bình lâu dài mới có bây giờ thịnh thế, có thể nói đem Đại Tần triều đình cao thấp cấp khen ngợi một lần. Tưởng An cùng quan cư thượng thư lệnh thân là cột trụ một trong, đối đầu không phụ thánh ân, đối với hạ thống ngự có cách, sao không nghe được thể xác tinh thần thoải mái dễ chịu. Hữu cảm nhi phát, Tưởng thượng thư tán thưởng. Hàn huyên khách sáo vài câu, hai người phân chủ khách ngồi vào chỗ, Tưởng An cùng nói trúc gia chủ hôm nay đại giá quang lâm, không biết có ích lợi gì được lão phu chỗ. Còn xin nói rõ. Trúc nhã đồng thầm nghĩ trong lòng thân là nhất phẩm quan to, tư thái lại khắp nơi thả như vậy thấp. Cho là trong bông có kim rồi. Đặc làm một cọc tốt sinh ý mà đến. Trúc Nhã Đồng nói xong mang trà lên bát, không nóng không vội quyệt môi thổi thổi, nhẹ uống một hớp. Trúc gia phú giáp thiên hạ, ngày gần đây càng cùng phái Côn Luân đang tại thành đô trong thành phong quang vô cùng, không biết Trúc gia chủ coi trọng lão phu thế nào một chỗ mặt đất vậy. Lão phu không dám miệng đầy đáp ứng, nhưng nói một chút lúc nào cũng là có thể. Tưởng An cùng cười ha hà nói không nghĩ sinh thời có thể cùng Trúc gia chi chủ nói một chút sinh ý, lão phu không lắm vinh sùng. Tưởng thượng thư hào khí phách, Trúc Nhã Đồng khen một tiếng, lại uống ngụm trà mới nói ngày gần đây dù Bắc Thành là Ngô đại nhân xào tư, dân nữ đổ thật sự là kiếm lớn một khoản. Dân nữ tuy là nữ lưu hạng người, lại không thích vàng bạc châu báu, có một chút tiền mặt luôn yêu thích hoa sắp xuất hiện đi. Không biết Tưởng thượng thư cùng Gấm Lan Trang chi chủ quan hệ như thế nào. Dân nữ nếu là coi trọng Gấm Lan Trang mặt đất, không biết Tưởng thượng thư có thể thi hành viện thủ. Gấm Lan Trang, Trúc gia chủ quả nhiên là hảo phách lực, Nam Thành ngựa xe như nước có thể nói được là tấc đất tấc vàng. Trúc Nhã Đồng mở miệng liền muốn đất đai cực kỳ rộng lớn mà ngày kiếm đấu kim Gấm Lan Trang, quang đề cập kim ngạch liền hù chết người, xác thực làm Tưởng An cùng cũng ăn kinh ngạc nói không biết Trúc gia chủ yếu Gấm Lan Trang làm gì. Xuyên Trung cầm tú danh khắp thiên hạ, dân nữ trước đây chưa từng đã đến Đại Tần, còn thấy cùng Trường An gặp qua tơ lụa trống không khác biệt. Chuyến này đến đây Đại Tần mới biết là ếch ngồi đáy giếng, xuyên nữ khéo tay, thêm nữa xuyên trung tơ tằm vô luận tính chất, sáng bóng đều không có thể soi mói. Này đây dân nữ cố ý đem gấm tứ xuyên lan truyền tới Trung Nguyên các quốc gia, phóng không phụ mỹ danh. Cái này, Trúc gia chủ thư lỗi lão phu nói thẳng, gấm tứ xuyên có nhiều thương nhân bán ở các quốc gia, Trúc gia không phải là cũng có phần này sinh ý sao? Mà nuôi tầm cán ti số lượng có hạn, cho dù Trúc gia chủ có lòng, muốn cho chúng sinh đều là gấm tứ xuyên cũng giống vậy làm không được. Tưởng thượng thư một lời chung, chỉ là một chỗ mặt đất nhiều nhất chính là mua bán, có thể coi không lên là sống ý. Trúc Nhã Đồng hạ thấp người thi lễ khen một câu nói dân nữ nếu dám nói là sống ý, tự nhiên đối với Tưởng thượng thư có rất lớn chiến tích ưu việt. Trúc gia bản lãnh khác không có, am hiểu nhất chính là kinh thương. Gấm Lan Trang chính là một cái cửa mặt, sau lưng vẫn nhu có đại lượng chuẩn bị phải làm. Nuôi tầm cán ti xuyên trung dĩ nhiên có chút phổ biến, nhưng vẫn có chỗ thiếu sót. Như là một chút hoang vắng xa xôi nơi, cuộc sống lao khổ chỉ buồn một ngày ba bữa, mà đường xá xa xôi vận lực khó đạt đến. Chớ nói mỗi ngày chỉ cấp bách kiếm thức ăn no bụng, chính là trước ra tơ lụa đến cũng khó mà vận tới thành đô. Tưởng thượng thư ngài nhìn, nếu là dân nữ bỏ vốn giáo sư kỹ xảo, bố trí lại sa mã đổi vận, không ra 2-3 năm, không chỉ có bần dân có thừa tư mà tiệm phú chân, gấm tứ xuyên cũng có thể sản lượng nhân. Tưởng thượng thư chấp trường lục bộ, đương không nên dân nữ nhiều lời mới là. Lục bộ chi bên trong nguyên bản ứng chẳng phân biệt được nặng nhẹ, có thể Tưởng An cùng thân là thượng thư lệnh, sao không biết dân vì quốc gia căn bản. Thế nào một khi thế nào một thế hệ không phải là theo bụng ăn không no bần dân thương thấu đầu óc. Cần biết bạo loạn chi tặc nhiều vì một chút sống không nổi bần dân. Nếu có thể làm bần dân ấm no, không nói hàng năm làm loạn việc muốn thiếu thượng rất nhiều, chính là trong triều thông qua cứu tế lương lực lúa gạo đều có thể tiết kiệm một số lớn chi. Tưởng An cùng quan cư lục bộ đứng đầu, càng là một khoản thật to công lao trong người. Trúc Nhã Đồng tuy là công phu sư tử ngoạm nhắm thẳng vào Gấm Lan Trang, nhưng là cho phản hồi càng là lớn đến kinh người, thành ý 10 chân. Trúc gia chủ tinh xảo đặc sắc, bội phục bội phục. Tưởng An cùng nhìn quen đại trang diện, vừa nghe liền biết trong này môn đạo, lập tức vẫn lặng lẽ nói chính là Gấm Lan Trang chủ nhân mặc dù cùng lão phu tình bản cố chi, muốn nói sai khiến làm này làm lão phu kia lại làm không được. Lão phu cũng có một lời can gián, Trúc gia chủ ban ơn cho dân sinh nghĩa cử chỉ cần vung cánh tay hô lên, tự nhiên theo người tập hợp. Gấm Lan Trang có cũng được mà không có cũng không sao, làm gì đi xúc nơi đầu sóng ngọn gió. Tưởng An cùng khuyên can không phải không có đạo lý. Trúc gia hiệu buôn mặc dù bao trùm tam quốc mà đều bảo trì cũng đủ tốt đẹp quan hệ, căn cơ dù sao không ở Đại Tần. Gấm tứ xuyên dễ bán tam quốc, tại Đại Tần địa giới nhi thượng này một khối lợi ích sớm bị chia cắt được không còn một mảnh, Trúc gia thực lực có mạnh hơn nữa như vậy tùy tiện nhúng tay, khó tránh khỏi dẫn tới công phẫn. Cường Long khó ép địa đầu xà, Gấm Lan Trang bối cảnh thâm hậu mà sớm trường khống Đại Tần ti bạch quyền phát biểu, Trúc gia cho dù có phái Côn Luân trợ lực khinh suất cũng không phải là biện pháp tốt. Minh nhân bất thuyết ám thoại, lúc này nói không truyền lục nhĩ, Tưởng thượng thư vừa lại không cần giấu giếm ta một cái nữ tác nhân ra. Trúc gia làm việc không có thói quen ướt át bẩn thỉu, phải làm chính là chú ý mau cùng chuẩn, từ đầu làm lên tốn thời gian cố sức, Tưởng thượng thư kính xin thi lại lo một hai. Trúc Nhã Đồng nhe răng ôn huyền cười, nói thẳng Gấm Lan Trang chính là vị này thượng thư lệnh đại nhân lời nói chung cũng không dung thoái nhược. Ai, Trúc gia chủ thật sự là, Tưởng An cùng vuốt râu bất đắc dĩ ha ha cười nói được rồi, ta cũng không gạt Trúc gia chủ. Gấm Lan Trang đêm qua có tặc nhân nhập trong nghề trộm, may mà hộ viện phát hiện được đúng lúc chưa từng thiếu quá mức sự việc. Hôm nay lão phu chính yêu cầu làm tốt hình bộ gia tăng chóc cầm lấy kẻ trộm, Nếu là lúc này cùng Trúc gia chủ trao đổi việc này, chẳng phải là có vẻ lão phu bắt nạt nhân rồi hả? Lại có chuyện như thế, Trúc Nhã Đồng kinh ngạc nói chủ ý đánh tới tưởng, gấm lan trang trên đầu, chẳng phải là chán sống sao? Bất quá vô phương, chính là kẻ trộm so với dân sinh đại sự đến có chút ít còn hơn không mà thôi. Ha ha, Trúc gia chủ nếu nói được thẳng thắn, lão phu cũng thẳng thắn thành khẩn bẩm báo, mà nhìn này trong phòng rất nhiều tranh chữ giá trị xa xỉ, gấm lan trang cũng thật có lão phu một phần tử. Trúc gia chủ vừa đến Đại Tần không lâu liền muốn cầm đi, cũng không tránh khỏi quá mức một chút. Tưởng thượng thư phải như thế nào mới có thể bỏ những thứ yêu thích? Trúc gia hết sức thỏa mãn cũng được, Trúc Nhã Đồng hùng hù dọa người cực hiền hết sức cũng là hành động bất đắc dĩ. Quật Hy Tông di tàng việc nói không nên lời, giống Tưởng An cùng bực này lão hồ ly càng là quanh co lòng vòng càng là dễ dàng làm hắn nhìn ra kỳ quái. Còn không bằng gọn gàng dứt khoát bày ra nhất định phải được cường thế, dù sao Trúc Nhã Đồng thanh danh truyền đi xa đi, từ trước đến nay không phải là hảo tương giữ chủ. Hắc hắc, Tưởng An cùng cười lạnh một tiếng nhắm mắt nói nếu Trúc gia chủ được tình từng quyền, lão phu liền mở giá trị nhi nghe nói Trúc gia có dấu hai bức tiền triều kỳ vẽ Tô Sơn Từ Vi đồ cùng Giang Sơn Nhất Diệp Thuyền, chẳng biết có được không bỏ những thứ yêu thích. Mà lão phu làm đến yêu thích hỏa tác, tự thân bút lực tại đương thời cũng xưng được hơi có mỏng danh, trẻ trung khỏe mạnh khi từng phong lưu nhất thời rất tốt mỹ nhân. Trúc gia chủ quốc sắc chi tư, nếu có thể bán khoan áo lưới làm lão phu làm theo vẽ một bức mỹ nhân đồ cũng an ủi bình sinh chi tiếc. Này tam dạng nếu là Trúc gia chủ đáp ứng, gấm lan trang lão phu liền làm chủ tặng cho Trúc gia chủ thì như thế nào? Tự đến đây Tưởng phủ liền hùng hù dọa người một bức nhất định phải được bộ dáng, Tưởng An cùng đưa ra phù hoa vô hình yêu cầu cũng không phải là tham hoa háo sắc, kỳ thực là một loại sắc bén phản kích cùng cảnh cáo. Trúc Nhã Đồng hai hàng lông mày nhất nhảy không giận ngược lại còn thích nói Tưởng thượng thư giáo huấn chính là, dân nữ cảm thấy cấp bách khá có đắc tội, mong rằng Tưởng thượng thư nhiều hơn bao dung. Tô Sơn Tử Vi đồ cùng Giang Sơn Nhất Diệp Thuyền tuy là chân phẩm, nhưng chính như Tưởng thượng thư lời nói, lưu tồn ở Trúc gia bất quá Minh Châu bị long đong, tặng cùng Tưởng thượng thư mới có thể sáng lên tăng màu. Về phần dạng thứ ba sao, dân nữ bất quá hời hợt lại đã hoa tàn ít bướm, không bằng làm giá trị bồi cấp Tưởng đại nhân như thế nào. Chậc chậc chậc, lấy Trúc gia chủ tư sắc, không biết nên đương như thế nào giá trên trời mới bằng nhau. Trúc gia này hãng nhất sinh ý, gấm lan trang độc chiếm ba thành. Mà Ti Bạch đến thành đô từ gấm lan trang đi trước chọn lựa, dư thừa mới từ Trúc gia tự động xử trí như thế nào. Dân nữ dụng tâm gấm lan trang vốn muốn cùng Tưởng đại nhân đang hành này việc thiện, ngược lại cùng đại nhân chi ý không hẹn mà cùng. Hai bức danh họa giá trị xa xỉ, nhưng so với gấm lan trang giá trị lại tính không lên cái gì. Tưởng An cùng Lưu Hậu Chiêu vốn tại cái điều kiện thứ ba phía trên miệng khen tặng ở ngoài còn nhân cơ hội lên ào ào bảng giá. Mà Trúc Nhã Đồng cũng xác thực đại khí. Từ gấm lan trang đi trước chọn lựa ý vị tốt nhất có khiếu vẫn như cũ trường khống nơi tay, gấm lan trang ở Đại Tần quốc phạm vi nội lợi ích mảy may không tổn hao gì. Về phần gấm lan trang đổi lại địa phương tốt trọng tân khai trương, lấy Tưởng An cùng bản sự không tính là quá khó. Đại Tần quốc chi ngoại nguyên bản Tưởng An cùng liền không nhúng tay vào được, nhưng Trúc gia có phần này bản lĩnh, tương đương Tưởng An cùng chống rỗng nhiều trong này ba thành lợi ích, thêm nữa ban ơn cho dân sinh công lao lớn, nhường ra gấm lan trang một mảnh đất ra ổn trám không lỗ. Trúc gia chủ quả nhiên là nữ trung hào kiệt, Tưởng An cùng cũng không khỏi thay đổi cách nhìn, đứng dậy hướng Trúc Nhã Đồng chắp tay khiểm nói mới vừa rồi môn đắc tội, kính xin Trúc gia chủ đừng để vào trong lòng. Tưởng đại nhân mới vừa rồi nói cái gì, dân nữ chưa từng nghe rõ, chẳng lẽ là dân nữ thỉnh cầu đại nhân đáp ứng sao? Trúc Nhã Đồng tự nhiên cười nói, Trúc gia chủ thành ý mười chân, lão phu nếu là lại sách chuyện gì yêu cầu nhưng mà khinh người quá đáng. Quân tử nhất ngôn khoái mã trước hết, lão phu nặc rồi. Đa tạ Tưởng đại nhân yêu ái, hai bức hỏa tác dân nữ tức khắc khiển nhân đưa tới thành đô, hạng thứ ba tác định ra khế ước kỳ hạn hoàn bị, đến lúc đó kính xin Tưởng đại nhân đáp cầu dắt mối cùng gấm lan trang chủ nhân cộng đồng ký kết như thế nào. Làm phiền Trúc gia chủ. Hàn huyên vài câu sắc trời đã tối, Trúc Nhã Đồng đứng dậy cáo từ. Tưởng An cùng tự thân đưa ra cửa phủ nhìn mỹ phụ nghi thái vạn phương rời đi, thầm nghĩ trong lòng gấm lan trang lão hào xây dựng đã có 20 năm, như thế bức thiết chẳng lẽ là bên trong còn có chuyện gì bí mật hay sao? Việc lạ. Trúc Nhã Đồng thuộc về Ngô phủ nửa vui nửa buồn, gặp chờ rất lâu Ngô Trinh nói Tưởng An cùng ứng thừa nhường ra gấm lan trang. Nhìn nàng nói thật nhẹ nhàng, Ngô Trinh lại biết tất nhiên bị không ít làm khó dễ, cẩn thận hỏi cho điều kiện gì. Như chúng ta trước đây thương nghị, ba thành phần tử cộng thêm gấm lan trang quyền ưu tiên. Mặt khác còn thuận theo đi hai ta bức họa làm, hì hì. Trúc Nhã Đồng hoạt bát nói. À, Tưởng đại nhân muốn họa tác tất nhiên giá trị liên thành. Tùy ý đã bị thuận theo đi, Trúc gia quả nhiên tài đại khí thô. Kia hai bước cũng coi như không lên cái gì quý trọng đồ vật, chính là kỳ dị, hắn vừa nói đổ nhắc nhở ta. Một bước kêu Tô Sơn Từ Vi đồ, một bước kêu Giang Sơn Nhất Diệp Thuyền. Đều là Hy Tông nằm ở giữa một vị cung đình họa sĩ Khánh Gia Khang theo Hy Tông chi nguyện vẽ. Khánh Gia Khang cao quý danh thủ quốc gia, bút lực tự nhiên là không nói, chính là này hai bức vẽ không có người đọc được. Chốc ra cất chứa sao cũng là bình thường như thế, bất qua ký cùng Hy Tông có liên quan nói không chính xác có thể phát hiện chút gì di tảng manh mối. Ta gọi nhân lấy đến thành đô sau trước mô phỏng một phần lại cho hắn cũng là phải. Chốc Nhã Đồng lắc đầu nói đáng tiếc ta đối với họa tác không hề hứng thú, trước đây cũng chưa từng xem qua này hai bức vẽ. Chuyện ta sau nghĩ nghĩ luôn cảm thấy quá mức nóng này một chút, chỉ sợ dân đến Tường An cùng hoài nghi, phản vi bất mỹ. Hừ, ta ước gì hắn có nghi ngờ. Chốc Nhã Đồng cười lạnh một tiếng nói mọi người đều có tư dục, ta hai tay nâng lên cũng đủ bảng giá cùng một phân công lao lớn cùng hắn, không người không vui danh lợi song thu, hắn nếu không nhận lấy tất nhiên có dấu không muốn người khác biết tư tâm. Phó Liễu Uân ẩn thân tại Gấm Lan Trang một chuyện hiện nay chúng ta cầm lấy không ra chứng cớ, cũng sợ không cho phép cùng Tưởng An cùng bao lớn địch hệ. Hắn nếu không biết không lý do không nhận lấy, hắn như lòng biết rõ lại không dám không nhận lấy. Có nghi ngờ, hắn dám nghi ngờ ngược lại kêu chúng ta bắt được dấu vết. Có lý, vậy ngươi nhìn hắn mới vừa rồi bộ dạng như thế nào? Ngô Trinh liên tục gật đầu, cùng Chốc Nhã Đồng đồng loạt bày ra tự do tâm chứng. Không giống biết được bộ dáng, bất quá người này thành phủ sâu đậm, đem ta giấu giếm tới cũng không ngạc nhiên. Chốc Nhã Đồng qua lại dạo bước không được nhẹ nhàng lắc đầu, lại thích sinh một phen suy nghĩ mới nói cho là không biết Phó Liễu Uân thân phận, không có đạo lý. Như Tưởng An cùng với tặc đảng có điều liên hệ tất nhiên giấu sâu đậm, dễ dàng không sẽ lộ ra sơ hở. Phó Liễu Uân rõ ràng cùng hắn có thân dễ dàng liền liên tưởng đến đầu hắn phía trên, đương không đến vô duyên vô cớ khiến người khác nghi ngờ mới đúng. Cho dù lạt mềm buộc chặt cũng không có khả năng như thế, thứ nhất không nhân sẽ được đã bị dễ dàng giấu giếm tới, thứ hai, ha ha, ta đồ cảm thấy ngày đó chưa đi luyện uy đường, là chúng ta chiếm điểm tiện nghi nhỏ, làm tặc đảng rối loạn hồi trận tuyến. Ngô Trinh cũng là đau khổ suy nghĩ ý đồ cẩn thận thăm dò, ở khó phân vô tự trung tìm ra một chút manh mối. Tưởng An cùng chỗ cũng không có thể buông lỏng, vạn nhất tặc đảng phản kỳ đạo hành chi đâu này. Trung quy vẫn là muốn khiển nhân nhìn chằm chằm mới lạ. Chính là vị này thượng thư lệnh đại nhân quyền cao chức trọng, nghĩ trành liền không dễ dàng như vậy. Ngô Trinh trong não toát ra cá nhân đến, nếu bàn về theo dõi bản sự, bỏ nàng này ai? Còn có một việc, ngày mai ta làm các sư muội cùng ngươi cùng đi tạnh mưa sơn, muốn nhìn xem tặc đảng còn có thể ngoạn ra cái gì không thể đoán được đa dạng đến. Sự tình cuối cùng có tin tức, theo Gấm Lan Trang dưới đất Hy Tông di bí giống như có thể tra được rất nhiều manh mối, có hy vọng liền có phương hướng. Ngô Trinh một đêm này ngủ được thật là thơm ngọt, sáng sớm gà gáy khi tỉnh lại cũng thấy thần hoàn khí chân. Bên gối Lục Phỉ Yên đồ hộp hướng lên trời ngọc thể lõa hiện lên, có lẽ là gần đến mỗi ngày đi sớm về trễ quá mức mệt mỏi, dễ nhìn cánh mũi còn phát ra lúc liền lúc đứt hơi hơi hạn âm thanh, rất có thiếu nữ đáng yêu. Ngô Trinh tại nàng bên cạnh lại thăm nhìn hơn nửa canh giờ, mới nắm lên nhất rúm tóc đen, tại hạt đậu vẩy tế kiểu đầu vú lên xuống điều khiển. Bứt rứt ngứa ngáy mang theo nhập não tô tô điện lưu đem Lục Phỉ Yên theo trong giấc mơ tỉnh lại. Vĩnh lấy bờ môi không thuận theo nói làm sao lại bắt nạt nhân ra. Nên khởi á, Ngô Trinh tả tránh bên phải trốn ngón tay nắm sợi tóc điều khiển liên tục không ngừng, chung làm Lục Phỉ Yên vô lực chống đỡ, đem thân thể yêu kiều đầu nhập trong ngực mới để cho vú lớn dính sát hắn lồng ngực, hai quả nhuận châu bị phản ép lấy chôn sâu mỹ nhũ dấu mới thoát ly đùa giỡn. Ta biết, ngươi nuôi chân tinh thần rồi hả? Lục Phỉ Yên lấy ra hai hàm răng trắng vốn là muốn tại Ngô Trinh tai đến truy cập, bỗng dưng niệm cùng hôm nay hắn cũng muốn thượng tạnh mưa sơn. Nếu là lưu lại dấu giang kêu nhân nhìn đi ra rất là không đẹp, lúc này mới vòng vo mục tiêu tại Ngô Trinh trên ngực không nặng không nhẹ đến đây một ngủ. Có tuyệt thế mỹ nhân đang điên loan đảo phượng, còn tương bồi cùng ngủ sao có thể ngủ được không thơm. Gần đây sự vụ lại nhiều lại phiền, hai người ở giữa hoàn hảo tần suất giảm không ít. Đêm qua trong lòng tảng đá lớn buông xuống một nửa, hai người ngủ lại cũng sớm, ngược lại ngon lành là ác chiến hai hồi nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, an lòng trước đây chi tiếc. Ngô Trinh tán dương một câu lại nói huống hồ còn cho ta phô bình tạnh mưa sơn con đường, hôm nay nở mày nở mặt dễ dàng đi ngắt lấy trái cây, lại không ngủ được so này vừa cảm giác nhanh hơn sống an ổn. Cuối cùng có thể giúp đến ngươi, hơn nữa kể từ hôm nay ta không bao giờ nữa dùng trốn ở một bên. Lục Phỉ Yên nhe răng cười đánh tâm nhãn tùy ý, lại đang mũi trung thật dài hít thở một cái giống như là buông xuống nhất cọc tâm nguyện nói ta tại sao lưng ngươi nhìn ngươi nhân trước danh vọng, ta cũng thực vui vẻ. Ngày sau trả lại ngươi một phần đại lễ để bày tỏ tạ ơn tri ân. Ngô Trinh mục hiện lên rào quyệt trêu đùa, lấy hai người tình ý nơi nào còn nhu tạ ơn tới tạ ơn lui. Lục Phỉ Yên trong lòng báo động nổi lên khẩn trương nói ngươi lại đánh cái quỷ gì chủ ý. Bí mật, bảo quản ngươi từ trước chưa thử qua, cũng bảo quản ngươi sướng sảng đến bay lên trời đi. Khởi á, đang tắm sạch cái xuân quang vô hạn tắm uyên ương, Ngô Trinh ngồi ở phía trước cửa sổ tùy ý Lục Phỉ Yên vì hắn sơ long oản ngẩng đầu lên phát, mặc lên phái Côn Luân nội môn đại đệ tử xanh trắng cầm bào, đừng tốt bội kiếm. Ngô Trinh trương cánh tay tự cho mình một phen thở dài nói nguyên bản này một thân mặc lên, lại là tạnh mưa sơn đóng đâu ngày, phải làm vạn chúng chú mục ở một thân mới đúng. Đáng tiếc phía sau còn có cái đại mỹ nhân, mặc ta bề ngoài dù cho cũng không có người nhìn. Cao tới đâu quý nữ tử cũng không có không vui bị tán một tiếng dung mạo, Lục Phỉ Yên phương tâm mừng thầm nói ta đây ra vẻ cái đứa bé ăn xin trốn ở đám người, tổng không có người phân ngươi phong cảnh à. Ngô Trinh trở lại tại Lục Phỉ Yên trên người nhìn quét một vòng, quái thanh quái khí nói tiểu. Nơi nào nhỏ, ngươi ngược lại nói rõ ràng. Đi đi đi, nhân gia trở về, trễ một chút tại cửa phủ chờ ngươi. Tại Ngô Trinh trên mặt một nụ hôn cáo biệt, Lục Phỉ Yên tại hậu viện chỗ không người khinh phiêu phiêu trèo tường rời đi. Giờ mão khoảnh khắc, Ngô phủ trung môn mở rộng, Ngô Trinh một thân sáng rõ uy phong lẫm lẫm xuất phủ, phía sau không chỉ có theo lấy Mang Chí Kiệt cùng Dương Nghi biết đợi sư môn cùng thế hệ, còn có Liễu Gửi Phù, Trịnh Hàn Lam, Nghê Diệu Quân, Tác Vỗ San, Khương Như Lộ cùng Lãnh Nguyệt Quyết một đám thiên âm hộ võ lâm đồng đạo trợ trận, uy danh bất phàm. Dưới bậc Lâm Thụy Thần, Lục Phỉ Yên, Cố Bất Phàm đợi sư môn trưởng bối cũng đã đang đợi cộng tương hoạt động lớn. Hơn 10 con tuấn mã thuần một sắc đen thui, tăng nhiều túc mục khí. Gia nhân đang phóng người lên ngựa, Ngô Trinh đâu quá bảo khí ôm quyền nói đa tạ ra vì tiền bối đồng đạo cổ vũ. Nhẹ kẹp bụng ngựa khi trước mà đi, lập tức tiếng vó ngựa ù ù vang lên, một đoàn người hướng Tạnh Mưa Sơn tuyệt trần đi qua. Đại Tần môn phái võ lâm kết minh một chuyện tuy bị phái Thanh Thành quấy rối một hồi to như vậy phong ba, cuối cùng vẫn là bình ổn đi xuống. Tần Hoàng một đạo ngợi khen thánh chỉ phản tăng Côn Luân uy thế, oai hùng hiệp nghĩa bảng hiệu mặc dù còn chưa chế thành treo tại Ngô cửa phủ cũng là mọi người đều biết. Phái Côn Luân thực hiện càng là phúc hậu, không chỉ có chưa lấy ý chỉ ép người, Lục Phỉ Yên liên tiếp mấy ngày đến cùng ra môn phái lần lượt trao đổi, ước định phản hồi nhiều hơn, đúng là làm được làm giang hồ đồng đạo danh lợi song thu. Người nào còn phản đối phái Côn Luân lãnh tụ Đàn Luân, chấp Đại Tần võ lâm người cầm đầu. Tạnh Mưa Sơn thượng cũng sớm người ta tấp nập, dù chưa có ước định, nhưng mọi người đều biết đã đến thể minh thời điểm. Không chỉ có môn phái thủ lãnh đến tề, đệ tử chung cũng không thiếu rất nhiều đến đây xem lễ cùng kiến thức quen mặt người, so với trước đây nhân số nhiều lên gấp đôi, đem tụ tập bình đài chen lấn cái tràn đầy. Giá một tiếng hùng tráng hét lớn giống như cấp trận này đại ý yết màn. Tuấn mã đạp đất thanh như lôi chấn, nhưng thấy hơn 10 con tuấn mã đang từ sơn đạo thượng thổi quét mà đến, khí thế chi tráng thanh thế chi đại giống như thiên quân vạn mã. Chờ một chút gần, nhưng thấy Ngô Trinh đi trước làm gương bôn tới bình đài chỗ xé ra dây cương, con ngựa nhân lập dựng lên phát ra tiếng rít gào vậy bụi nhi. Phía sau Gia Kỳ cũng dừng chân lại bước xếp thành một hàng, kích thích lên một mảnh xương khói. Ngô Trinh đợi phái Côn Luân chư vị sư trưởng, thiên âm hộ chư vị đồng đảo, gặp qua các vị. Ngô Trinh xuống ngựa vòng vây quanh quyền thi lễ. Tạnh Mưa Sơn thượng không ít giang hồ trẻ trung cường tráng, thấy vị này trong truyền thuyết Côn Luân cao chân nhất Hồ Bá Ứng, cũng có rất nhiều chỉ nghe kỳ danh võ lâm tiền bối đồng ý sau đó, không khỏi nhiệt huyết dâng lên, ngực trung sinh ra hào hùng một mảnh. Ngô Trinh gặp qua lễ hổ bộ như gió, việc nhân đức không nhường ai tại cư trung chủ vị dừng đứng lại cất cao giọng nói trong chiều mọi việc bận rộn, vãn bối có chức quan trong người không thể làm gì, đều không phải là chậm trễ các vị tiền bối. Hôm nay dỗi dành tới đây, khi trước cảm ơn. Sớm có tôi tớ mang lên bị phía dưới bát rượu nối đuôi nhau phát ra, nhân đến nhiều lắm khó có thể chân bị, có chút tuổi trẻ nhiệt tâm hán tử đơn giản dơ lên cao khởi rượu đàn, đang định cùng quần hùng một đạo tùy ý chè chén. Ngô Trinh cũng hào hùng đầy ngực ức, trước một cái cạn bát để bày tỏ xin lỗi, chợt bỏ xuống chén sứ ngã cái dập nát, nắm lên bên người rượu đàn nói hoa mai thưa thất độc hại thế gian, vãn bối lại là thương tiếc, lại là phẫn nộ, cho nên thỉnh ra sư ra mặt biến mời đồng đạo ký kết minh ước, nhất định phải đem tặc đảng nhất phóng mà cầm, thay thiên hạ thương sinh trừ hại. May mắn được chư vị giang hồ đồng đạo hưởng ứng, cũng có Yến Quốc thiên âm hộ tiền bối đồng đạo đến đây trợ trận. Chư quân đã tới đây, đương cộng tương nghĩa cử, mãn uống rượu này, cộng thể ước. Hắn cử đàn nhìn chung quanh thăm hỏi, chăm bận rộn bên trong không quên liếc trộm Lãnh Nguyệt Quyết liếc nhìn một cái, nhìn nàng một cái hôm nay uống phải không uống. Không nghĩ băng búp bê mặt không biểu cảm lạnh nhạt nhìn trời, cùng thiên âm hộ chư nữ bình thường hai tay chống trơn, không có uống rượu ý tứ. Chậm đã, Liễu Gửi Phù vượt qua đám người ra thi lễ nói Mô Hiền chất y tốt thiên âm hộ cao thấp tâm lĩnh, chính là thanh tu người hướng không uống rượu xin hãy tha lỗi. Phật Tổ tại thượng không đánh lời nói dối, thiên âm hộ cũng nguyện vì thiên hạ thương sinh ra một phần lực. Tốt, thanh quy trong người vãn bối sao dám miễn cưỡng, quý quốc trưởng chi phái khưu trưởng môn từng cầm binh vây quét tặc đảng, làm tặc đảng ngủ bất an cuộc sống hàng ngày nuốt không trôi, hốt hoảng như chó nhà có tang. Bây giờ cũng có thiên âm hộ thi hành viện thủ, vãn bối lúc này chỉ thiên vì thề, diệt cỏ tận gốc. Ngô Trinh vội vàng khom người thi lễ sau lại độ đại phát hào môn, cũng không phải là một mặt làm náo động trang khí phái, thật sự là Hoa Mai thưa thất quá mức đáng sợ, nếu không giết được sạch sẽ, ăn ngủ không yên nên là hắn. Ngô đại nhân nhanh như vậy liền lấy Minh chủ tử cư sao? Trong đám người truyền đến một trận oanh âm thanh, Điệp Nhẹ Điệp tách ra đám người hiện thân nói tốt hào khí. Ta nhất đứa con gái ra cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào, muốn cùng Ngô Minh chủ đang giết hơn mấy cái tạp đảng cảm thấy an ủi uổng mạng anh linh nữa nha. Ngô Trinh trong lòng cười lạnh một tiếng không để ý, phái Thanh Thành không có khả năng vắng họp trận này thịnh, nhưng chính như Trúc Nhã Đồng lời nói cho dù Hướng Vô Cực cùng Điệp Vân Hạc thân chí cũng không có thể vì. Phái Côn Luân trận này làm được quá mức xinh đẹp, từ triều đình cao, cho tới giang hồ xa không người có thể có ý kiến phản đối. Thêm nữa Tần Hoàng Thánh chỉ mấy đã công khai thánh ý từ phái Côn Luân đến lãnh tụ Đàn Luân, Hướng Vô Cực cùng Điệp Vân Hạc liền không có khả năng xúc bệ hạ rủi ro, một cái Điệp Nhẹ Điệp còn có thể nhảy ra cành hoa đến. Tại hạ hữu cảm nhi phát mà thôi. Về phần minh ước một chuyện từ phái Côn Luân khởi xướng, sư môn càng trải qua ác chiến đối với tạc đảng rất có hiểu rõ. Lúc này không phải là khiêm tốn thời điểm, tại hạ liền lớn mật nói một câu, phái Côn Luân có này có thể có, cũng có này đảm đương. Không biết Điệp tiểu thư cho rằng nhiên phủ. Nhiên a, tiểu nữ tử đối với lần này có thể không có nửa điểm ý kiến. Chính là minh ước phía trước xin hỏi Ngô đại nhân một câu tạc đảng ẩn vào chỗ tối vô cùng bất nhập, không biết phái Côn Luân có không làm được quang minh chính đại. Nếu là có thân thiết bạn tốt cũng tạc đảng ám tử, phái Côn Luân đương như thế nào chỗ chi? Điệp tiểu thư lời này có ý tứ gì? Ngô Trinh hai mắt nhất mắt híp trong lòng thăng lên báo động, một cỗ sự cảm bất tường mạo chạy lên não, thánh thoát nói đồng tâm hiệp lực là làm căn bản, tạc đảng càng nhu diệt cỏ tận gốc, chính là như không khẩu bạch thoại tự loạn trận tuyến. Điệp tiểu thư, người cũng không tất đảm đương được rất tốt. Trước công chúng rõ như ban ngày, cũng có như thế nhiều giang hồ tiền bối cộng đồng chứng kiến, tiểu nữ tử yên dám vọng ngôn. Điệp Nhẹ Điệp tham đầu tham não một phen ngạc nhiên nói tại sao không thấy trưởng chi phái mạnh tiền bối. Tiểu nữ tử có lời muốn cùng nàng nói. Ngô Trinh trong lòng căng thẳng, cho đến hiện nay mới hiểu được Điệp Nhẹ Điệp dụ làm cho chính mình cứu đi Lưu Vinh mục đích chỗ. Đại Tần Võ Lâm Đồng Minh là một cái thật to quân cờ, uy lực vô cùng, cùng triều đình bên trên càng là một cái tầng tầng lớp lớp kiếp mã, Thanh Thành cùng Côn Luân ai thấy đều mắt thèm. Ngô Trinh trước đây hát vang tiến mạnh, tại Kỳ La Sơn đại phá tạc đảng là mấu chốt từng bước. Có thể ở tại Mưa Sơn thượng hô phong hoán vũ vạn chúng quy tâm đúng là có trận chiến này làm cơ sở. Trong này Mạnh Vĩnh Thục công lao lại càng không có thể bỏ qua. Nhưng mà phái Thanh Thành cũng bắt được thân phận nàng mẫn cảm chỗ, chính nhắm gặp lang nhục lại không hiểu được bảo vệ tính mạng chỗ quái gì cạn tào giáo máng. Y muốn tại thời khắc mấu chốt hái được quen thuộc quả. Lưu Vinh đã vô giá trị, phái Thanh Thành tùy tay bỏ quên để đổi Mạnh Vĩnh Thục, có thể nói một vốn bốn lời. Điểm này chưa nói Ngô Trinh chưa từng phòng bị. Tính là từng bước liệu định theo Lục Phỉ Yên chi cố tình cũng là phải trúng kế. Dù nhân tắc có thể nói thiên thời địa lợi nhân hòa tất cả đều chiếm hết, không chấp nhận được Ngô Trinh không rơi bộ. Mạnh tiền bối có chuyện quan trọng trong người vẫn chưa đang đến đây. Ngô Trinh bộ mặt ngưng trọng lắc lắc đầu, trong lòng sớm mắng thiên địa sụp đổ du nhân tắc, lão tử chơi ngươi 18 đại tổ tông. Nha, Điệp Nhẹ Điệp Phi thấy thất vọng, Mạnh Vĩnh Thục nhưng là Ngô Trinh phụ tá đắc lực. Nguyên bản kế hoạch là hôm nay liền muốn làm cho Ngô Trinh trước mặt mọi người tan mất đầu này hữu lực cánh tay. Không nghĩ Mạnh Vĩnh Thục cư nhiên vắng họp, bất qua sự tình vẫn là muốn làm, nàng cười cười nói Ngô đại nhân thứ lỗi, đều không phải là tiểu nữ tử cố ý làm dối, chính là sự tình trọng đại không thể không thỉnh Mạnh tiền bối đi ra đối chất. Nếu Mạnh tiền bối không ở, cùng Ngô đại nhân nói cũng giống như vậy. Mạnh tiền bối từng người bị tặc đảng chi ếch, ông trời có mắt mới bảo nàng một cái mạng. Từ sau lần đó tra xét tặc đảng càng là tận hết sức lực. Thiên hạ cộng kính ngưỡng chi, Điệp tiểu thư, nói chuyện với ngươi có thể phải cẩn thận để ý. Ngô Trinh lạnh giọng nói, cảnh cáo ý vị cực nồng, càng chọn trước Minh Mạnh Vĩnh Thục việc chiếm cứ có lợi địa vị. Mạnh tiền bối được cười đại ách cho là vui mừng việc, tiểu nữ tử nguyên bản cũng không nghĩ nhiều. Chính là gần đến có nhân báo cho biết tiểu nữ tử, Mạnh tiền bối có thể bảo toàn một cái mạng bên trong có ẩn tình. Ngô đại nhân, cái này nhân lời nói cho là có thể tin a. Điệp Nhẹ Điệp cười mà không cười, cùng nàng lời nói đúng là tăng nhiều quỷ dị. Ta không biết hắn có thể không thể tin, nhưng ta tin được Mạnh tiền bối. Ngô Trinh trong lòng phẫn nộ, trên mặt vẫn bình tĩnh nói Mạnh tiền bối một chuyện ta tự cấp một cái bàn giao. Những lời này nói được thập phần bất đắc dĩ, nhưng cũng không có cách nào khác. Lưu Vinh như còn tại Điệp Nhẹ Điệp trong tay, Ngô Trinh tự có thể toàn bộ phủ quyết một mực bất luận, đến chết không nhận sổ sách. Có thể du nhân tắc tính kế quá mức sâu xa, liệu định Ngô Trinh không thể ngồi thì Lưu Vinh còn đặt ở Điệp phủ tất cứu người, thuận thế đã đem Lưu Vinh này cái phỏng tay khoai lang đưa qua. Lần này Điệp Nhẹ Điệp lời nói người làm bộ là Lưu Vinh, Ngô Trinh thế khó xử, phái Thanh Thành bắt lấy chân đau không đạt mục đích quyết không bỏ qua, nếu là Mạnh Vĩnh Thục chỗ bị Ngô Trinh gắt gao bảo vệ, bước tiếp theo kỳ muốn cùng Lưu Vinh đối chất vén ra năm đó việc, lại nên như thế nào ứng đối. Vừa nghĩ đến đây, Ngô Trinh không khỏi ngạc nhiên cứu trở về Lưu Vinh sau vẫn chưa có tiến thêm một bước động tác. Lúc đầu vốn nghĩ là vén ra chuyện xưa đến, điệt ra sản tàng Lưu Vinh nhiều năm, tại Lưu Vinh thân phân cho sáng tỏ, hoa mai thưa thất càng là vì bệ hạ kiêng kỵ sau vẫn không thành thật, chi tiết khai ra, cũng là nhất cọc tối kỵ. Vốn là cho rằng Điệt Vân Hạc cùng Du Nhân Tắc có điều kiêng kỵ không dám như thế làm, có thể nhìn hắn nhóm hôm nay thủ đoạn, rõ ràng là chuẩn bị tìm cái kẻ chết thay lưng hoa, lấy tiểu rộng lớn rộng rãi. Từ nạp trai lơ nấp trong ngoại trạch, cái này kẻ chết thay tất nhiên là Điệt Nhẹ Điệp không nghi ngờ. Cũng không biết là Điệt Nhẹ Điệp chưa nhìn ra trong này môn đạo, vẫn bị đổ cái gì mê canh. Nga, Điệt Nhẹ Điệp đang nói vừa truyền nói bàn giao. Phải bao lâu, tạc đảng nhân số không rõ sợ không có hàng trăm hàng ngàn người, nếu là cũng chờ Ngô Đại Nhân cấp cái bàn giao, muốn ngày tháng năm nào mới tiêu diệt sạch sẽ. Ngô Đại Nhân thì như thế nào phục chúng? Chỗ đau, tự giết tâm. Điệt tiểu thư lời này có ý tứ gì? Ngô Trinh lạnh giọng nói, mạnh tiền bối ở Kỳ La Sơn gương cho binh sĩ, chém giết tạc đảng vô số. Này thân thể càng chịu khổ lấy ma diệt chi vết thương, ha ha, Điệt tiểu thư chẳng lẽ là có điều hoài nghi? Vốn là không có, chính là báo tin người lời nói quá mức có lý, tiểu nữ tử cũng không khỏi không có điều hoài nghi. Điệt Nhẹ Điệp hai tay sau lưng mạn tiếng nói, ví dụ mạnh tiền bối vì sao bảo toàn tính mạng? Lại ví dụ nàng vì sao đối với tạc đảng như thế giải? Lại ví dụ hiểu rõ tạc đảng lại đúng là tìm một chút tiểu lâu la, nhìn đánh vỡ Kỳ La Sơn, lại không bắt được một cái thủ lãnh đạo tặc, cũng không thể đạt được một điểm tạc đảng tin tức. Ngô Đại Nhân, tiểu nữ tử cho là nói chi có lý a? Dù Nhân Tắc tính toán rất lâu kế sách sao không để ý. Cái khác cũng may, Ngô Trinh muốn cưng rắn hướng đến Điệt Nhẹ Điệp cường từ đoạt lý bên trên ảo cũng có thể, chính là thân thể thụ chi tàn ngược lại bị thả đi ra thật sự trống không giải thích hợp lý. Phái Thanh Thành rõ ràng tung Điệt Nhẹ Điệp làm khí tử, Côn Luân bên này lại muốn đặt lên ai đi đổi. Lục Phỉ Yên, chờ mạnh tiền bối trở về, tự sẽ cùng ngươi đối chất. Ngô Trinh buông xuống rượu đàn tường bước đến gần Điệt Nhẹ Điệp nói, Điệt tiểu thư, ngươi không rõ ràng cho lắm trước đây nói ta không đến trách ngươi. Nhưng ở hạ muốn báo cho biết ngươi một câu, mạnh tiền bối không tha chịu nhục, ngươi như lại lấy suy đoán môn thuận miệng bịa chuyện, chớ trách tại hạ bất dung tình mặt. Nói xong Ngô Trinh ánh mắt tứ phía nhìn chung quanh, muốn dùng cái này trước tích lũy danh vọng chấn tràng. Chỉ cần quần hùng không người phụ họa Điệt Nhẹ Điệp, hôm nay cửa ải này còn có an nhiên vượt qua hy vọng. May mà chính là Mạnh Vĩnh Thục mất tích, hôm nay dù như thế nào cùng nàng đối chất không được, nếu không trường chi phái đệ tử thế đơn lực cô tại Đại Tần quốc bị nhục, Ngô Trinh này nổi nấu nhưng mà quá nặng quá nặng. Kia, thỉnh Ngô Đại Nhân đem vị nào trước mời ra đây, ta cùng với hắn nói. Điệt Nhẹ Điệp mặc dù bị bức phải không được rút lui, vẫn cười khanh khách nói. Điệt tiểu thư có thể suy nghĩ kỹ càng rồi hả? Ngô Trinh hít một hơi dài, chính nghĩ như Điệt Nhẹ Điệp không buông tha, đành phải thỉnh nàng mượn từng bước nói chuyện tránh đi đám người tỏ rõ lợi hại. Không nghĩ chân núi bỗng nhiên vang lên một tiếng sắc nhọn mà điên cuồng thét dài. Yểu điệu bóng người đầu đội hắc sa đấu lạp, song chân dao sai nhanh như tuấn mã, toàn tốc đi vội khi tiếng rít không ngừng, đủ thấy nội lực kéo dài thâm hậu. Bóng người dây lát liền bôn tới giữa sườn núi, người khác nhận không ra, Ngô Trinh lại nhận đi ra. Kia mông đít phong kiều, bộ ngực thường thường, kính phong thổi bay hắc sa khi lộ ra gương mặt đao bổ dìu đục vậy dữ tợn, không phải là Mạnh Vĩnh Thục là ai? Ngô Trinh trong lòng đại nhảy, tại sao lúc này lại tới nữa? Mạnh Vĩnh Thục tại sơn đảo ở giữa chợt trái chợt phải chạy như điên, giống như nhận thức không rõ đường xá. Khoảng cách càng gần, tiếng rít tiếng bản dần dần càng thêm ngưng thật truyền tới đỉnh núi, lại càng trở lên mơ hồ không rõ không biết tại nhắc tới cái gì. Mặt trời chói chang nhô lên cao, tạnh mưa sơn thượng lại giống như bị khủng bố bóng ma bao phủ, đám quỷ kêu khóc. Người bị người khác bán còn không tự biết, như thế này lại nói với ngươi. Ngô Trinh tịch Mạnh Vĩnh Thục hấp dẫn đám người ánh mắt cơ hội hướng Điệt Nhẹ Điệp nói nhỏ một tiếng. Giận chừng mắt hổ khi trước nghinh tiếp cao giọng nói, Mạnh tiền bối. Mạnh Vĩnh Thục truyền qua chân núi bị này một tiếng kêu gọi hấp dẫn, trở nên nghiêng đầu qua chỗ khác hướng Ngô Trinh chạy như điên, trong miệng tiếng rít như điên chó sổ loạn. Mạnh tiền bối làm sao vậy? Ngô Trinh vừa tiến ra đón, xoay mình gặp Mạnh Vĩnh Thục cao nhảy dựng lên, song trường như câu hướng chính mình chào. Một chiêu này không môn mở rộng hoàn toàn không được kết cấu, Ngô Trinh cho mày đầu tả trường cách xa nhau, hữu trường nhị ngón tay kính điểm nàng kiên tình đại huyệt. Không nghĩ Mạnh Vĩnh Thục ra chiêu mặc dù loạn, khí lực lại lớn được không thể tưởng tượng nổi. Ngô Trinh chỉ cảm thấy một cỗ lớn lực đạo thôi đến thế nhưng chắn không chịu nổi, chăm bận rộn bên trong gật liên tục nàng bả vai ba chỗ huyệt đạo, Mạnh Vĩnh Thục vẫn như cũ như điên giống như cuồng hai móng loạn vũ, chính nắm Ngô Trinh chắn cách cánh tay xé rách, điểm huyệt hoàn toàn không có hiệu quả. Ngô Trinh biến chiêu kỳ tốc, tiềm kính phát ra cánh tay cơ bắp giống như người cá chi trơn tuột mở ma chảo, chính là tay áo bị tê một tiếng kéo dập nát. Mạnh Vĩnh Thục hai móng không kịp biến chiêu, bỗng nhiên kêu to một tiếng há mồm hướng Ngô Trinh cổ cắn. Theo điên cuồng mà diện mục dữ tợn, khủng bố vết đao, như lang vậy thử ra răng nanh, chó phác vậy bay vút dáng người, này cuồng như điên. Ngô Trinh cùng nàng bất quá chỉ cách một chút, thấy kinh khủng như vậy hình dạng không khỏi trong lòng hoảng hốt, hoảng bận rộn xuống thấp tránh thoát phi phác, đơn chân đảo ngược bay lên một cước đem Mạnh Vĩnh Thục bị đá liên tục lăn lộn. Mạnh tiền bối, ta là phái Côn Luân Ngô Trinh a. Muốn tỉnh lại điên cuồng Mạnh Vĩnh Thục như người si nói mộng. Bụng đã trúng một cước càng làm cho Mạnh Vĩnh Thục tràn đầy tơ máu, hai mắt cuồng nộ chi ý mãnh liệt, hung tợn nhìn chằm chằm Ngô Trinh, giống như vồ khi ăn thịt thòi nhỏ mãnh thú, chính nghĩ đem con mồi từng miếng xé thành mảnh nhỏ lấy tiêu mối hận trong lòng. Trinh Nhi không thể đại ý, nàng điên rồi. Lục Phỉ Yên trong lòng đại nhảy, cố tự chấn định xuống phán định Mạnh Vĩnh Thục mặc dù điên cuồng hiện thân, ngược lại trước đây từ cục duy nhất mở giải chi đạo. Ngô Trinh danh khắp thiên hạ, nhưng chân chính kiến thức hắn có thể vì ít lại càng ít, hiện nay còn đúng là hắn mở ra thân thủ tốt thời điểm. Mạnh Vĩnh Thục thụ năm đó trọng thương chi mắc, công lực chậm chạp không thể tiến thêm, mà Ngô Trinh cùng nhà mình song tu cũng là một ngày ngàn dặm. Tại Trường An dịch quán khi Mạnh Vĩnh Thục thần trí thanh minh còn không làm gì được Ngô Trinh, hiện nay như điên giống như cuồng lại có thể thế nào? Vừa đọc nghĩ thông suốt, Lục Phỉ Yên nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Các người không muốn, Ngô Trinh hết sức chăm chú tránh thoát Mạnh Vĩnh Thục một cái phát cắn, tại nàng bả vai một điểm phóng người lên phiên như kinh hồng vậy cao nhảy. Mạnh Vĩnh Thục bổ nhào về phía trước thất bại, cũng như mãng xà xoay người vậy buông ngược nhảy lên, trong miệng uống một chút liên thanh, không chịu để cho con mồi dễ dàng tránh được. Trong đám người xì xào bàn tán không ngừng, nguyên bản Ngô Trinh cùng Biệt Nhẹ Điệp tranh cãi kịch liệt chính theo Mạnh Vĩnh Thục dựng lên, Ngô Trinh đã rơi xuống hạ phong. Không nghĩ Mạnh Vĩnh Thục chợt phát hiện thân đã là cái điên bà tử, kia xấu xí ghê tởm khuôn mặt càng là mọi người không vui, trong lòng cũng có một chút tin tưởng Biệt Nhẹ Điệp ngôn. Ngô Trinh cùng Mạnh Vĩnh Thục càng đấu kịch liệt, nhưng tùy chung không chịu hạ sát thủ chính là một mặt tránh né đổ dẫn phát rất nhiều bất mãn, cũng có một chút nhân cơ hội chỉ điểm khởi môn trung hậu bối. Tiểu nữ tử môn sợ là không sai, Ngô đại nhân còn đang chờ cái gì? Chẳng lẽ là Ngô đại nhân vỗ ngực đảm bảo người là một cái phong bà tử sao? Điệt Nhẹ Điệp thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi một người lỗ tai, không nghi ngờ đem Ngô Trinh nhất quân. Ngô Trinh có khổ khó nói, tự Mạnh Vĩnh Thục trở về Ngô phủ tới gặp mặt về sau, Ngô Trinh đối với người này thân tàn trí kiên, tâm niệm thiên hạ cô gái yếu đuối tiền bối rất tương kính. Mạnh Vĩnh Thục lộ vẻ thất lạc ở hoa mai thưa thất tay, lúc này phóng nàng lên núi tất nhiên là làm dối dùng. Tạc đảng mục đích trước đây cùng Trúc Nhã Đồng đã phân tích được cực kỳ thấu triệt, mượn Mạnh Vĩnh Thục tay trêu chọc phái Côn Luân cùng Trường Chi phái khập khiễng. Mà khi hạ tình thế quỷ dị như vậy, Điệt Nhẹ Điệp mang đến khốn cảnh chỉ có làm Mạnh Vĩnh Thục bỏ mình mới có thể kết thúc. Mà đề cập Hy Tông di tàng việc, càng không thể nói ra Mạnh Vĩnh Thục bị bắt mất tích, lại thảm về phần này nguyên nhân. Đương thật thế khó xử. Thần Tiên Cục, Ngô Trinh vạn vạn không ngờ được Thanh Thành Nhất Hệ cùng Hoa Mai Thưa Thất cư nhiên đồng thời đánh lên Mạnh Vĩnh Thục chủ ý, một đường đem hắn đẩy vào góc chết không tiếp tục thối lui. Xem Mạnh Vĩnh Thục bộ dáng càng giống như một cái chó điên, người khác có lẽ không biết, Ngô Trinh lại hiểu được này cùng chúng độc khác biệt. Chúng độc nếu là cứu trị thích đáng còn có hy vọng, nếu là điên cuồng như thế, tắc không có thuốc nào cứu được. Ngô Trinh ngạnh ngạnh yết hầu, nước mắt không tự chủ được dũng mãnh vào hốc mắt, lẩm bẩm thấp giọng nói Mạnh tiền bối, thực xin lỗi. Điên móng loạn vũ, Ngô Trinh thường tại Mạnh Vĩnh Thục tàng nghiêng rút ra trường kiếm, nồng lang một tiếng kiếm rít như rồng, kiếm quang diệu như mặt trời chói chang, Côn Ngô kiếm không tiếp tục do dự thẳng tiến không lùi xuyên thấu Mạnh Vĩnh Thục ngược trái đem nàng đính tại dưới đất. Ngô Trinh tay cầm chuôi kiếm, gặp Mạnh Vĩnh Thục miệng vết thương máu chảy như suối, ba phen mấy bận muốn dãy dụa đứng dậy chung quy thoát lực thế sở làm khó, nghĩ muốn nói gì đó cũng là trong miệng cũng huyết lưu ồ ồ, trừ bỏ khàn khàn yết hầu âm cái gì cũng nói không ra. Ngô Trinh nước mắt trượt xuống gắt gao cắn môi ra, nhìn Mạnh Vĩnh Thục sinh mệnh từng chút mất đi. Vạn vẹo khuôn mặt tùy theo máu đổ dần dần bình thản, đục ngầu hai mắt cũng nổi lên thanh quang, hình như có giải thoát chi ý. Đáng ghê tởm khủng bố dung mạo lúc này nhìn tại Ngô Trinh trong mắt, cũng là nói không ra ngọt ngào đáng yêu, mơ hồ tầm mắt bên trong, giống như là nàng thì giờ mới hở ra thời điểm xinh đẹp như hoa, thanh xuân dọa người. Mạnh Vĩnh Thục tiệm phục thanh minh, hồi quang phản chiếu vậy nâng lên cánh tay phải ra sức tìm cái chữ thập, lại thoát lực nhuyễn cúi xuống, chặt chẽ nhìn chằm chằm Ngô Trinh đôi mắt chờ đợi chi ý càng thêm dày đặc. Tiền bối ý chí, Ngô Trinh chọn đời không quên. Ngô Trinh ngảnh khô giáo bốc hỏa yết hầu, đem tay trái của nàng nâng lên đặt tại ngực, tim đập được hữu lực mà kịch liệt, bang bang chấn động lòng bàn tay. Mạnh Vĩnh Thục lộ ra cái chân an nụ cười, ánh mắt chợt tốc hoán tản ra, cuối cùng sáng mắt mất. Ngô Trinh ôm lên nàng xác chết từng bước tới gần quần hùng, đem di thể song chân đạp, hành giống như đỉnh thiên lập địa, mới ngập nhiệt lệ nói Mạnh tiền bối năm đó chịu được Hoa Mai Thưa Thất chi ách, thương càng sau vẫn chưa trầm luân. Nàng từng đối với vãn bối nói thời gian không đợi người, sớm một ngày tiêu diệt tạc đảng, sớm một ngày liền thiếu một chút chịu khổ nữ tử. Ngô Trinh nâng lên Mạnh Vĩnh Thục khuôn mặt nói các vị đều nhìn một chút, thân mang như vậy vết thương, tâm hệ thiên hạ cô gái yếu đuối sẽ là tạp đảng. Các vị thử lại hỏi chính mình một câu, như lấy mình đại hắn, các vị có khả năng hay không như nàng bình thường kiên cường? Lại có khả năng hay không lập được chí nguyện lớn? Tràng diện xác thực quá mức chấn động, quần hùng bên trong tối phụ danh vọng Lâm Thụy Thần, Liễu Gửi Phù, Lục Phỉ Yên bọn người cùng đi tới Mạnh Vĩnh Thục di thể phía trước sâu cung một cái. Tác Vũ San cũng phụ cẩn tạo thành chữ thập thấp niệm Phật hào nói bần ni sai rồi, từ nay về sau tại Phật tổ trước mặt sám hối suy nghĩ qua, cũng nguyện Mạnh thí chủ cởi toàn bộ cực khổ, sớm đăng cực nhạc. Tác tiền bối có lòng, Ngô Trinh cũng đại Mạnh Vĩnh Thục đáp lễ nói phi tiền bối sai lầm, không muốn để vào trong lòng. Mắt thấy có chút nhân mặc dù nguyện biểu hiện qua tín nhiệm Mạnh Vĩnh Thục, nhưng càng nhiều nhân còn tại quan sát, Ngô Trinh cắt đứt quần hùng dục hành lễ tỏ vẻ kính ý hành động sau nói Mạnh tiền bối đã đi về cõi tiên. Nhập thổ vi an, vãn bối dục ba ngày sau đem nàng táng ở chỗ này. Gia vị tiền bối xin hãy tha lỗi, vãn bối muốn đi an bài Mạnh tiền bối hậu sự đi trước từng bước. Đem xác chết tìm một chỗ sơn minh thủy tú nơi cất xong, lại lấy đến rất nhiều thúy trúc cành thông che giấu xác chết. Một người nói Ngô đại nhân, ta nơi này có một lọ thuốc có thể bảo Mạnh tiên tử 10 ngày bất hủ, đại nhân ngài nhìn. Ngô Trinh gật đầu đáp ứng ôm quyền cảm ơn, không phải là không nghĩ trả lời, thật sự càng nghĩ càng bi khó có thể mở miệng. Mượn Mạnh Vĩnh Thục qua đời cùng nàng dung mạo chấn động, mặc dù tạm thời nhiếp ở quần hùng, có thể du nhân tắc bày ra tốt cục không có khả năng từ bỏ ý đồ, Hoa Mai Thưa Thất cũng sẽ không bỏ qua nàng, cho dù Mạnh Vĩnh Thục đã chết. Như vậy một cái đáng giá mời nặng nữ tử, cuối cùng chết ở chính mình trong tay, không biết là một loại bi ai vẫn là may mắn. Mà chính mình vì lâu dài kế càng không cách nào vì nàng mở miệng tắm cởi oan khuất, trong lòng kim đâm giống nhau khó chịu. Cuối tháng 6 mùa, Ngô Trinh trên người từng trận hàn ý. So với mùa đông khắc nghiệt rơi tại trên người bông tuyết còn càng thêm đau thấu nội tâm. Trong lòng mặc dù loạn, Ngô Trinh lại không mất đúng mực. Lâm Thụy Thần cùng Lục Phỉ Yên bọn người còn nhu chủ trì kế tiếp hội minh công việc không tiện rời đi, Ngô Trinh hướng các trưởng bối thi lễ sau mới chậm rãi bước ra bình đài, tới gần sơn đạo khi lại không nén được trong lòng phẫn uất, phát chân hợp lực chạy như điên. Lục Phỉ Yên nhìn hắn bước chân trầm trọng trong lòng không tha, lại cũng không thể tránh được. Ngô Trinh chính phát lực chạy như điên, tốc độ cũng không nhanh. Chính là muốn một thân khí lực phát tiết ra. Chợt thấy phía sau làn gió thâm tập tới, một cái lạnh lẽo tay mềm kéo lên tay hắn nói để ý quăng ngã. Cảm ơn ngươi, Ngô Trinh một thân một mình lại tâm thần đại loạn, Lãnh Nguyệt quyết biết các trường bối cười không thể thân, toại biết một câu theo đi lên. Thiên âm môn nhân tại Ngô phủ thụ kính thật nhiều, Liễu Gửi Phù cũng không cự tuyệt. Không muốn quá khó quá, Lãnh Nguyệt quyết mục hiện lên đồng tình chi ý, tay nhỏ tăng lực nhéo nhéo mới thả ra nói Mạnh tiền bối sự tình ta biết không nhiều lắm. Bất quá ta tin ngươi, nàng không nên rơi vào kết quả như vậy. Ân, hai người rất phóc, Ngô Trinh trở nên trầm mặc ít lời. Ngươi hôm qua mới nói với ta, làm nhân quan trọng nhất là hài lòng tiêu sái, tại sao mới đi qua liền đã quên? Lãnh Nguyệt quyết rất có kiên nhẫn không dùng hành động ngang ngược, ôn nhu khuyên nhủ. Thật có lỗi, ta hiện nay tâm tình quá kém thật không muốn nói chuyện. Ngô Trinh lắc đầu áy náy nói, hoảng hốt ở giữa cảm nhận được Lãnh Nguyệt quyết trước đây cự tuyệt người khác từ ngàn dặm là bực nào tâm tình. Tốt. Hai người không thèm nhắc lại một đường chạy trở về Ngô phủ. Ngô Trinh hướng Trúc Nhã Đồng thuyết minh sơn thượng toàn bộ, Trúc Nhã Đồng tâm tư nhanh nhẹn trí tuệ tự biết Ngô Trinh khó xử chỗ, nhất thời đau lòng không thôi. Vốn là muốn bồi tại hắn bên người trấn an một phen, còn ngươi đảo một vòng lại nói ngươi mệt chết, đi nghỉ một chút a. Còn lại sự tình ta đến an bài. Ân, Ngô Trinh tâm tình khó chịu, vừa mất đi một tên kính trọng tiền bối, lại càng không nguyện lại đang Trúc Nhã Đồng trước mặt lộ ra nôn nóng không kiên nhẫn, toại xoay người trở về sân. Tại trong phòng ngồi chơi một buổi chiều thẳng đến đang lúc hoàng hôn, Ngô Trinh thủy chung dựa ở đầu giường vớ không cười, vẫn không nhúc nhích. Đầu óc một đoàn đại loạn tất cả đều là suy nghĩ lung tung, dục muốn tỉnh táo lý nhất lý cục diện, cũng nhẹ lòng một chút Mạnh Vĩnh Thục tang minh chi đau đớn, lại tổng cũng không thể làm được. Cửa phòng két, một tiếng đẩy ra, Lãnh Nguyệt quyết nâng khay nhập nội đào qua, kinh ngạc nói ngươi không ăn cái gì. Ăn không vô, Ngô Trinh hô miệng thở dài, quơ quơ dưới đầu được giường đến tiếp nhận khay nói tại sao lao ngươi tự mình đến. Liễu sư thúc, Lục tiền bối bọn người sao nói tối nay không trở về phủ phía trên, ở lại tại Mưa Sơn vì Mạnh tiền bối túc trực bên linh cữu. Ta đến báo cho biết ngươi một tiếng, Lãnh Nguyệt quyết đem ngọ ở giữa đồ ăn thu thập tại một bên, lại đem tân phanh chế tứ đồ ăn một chén canh dọn xong nói ta đói bụng, ngươi theo giúp ta cùng một chỗ ăn được sao? Ta muốn uống rượu, Ngô Trinh rút nắp bình hướng về miệng đổ một miệng lớn, thở hổn hển nói ta còn chưa phải muốn ăn, bồi tiếp ngươi chính là. Ta từ trước cũng có một dạng phiền muộn thời điểm. Liền có khả năng tìm một chút nói chuyện không đâu tạp thư đến nhìn, ngược lại có thể hơi chậm tâm tình. Hôm nay đến phiên ngươi, Lãnh Nguyệt quyết miệng nhỏ ăn, trong miệng lấp cơm canh mơ hồ không rõ, cũng có loại hiếm thấy đáng yêu ta không có khả năng. Đậu Nhân hài lòng nói giỡn nói, vậy nói một chút ta từ trước sự tình, người nghe ta bi thảm như vậy đáng thương, so với ngươi đến chắc thảm khá hơn rồi, nói không chính xác liền hài lòng. Ha, còn nói không có khả năng. Đậu Nhân hài lòng, Ngô Trinh miễn cưỡng cười nói, cười đều đại sư. Cười đều, thuyết pháp này cũng có thú. Lãnh Nguyệt quyết nghiêng đầu nghĩ, rồi nói tiếp, ngươi không phản đối ta đây đã nói. Ta đối với ngươi thông minh cũng không quá có thể nói, nếu là nói không được khá ngươi chớ trách ta, nếu là có quá mức nghi vấn hoặc là nói được mất mặt, tùy thời đánh gãy cũng không sao. Ngô Trinh lại đổ một miệng lớn rượu nói, ngươi khẳng nói với ta lời trong lòng, ta vui vẻ đắc chí. Mọi người không hề cùng trải qua, mỗi một phân đều sẽ có thú vô cùng. Lãnh Nguyệt quyết huyền nhiên cười nói, tốt, ngươi chịu nghe ta đã thực vui vẻ. Của ta còn nhỏ cùng ngươi cũng có chỗ tương tự, Lãnh gia lụi bại rất lâu, mẹ ta cũng chỉ là một tiểu thiếp. Mẹ con chúng ta lưỡng trước đây khắp nơi bị người khác bạch nhãn, có đôi khi áo cơm cũng không chân. Ta từ nhỏ bị bắt nạt cũng không chỗ kể rõ, dần dần liền trở nên thiếu nói ít nói, cũng không yêu cùng nhân thân cận, nếu là thấy sinh nhân hận không thể cúi đầu đi nhanh một chút mở. Ngươi tuy rằng không cha không mẹ, nhưng là từ nhỏ liền thụ tôn sùng, ngược lại so với ta giỏi hơn nhiều. Thế trong nhà có một chút quy củ thật sự làm cho người ta chán ghét, nhưng mà tình đời như thế cũng là không có cách nào. Nhà ta sau này dù như thế nào cũng không có thể như vậy. Ngô Trinh đoán được Lãnh Nguyệt quyết khi còn bé cơ khổ, có chút thương hại nói. Kia để ta trước thay nhà ngươi các phu nhân cùng bọn nhỏ hài lòng một chút. Lãnh Nguyệt quyết cười đến sán như xuân hoa, hai hàng trắng nõn chỉnh tề hàm răng tại Ngô Trinh ấn tượng vẫn là mới gặp, này tùy ý khi vẻ đẹp thẳng làm nắng chiều buồn bã. Tĩnh lặng nỗi lòng nàng lại nói, mẹ ta là một nông gia nữ, không kiến thức cũng không đọc qua thi thư, từ nhỏ chỉ có nàng thương yêu ta. Đáng tiếc nàng lòng dạ không ra rộng rãi lợi thế được ngay, đem Lãnh gia cao thấp đều hận đến trong xương cốt. Kia một chút oán niệm ta nghe được cũng phiền, nhưng là không có cách nào, dần già, đơn giản ngay cả lời cũng không quá nguyện ý nói. Đem so với phía dưới, ta đổ thật quá hơn ngươi nhiều, ha ha, còn có điểm đang ở phúc chung không biết phúc bộ dạo. Kỳ thật lòng ta đổ không oán hận gì. Chẳng qua là cảm thấy vinh hoa phú quý là quá, bình bình đạm đạm cũng là quá, đợi trưởng thành làm một chút nữ công giúp đỡ trợ cấp một chút gia dụng, cần gì phải đi nhìn nhân sắc mặt. Chính là không nghĩ tới ta lại là cái luyện võ tốt tài liệu, bị sư tôn thu làm đồ đệ. Còn nhớ rõ ngày nào đó từ nhỏ tự đại không có như vậy hài lòng quá, sư tôn còn nói nguyên lai ta cũng biết cười. Bản cái mặt tiểu ít đi nhân có thể bằng, cười lên càng là dễ nhìn cực kỳ. Ngô Trinh dựng thẳng ngón tay khen, cả đầu đều trở về chỗ cũ vừa rồi kinh diễm cười. Người này, mặc kệ nói tiếng người vẫn là chuyện ma quỷ, đều giống nhau thỏa mãn. Lãnh Nguyệt quyết lại là nhe răng cười, bỗng nhiên nhếch lên môi nói, Lãnh gia mặc dù lụi bại, có thể từ đó về sau không có người bắt nạt ta. Mấy năm nay đến ta mặc dù không có gì chi tâm bạn tốt, ngược lại quá thư thái, cũng không nhu đi ứng phó chút gì, chỉ muốn thật tốt tu hành nguyện trung thành sư môn, để sư ân. Đáng tiếc a, thái tử cư nhiên coi trọng ta. Có thể gả cho thái tử vốn là thiên đại hảo sự, nào có cái gì đáng tiếc, ngươi không cần nghĩ đến nhiều lắm. Nguyên bản ta cũng nghĩ như vậy, phụ thân mặc dù tại ta nhập thiên âm hộ phía trước đãi ta không tốt lắm, tóm lại là chính mình phụ thân. Lão nhân gia ông ta trước khi lâm chung từng nhắc nhở ở ta hết sức khôi phục Lãnh gia cảnh cửa. Nếu có thể làm thái tử điện hạ phi tử, lại có sư môn oai, là có thể dễ dàng làm được mới là. Lãnh Nguyệt quyết ánh mắt kỳ ảo suy nghĩ bay đến phương xa nói, nhưng là mỗi một hồi ta cùng thái tử tại cùng một chỗ, lúc nào cũng là nhiều loại không được tự nhiên, lâu sau tái kiến hắn. Liền cùng với khi còn bé thấy sinh nhân giống nhau chỉ muốn nhanh chút bỏ chạy. Một kiện người thiên hạ đều ngày họp phán chuyện tốt, vì sao đến trên người ta liền biến thành như vậy? Ta vẫn luôn không nghĩ ra vì sao. Trong hoàng cung quy củ nhiều lắm, thích ứng một đoạn có lẽ thì tốt đâu này. Không, ngươi không rõ. Lãnh Nguyệt quyết bỗng nhiên cười nhạo nói, ngươi không phải là nữ nhân, ngươi lại không đảm đương nổi vạn ngồi chi tôn, cho nên ngươi không rõ. Ngô Trinh sờ sờ mũi bất đắc dĩ cười nói, được rồi, vậy ngươi nói một chút nhìn. Nữ tử càng nặng cảm giác, tốt chính là tốt, không tốt chính là không tốt. Thái tử tam không ngũ khi mời ta vào cung, có lẽ cũng có để ta trước tiên thích ứng ý tứ. Những ta đi một hồi liền chán ghét một hồi, đi được càng nhiều càng ngày càng chán ghét. Ta đến thành đô phía trước cũng từng, hì hì, việc này không thể nói. Dù sao ta không thích chỗ đó, một điểm đều không yêu thích. Ta cũng không nghĩ đương cái gì thái tử phi, cái gì hoàng hậu, càng không muốn cùng hắn tại cùng một chỗ. Hắn là thái tử chi tôn. Vô luận xuất nhập đều là tiền hô hậu ủng, hắn cũng có thể đối với ta quan tâm cái này quan tâm cái kia. Nhưng là ngươi biết không, đến nay không có một kiện xương ý của ta. Tựa như, hắn đối với đại yến mỗi một vị thần tử giống nhau, vị ấy thần tử cũng có bản lĩnh, hắn thì càng ân cần một chút. Hắn vô luận như thế nào đãi ta, như thế nào tùy ý của ta, xem ta ánh mắt vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. giống như, vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Vĩnh viễn đều đem ngươi coi như một kiện vật phẩm, một kiện công cụ, ngươi sớm muộn là hắn, muốn liền muốn, không muốn liền không muốn. Thiên gia vô tình a. Ngô Trinh xúc động thở dài vô hạn thương tiếc nhìn Lãnh Nguyệt Quyết. Theo mới gặp khi cảm thấy nàng có thể nâng lên thân phận cự tuyệt người khác ngoài ngàn dặm, đến thành đô thành tái kiến khi từng bước phát hiện nàng thú vị một mặt, rồi đến tối nay mới biết nàng cũng có hỉ có bi, không phải là món thượng thiên điêu khắc mỹ mạo đồ chơi. Giống như, ta có thể nhìn ra được, cho nên ta một điểm đều không yêu thích hắn. Hắn cho ta làm 100 chuyện, cũng không bằng ta vừa đến thành đô thành thời điểm, ngươi vì kia người bán hàng rong cầu tình nói chuyện tới ký ức khắc sâu. Lãnh Nguyệt Quyết thở dài nhẹ nhõm lộ ra hài lòng miệng cười, le lưỡi một cái nói đến thành đô một tháng cho là hơn 20 năm đến nhanh nhất nhạc thời gian. Có kinh ngạc vui mừng, có ngạc nhiên, còn có đoàn kỳ huyễn hành trình, hì hì. Ngươi là ta đã thấy cực kỳ có thú, cũng cực kỳ có mới người, mặc dù nhỏ khuyết điểm không ít, tâm cơ cũng sâu, cũng là chân đáng được xưng thượng là vị quân tử. Ta cũng cuối cùng suy nghĩ cẩn thận, vì sao ta như vậy không muốn gả vào hoàng gia. Ngô Trinh để chai rượu xuống ngồi nghiêm chỉnh vô cùng ngưng trọng. Hắn biết đây là một cái con gái ra quý giá nhất tâm sự, ký có thể nghe, đủ để chân nặng hắn. Ta cả đời này đều giống như thủy chung lục bình nước chảy bèo trôi, người khác an bài ta làm cái gì, ta liền muốn đi làm cái gì. Quá khứ là, bây giờ là, tương lai cũng là như vậy. Ta luôn luôn tại tuân lệnh, cho nên ta mới hâm mộ ở ngươi. Còn nhớ rõ ta lúc mới tới du hồ sen sao? Ta là lục bình, ngươi cũng là lá sen, đều đều tại thủy bên trong, có thể ngươi có căn. Gió nổi lên mưa rơi thời điểm lá sen đung đưa trái phải, có thể chỉ cần hành cắn không ngừng, lá sen vẫn là tại chỗ đó, đứng ở nó nghĩ ngốc địa phương. Nói, Lãnh Nguyệt Quyết trong mắt nổi lên lệ quang nói ta mệt mỏi quá, ta cũng không nghĩ nghe nữa làm ở người, để ta làm cái gì nhất định phải làm cái gì. Nhưng là, ta không có phần kia bản sự. Tiếng nói tiệm thấp, Ngô Trinh giơ chai rượu lên hoàng đãng vài cái vang lên tiếng nước len ken nói nghĩ không nghĩ uống một chút. Nghĩ, tối nay ta nhất định phải uống. Nhưng không phải là hiện tại, mặc dù nghe người ta nói say rượu phun chân ngôn, bất quá ta lời còn chưa nói hết, chính sự vẫn là chớ nói chi lời say cho thỏa đáng. Lãnh Nguyệt Quyết lấy ra ngọc tiêu nói ngươi hôm qua đưa của ta bài nhạc mỗi một chi ta đều yêu thích, trừ bỏ Tiếu Ngạo Giang Hồ cũng thích nhất này một khúc, đêm qua ta liền luyện được quen thuộc á, hiện nay thổi cho ngươi nghe được chứ. Phải nghe tiên âm, hạnh thế nào chi? Lãnh Nguyệt Quyết lại nhe răng cười, quyệt môi dán lên tiêu quản, ngón ngọc run nhẹ bắn ra liên tiếp tiêu sái vui bên trong cũng phục tự diễu bài nhạc. Hồng trần nhiều buồn cười, si tình nhàm chán nhất, tự cao tự đại cũng tốt. Đối với rượu đương ca ta hài lòng đến già. Chương 14 mạch thượng hoa mắt áo lót rơi ngưng mắt. Một khúc đem tất, tiêu âm lượn lờ vòng lương không tiêu tan. Ngô Trinh không rõ nhạc lý, tai nghe được làn điệu uyển chuyển hàm xúc biến chuyển, Lãnh Nguyệt Quyết tài nghệ bình thường xuất sắc, lại thấy càng thêm đả động tâm linh. Lông mày vi nhảy chính kinh ngạc lúc, Lãnh Nguyệt Quyết đem ngọc tiêu tại ngón tay ở giữa toàn vũ nói có phải hay không cảm thấy có cái gì khác biệt. Vâng, quái, Ngô Trinh cười hỏi nói Lãnh tiên tử vốn đã kỹ chăn siêu phàm, cư nhiên còn có thể công lực phi thăng từ từ phủi đất tăng lên, bội phục. Nhờ phúc của ngươi có thể thường thế gian bách thái mà thôi. Lãnh Nguyệt Quyết nhoèn miệng cười lập tức ánh mắt lại ảm đạm nói đáng tiếc ta sắp đi. Cái gì, Ngô Trinh ngạc nhiên, nguyên bản tiên âm hộ chư nữ đến thành đô sợ không muốn ngốc thượng một năm nửa năm. Có thể đến nay còn không mãn một tháng, Lãnh Nguyệt Quyết gần đây liền muốn ly khai thức sự quá đột nhiên. Sư tôn vời ta hồi Trường An, sợ là, ta chân trước mới vừa đi, sau lưng liền có người muốn ta trở về. Lãnh Nguyệt Quyết cúi đầu môi thơm bĩu một cái, châu lệ tràn đầy hốc mắt thuận theo khóe mắt loan hình cung một giọt rơi, nước nở nói ta không muốn trở về, nhưng là, sư mệnh khó vi phạm ta không thể không hồi. Giống như, là ta hại ngươi, Ngô Trinh hoàn toàn có thể thể Lãnh Nguyệt Quyết hiện nay không tha cùng khổ sở. Một cái nuôi tại trong lồng chim hoàng yến, vừa mới bày ra hai cánh tự do cao tường kiến thức thiên địa rộng lớn. Đảo mắt lại bị túm hấp lại từ không cam lòng lại phí công dãy giụa bỏ mạng lại không có công chống cự phía dưới hy vọng bị từng điểm ma diệt khi cái loại này tâm như chết bụi bi ai chính là ngươi đều tại ngươi không tốt Lãnh Nguyệt Quyết lau sạch nước mắt trong mắt vô hạn ủy khuất khóe miệng lại gợi lên ôn nhu ý cười trách mắng ai cho ngươi mang ta kiến thức nhiều như vậy thú vị việc lại tặng ta nhiều như vậy hào thơ giai khúc mỗi một dạng ta đều thích đến nhanh cho dù ở địa tiểu thư ngoại trạch thấy một chút khó coi đồ vật cũng thấy mới lạ thật sự. Chính là ngươi không tốt, chính là ngươi không tốt. Ta nhận thức, có cái gì là ta có thể làm. Ngô Trinh cười đến lúng túng khó xử phi thường, trong lòng thương tiếc vô hạn cũng thấy bất đắc dĩ. Yến Tần ở giữa quan hệ vi diệu, Yến Thái tử muốn nữ nhân hắn giúp đỡ cũng hữu tâm vô lực. Ngô Trinh không nghĩ tại việc này thượng quá mức dây dưa, chỉ có thể nhìn Lãnh Nguyệt Quyết có cái gì tâm nguyện chưa dứt, xem như vì bằng hữu hơi tẫn non nất lực. Lãnh Nguyệt quyết sâu thở dốc một hơi, trước ngực hai luồng rượu vật thúc một cái rơi xuống lung linh như ngọc, lại nhắm mắt hai đấm nắm chặt vừa thu lại giống như hạ quyết tâm, trở nên đứng dậy đóng cửa phòng, lại xoay người nói hỏi ngươi cái vấn đề. Nếu là người yêu thích người bỗng nhiên thành người khác thê tử, ngươi có phải hay không tâm lý thực không cao hứng, ngực giống có đồ vật gì đó chặn tựa như khổ sở. Sợ sợ không chỉ, ta sợ là muốn điên tốt nhất một chút thời gian mới thoáng bình tĩnh một chút. Mồ Trình sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, dự cảm càng ngày càng bất an. Ngày hôm trước mới biết ngươi cùng Cù Bộ Đầu có vợ chồng chi thực, nhân gia đổ không cảm thấy sắp điên, chính là khổ sở không hài lòng cũng hiểu được khá ghen tị nàng, lúc ấy nhìn nàng cũng sinh chán ghét. Kia bao nhiêu xem như có chút yêu thích, đúng không? Lãnh Nguyệt quyết nhẹ nhàng bước đi mặt mày mỉm cười, nhỏ nhắn xinh xắn dáng người như chân trời nắng chiều, nhẹ nhàng phiêu giật chung không mất mấy phần quyến rũ. Ngô Trinh mục trừng miệng ngốc, không chỉ có trong lòng do dự không chừng, càng thêm chưa từng thấy qua băng búp bê mặt mày tị khẩu, lỗ mũi đều là mang ý cười khi xinh đẹp tuyệt luân. Kia hai mang hình như lá liễu lông mi dài mặc dù tế lại nồng, uyển chuyển hàm xúc nhiều vẻ, đôi mắt uẩn những ý cười như thâm trầm bầu trời đêm hai điểm rực rỡ tinh quang, làm người ta vừa nhìn liền say mê trong này không thể tự kiềm chế, tú đỉnh mà đáng yêu mũi thượng nhân lại, hai miếng kiều nhuận cánh mũi hơi hơi đóng mở, sân trung mang hỉ, một điểm đôi môi diễm như hoa hải đường cánh hoa, châu quang bốn phía, lúc này khóe môi hướng lên gợi lên giống như chính tạo nên một mảnh đỏ tươi thanh sóng. Nguyên bản Lãnh Nguyệt quyết thân cao chỉ cùng Ngô Trinh vai, có thể nàng lúc này dẫm lấy kỳ dị bộ pháp, giống như cao minh khinh công vừa tựa như hoa lệ kỹ thuật nhảy. Không chỉ có làm một đôi du nhuận căng đầy chân đẹp có vẻ hết sức thon dài, càng kéo vòng eo cao thấp ngực cùng mông tự nhiên lắc lư, giống như nhất tỏa tinh xảo tới cực điểm khắc băng bỗng nhiên có sinh mệnh bắt đầu vũ động, xa hoa. Tiên Vũ Lạc Xuyên, Ngô Trinh trung biết Lãnh Nguyệt quyết này nhất tên hiệu nơi phát ra nơi nào. Đương chính là yêu thích, Lãnh Nguyệt quyết bộ pháp liên tục không ngừng, tiếng nói tiệm xu như có như không nói nữ nhi gia quý giá nhất đúng là thân thể của chính mình. Từng là tương lai hết thảy đều đã chúc người khác, kia. Nhân gia lưu lại quý giá nhất đồ vật cùng có chút yêu thích người nếm thử nhân gian tới nhạc. Ngô Quân, nô gia cận dư này nguyện. Người điên rồi hả? Ngô Trinh giật mình kinh ngạc theo trên ghế dựa thẳng nhảy dựng lên lui về sau bán trượng, nghiêm mặt nói mệnh cũng không cần. Hắn muốn thiên âm hộ phụng hắn leo lên ngôi vị hoàng đế mà thôi, về phần ta. Thực sự là vô cùng trọng yếu sao? Lãnh Nguyệt quyết khuôn mặt trầm xuống oán giận nói hay là ta trường không được khá cho ngươi chán ghét sao? Chậm đã, chúng ta ngồi xuống thật tốt nói, nếu không ta lập tức đi ngay. Ngô Trinh vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng hoành trường ngăn cản nói, gặp Lãnh Nguyệt quyết đôi môi nhất phình lên, mắt thấy liền muốn rơi xuống lệ đến, trong lòng mềm nhũn lại nói loại sự tình này ngươi tình ta nguyện mới có thể, đột nhiên bãi sắp xuất hiện đến ta trở tay không kịp, cuối cùng cũng nên phân nói rõ a. Ta là cho ngươi nghĩ kỹ sao? Tại sao giống như một bộ ta làm chuyện bậy bộ dáng vậy? Vậy chính là ta làm sai. Lãnh Nguyệt quyết nũng nịu rên rỉ nhất mông nổ lớn rơi tỏa, kiều kiều mông nhỏ như vừa phát tốt diện đoàn, bị bằng gỗ ghế mặt chen lấn hướng ra phía ngoài duyên mất hồn nhất cổ. Ta sai rồi, thật sự là ta sai rồi. Tiên Vũ Lạc Xuyên Lãnh tiên tử có phần coi trọng, tại hạ bị bùn dán mắt không tán thưởng, vọng Lãnh tiên tử thứ lỗi. Ngô Trinh vẫn như cũng nghiêm nét mặt nói lời xin lỗi lại nói chính là trước tạm đừng đàm hiện nay sự tình. Hôm nay một hồi tham hoan phá thân thể ngày sau lọt hãm, Loan Sở Đình há có thể khinh suất tha thứ. Người tại hoàng cung bên trong toàn bộ từ hắn sắp xếp, có lẽ hắn hiện nay cố kỵ thiên âm hộ ẩn nhẫn không phát, có thể yến quốc ngôi vị hoàng đế sớm muộn là hắn, đến lúc đó không đem ngươi. Không đem ngươi mạnh khỏe sinh ép buộc, ngươi khi hắn là mở thiện đường sao? Ta biết, Lãnh Nguyệt quyết nhàn nhạt hừ một tiếng. Ngươi có biết còn dám làm loạn, các triều đại đổi thay giết cửu tộc sự tình nhìn mãi quen mắt, ta biết ngươi nghĩ dựa vào hắn nóng lòng leo lên ngôi vị hoàng đế. Từ nay về sau cũng cần nhiều mượn thiên âm hộ khả năng lấy ổn định triều chính. Hiện nay hắn làm ngươi, cho dù đã lén bị ăn thiệt thòi nhịn xuống tới cũng chẳng có gì lạ, chỉ khi nào hắn mang lên vương miện lập tức thế cục nghịch chuyển. Lời nói khó nghe, quay đầu lại hắn một đao giết ngươi, thiên âm hộ còn dám tạo phản đem ngươi đoạt ra hoàng cung hay sao? Ngô Trinh nguyên bản liền tâm phù khí táo, càng nói càng cấp bách, phanh vỗ mặt bàn chấn động điệp bát hoa lạp lạp đại nhảy. Lãnh Nguyệt quyết nguyên bản mặt không biểu cảm nghiêng mục khiết Ngô Trinh, bị hắn một chút của trách, mùi thơm cũng càng quyệt càng cao. Ngô Trinh đánh ra mặt bàn ồn ào tiếng làm nàng dọa nhảy dựng thơm ngon bờ vai vừa run, mắt đẹp lưu sóng vậy đảo qua chén dĩa, bỗng nhiên mặt mày hớn hở, đôi môi cũng là hạ phiết khá hiện ủy khuất. Kia bờ môi hở ra chuyển buồn làm vui, vui mừng tiếng trung mang theo chế nhạo nói nguyên lai ngươi như vậy quan tâm nhân gia. Ta, Ngô Trinh trong lòng bị kiềm hãm giống bị điểm ra sơ hở, tức giận nói ta không muốn hại chết bằng hữu ta. Có qua mức khác biệt sao? Lãnh Nguyệt quyết tín tay cầm lên ngọc động tích lộ ở trong tay đánh toàn nhi, một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng thản nhiên nói vào cung sau nghĩ đến ta cũng sống không lâu, từng có nhất tịch chi vui mừng cũng coi như không tiếc nuối. Người nói đều đối với đáng tiếc không quá nhiều khác biệt, có thể ở ta mà nói, khác biệt liền lớn. Lãnh Nguyệt Quyết âm thanh càng ngày càng thấp trung tới giữa âm lượn lờ, trên mặt lại là một mảnh băng sương, có thể đôi mắt càng rơi càng thấp, cuối cùng lộ ra bi thương chi sắc. Ai, Ngô Trinh thở dài không thể làm gì nói ngươi có quốc sắc chi tư, hảo hảo mà làm thái tử phi hắn cũng đối với ngươi càng nhiều thiên vị, không cần chết nhéo toàn cơ bắp nhi cá chết lưới rách. Lời này ngươi chính mình tin hay không? Hai người ánh mắt đối diện, Lãnh Nguyệt Quyết vẫn như cũ bình tĩnh, Ngô Trinh đột nhiên nhớ lại cái gì, mồ hôi lạnh tốc theo trán tỏa ra. Nơi này đến nơi này, ta chỉ cảm thấy giống như lục phủ ngũ tạng đều bị sinh sôi rút ra, đau đến liên thanh âm đều kêu không đến. Kia đau đớn thật, không thể nói, là nơi này đến nơi này, đúng vậy sao? Mạnh Vĩnh Thục cùng Trúc Nhã Đồng nói lời nói còn vang vẳng bên tai. Huyền Nguyên Lưỡng Nghi Công cùng cửu truyền Huyền Dương Quyết ở giữa có thiên ti vạn lũ liên hệ, Loan gia thân là hoàng gia làm lụng vất vả quốc sự, lại dựa vào cái gì làm lịch đại hoàng đế đều người mang tuyệt đỉnh võ công. Lãnh Nguyệt Quyết tuổi còn trẻ người mang kỳ cao tu vi, Loan Sở Đình lại sao sẽ bỏ qua nàng. Thiên Âm Hộ Trường Chi phái cùng vì Yến Quốc Võ Lâm cột trụ, nhưng Thiên Âm Hộ đều vì nữ tử, lại nhiều có cắt tóc thanh tu người, lịch đại đến nay hiếm thấy vào triều làm quan. Khả quan mềm mại tiếp tiết ở Yến Quốc hết sức quan trọng cao thượng địa vị, trong bóng tối tất nhiên vì Yến Hoàng xuất lực thật nhiều, biết được một chút bí ẩn việc đương nhiên. Lãnh Nguyệt Quyết thân vị Thiên Âm Hộ thủ đồ, được biết một chút bí mật không muốn người biết cũng không kỳ quái. Ngô Trinh càng nghĩ càng sợ, kia Trúc Nhã Đồng đâu này? Nàng trước đây cũng không sáng tối hương thư thất Huyền Nguyên Lưỡng Nghi Công, lại vì sao đem Yến Quốc Hoàng thất bí kỹ cửu truyền Huyền Dương Quyết hiểu như thế thấu triệt. Người có thể vì cái hèn mọn người bán hàng rong nói chuyện, có thể đối với Hàn đại nhân bất kể hiềm khích lúc trước, đủ thấy tâm địa như thế nào. Nhân gia biết được vẻ thùy mị của mình, mềm giọng muốn nhờ thiên hạ đông đảo nam tử có thể đem chỉ người lại có mấy người. Người như vậy quan tâm nhân gia thực sự là vô cùng hài lòng. Ta đối với Phong Nguyệt việc hoàn toàn bất thông. Đem chính mình giao cho ngươi cũng yên tâm thật sự. Đãi ta trở về Trường An nếu có chút này một phần nhớ lại, có lẽ nhân gia mới có sống sót lý do. Ngươi biết không, nhân gia trước khi tới rất là sợ hãi hoảng hốt, nhưng là đến trước viện liền không sợ cũng không hoảng. Ngươi nhất định thật tốt thương ta, cho ta một phần cả đời khó quên nhớ lại. Sau này vô luận đến chân trời góc biển vẫn là âm tàu địa phủ ta đều luyến tiếc đã quên. Bởi vì có sung sướng nhớ lại, cái loại này nhớ lại là ta chân bảo, ta sao sẽ cam lòng đem nó quên đâu này. Cũng có lẽ ta luyến tiếp đem nó quên, còn có thể sống được đi đâu này. Ký vô khao khát, đành phải nhớ lại, như liền nhớ lại cũng không, trên đời còn có cái gì đáng giá ta lưu luyến đồ vật. Lãnh Nguyệt Quyết mím môi ôn nhu mỉm cười, tùy theo suy nghĩ bay xa kỳ ảo ánh mắt, lúc nói chuyện dần dần ngưng thật cùng Ngô Trinh nhìn. Lạnh nhạt ngọt ngào thần sắc phía dưới, còn lại đồng tử bắn ra không yên kinh sợ hàn quang, hình như đang chờ đợi một hồi quyết định vận mệnh tuyên án. Ngô Trinh chừng chừng nhìn lại Kiều Tiểu Lệ Nhân. Vài lần há mồm muốn nói lại khó có thể mở miệng, vô luận nói như thế nào đều có sơ hở không thấu đáo sức thuyết phục. Hắn bản năng cảm thấy không nên làm như thế, hiện tại quả là không thể cự tuyệt Lãnh Nguyệt Quyết một phen tâm ý. Bằng búp bê đều không phải là một mặt cường từ đoạt lý, hơn nữa câu kia sung sướng nhớ lại như chân bảo đau nhói Ngô Trinh tâm. Hắn đã phi ngày xưa ngây thơ, bên người cũng đã có Hàn, Lục, cù ba gã dị thường khác xa nữ tử, cũng tự cho rằng đối với nữ tử rất có hiểu rõ. Không nghĩ Lãnh Nguyệt Quyết đột nhiên nói ra những lời này. Nhưng lại làm hắn trái phải bàng hoàng, không biết làm sao. Lãnh Nguyệt Quyết ôn nhu trong mắt quyết tuyệt chi sắc chợt lóe, nhanh mím môi đứng dậy. Ngô Trinh cho là nàng muốn ly khai, một trận không tha quỷ thần xui khiến thò ra cánh tay dài chụp vào Lãnh Nguyệt Quyết tay mềm. Không nghĩ Lãnh Nguyệt Quyết mũi chân điểm chạm đất nhẹ nhàng đi trước, vừa tựa như thú con chấn kinh, tâm hoảng ý loạn phóng nhẹ bước chân chạy tán loạn. Bị Ngô Trinh cầm chặt lạnh lẽo vừa mềm nhuyễn tay nhỏ, thuận thế nhảy hoành ngồi ở Ngô Trinh giữa hai chân. Gần ngay trước mắt hơi thở tướng nghe thấy. Hai người tiếng thở gấp đều ồ ồ không ít. Lãnh Nguyệt Quyết thượng đô môi thơm u oán chi sắc nhiếp được Ngô Trinh xấu hổ không nói gì, ước hiếp Lục Phỉ Yên thời điểm thông minh vô lại giống như biến mất. Bằng búp bê đôi môi một tấm hà hơi như lan nói thân nhân ra một chút. Tiếng nói mặc dù ôn nhu, một cỗ ngọt ngấy mùi vị giống như tùy theo âm thanh đập thẳng vào mặt, nghe thấy muốn say. Có thể nhíu lên lông mày, u oán ánh mắt trái phải chậm rãi trôi đi, cũng là không thể chống cự quyết tuyệt cùng dụ lệnh. Má nó, lão tử thì sợ gì? Ngô Trinh trong lòng dâng lên hỗn hợp lửa giận, buồn bực cùng tình dục tình cảm phức tạp, mạnh mẽ nhất ôm đầu gối thượng ngọc tư lung linh, nhẹ mấy có thể làm trường thượng vũ nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nhân, gào thét thô tiếng áp chế đầu ấn lên hai miếng mềm mại như tô bờ môi. Lãnh Nguyệt Quyết đầu óc trống rỗng, chính là cong lên bờ môi phục lại gắt gao cắn chặt hàm răng, chốc chắc mà mê mang, cứng ngắc lại bất lực, không biết là phối hợp vẫn là tại kháng cự. Đặc hơn nam tử khí tức từ miệng mũi cuồng hướng mà vào, Tú tai chỗ sâu vang lên tiếng sấm từng trận, giống như từng điểm chấn vỡ bị hàn băng phong tồn thân thể. Bờ môi xúc chi lạnh lẽo, Ngô Trinh vẫn chưa thô lỗ đòi lấy, mà chính là gắt gao nén dán vào, cảm nhận hai miếng tô loại nộn nguyễn, theo xấu hổ kinh kịch run rẩy ôn nhu cọ sát. Hai người uất thiếp một trận tách ra, Lãnh Nguyệt quyết bị Ngô Trinh nhìn ngẫm giễu cợt ánh mắt nhìn đến mắt hạ vận nhiễm hai tuyến đỏ hồng, bờ môi bĩu một cái, một lát đưa ra đoạn ngắn diễm nhuận đầu lưỡi tại môi thượng liếm, trùng nhịn không được bỗng nhiên mặt mày hớn hở. Hi hi hi hi hi hi hi. Lãnh Nguyệt quyết nâng bả vai lui gáy, cư nhiên cười đến mười đủ mười giống chỉ quỷ kế thực hiện được tiểu hồ ly, không biết là loại nào trong lòng hớn hở mới làm thật to con mắt sáng hợp thành một đường, cười đến rừng không được đến nguyên lai hôn môi hương vị tốt như vậy. Đây coi là cái gì hôn môi, tính không lên, nhiều nhất tính đụng đụng môi ra mà thôi. Không tính là sao, Lãnh Nguyệt quyết ánh mắt sáng ngời, lại liếm liếm bờ môi, duỗi ra nhất chỉ dựng thẳng ở trước ngực nói kia. Lại đến một chút, băng sơn hòa tan sao, Ngô Trinh chế nhạo thành tâm khen ngươi cười lên thật đẹp mắt. Người tán nhân ra thực hoan hỉ, Lãnh Nguyệt quyết không biết là buồn hay vui thở dài một tiếng nói ký dục nhất thường phong nguyệt việc sao có thể không để mở suy nghĩ trong lòng. Ngươi, mà người ra từng điểm lãnh hội, không thể gấp gáp. Đúng là, kia lại đến một chút, ai, lão tử sớm muộn sẽ bị ngươi hại chết, Ngô Trinh cảm thán trung lung tung nói chuyện, bỗng nhiên vung trường dừng ở giữa hai chân lại đỉnh lại kiều mông nhỏ phía trên. Ba một tiếng vang lại lượng lại thúy, đủ thấy kinh người tuyệt hảo co giãn. Lãnh Nguyệt quyết ăn giật mình ngọc khô bắn ra nhảy tương khởi đến, kinh hô thượng vị tới kịp xuất khẩu, chỉ cảm thấy một cái ấm áp ôm ấp lăng không đem chính mình ôm sát, trước mắt tối sầm lại đôi môi liền bị chặt chẽ che lại. Tứ phiến môi khi thì hai đối với tại cùng một chỗ, khi thì cao thấp vén. Lãnh Nguyệt quyết chỉ cảm thấy mỏng manh bờ môi bị hút cực tù, lại liên tục không ngừng cắn mổ cùng nhúc nhích cắn mài lấy. Dán chặt kết hợp môi tiếp thu vô số ngọt ngào cùng ấm áp, nàng trong lòng trước nay chưa từng có hưu chạy liên tục, thân thể lại trong khi không nhận ra một chút buông lỏng, vô cùng mềm mại tiếp thu này một phần ôn nhu thích ý. A, xấu hổ tiếng mũi kêu rên mà ra, bị đập một trường mông nhỏ càng là tô được run lên. Tuyết sắc làn da thượng mông một tầng sáng quắc này hoa đỏ tươi, không biết là thẹn thùng vẫn là kích động. Đôi mắt như xuân ngủ hải đường mới tỉnh vậy nửa mở, nhờ quá gần quen thuộc bộ dáng lại để cho hắn cảm thấy xa lạ, chỉ có kia một đôi linh động lại rào hoạt cũng không thiếu chân thành ánh mắt, vẫn như cũ giống tại mang theo cười. Trong khi không nhận ra, Lãnh Nguyệt quyết đã học Ngô Trinh bộ dáng hôn trả lại, mặc dù vẫn chốc chắc, lại giống như ngày đó vẽ tranh mạch cục đường nhi ném vào lô bên trong, bị cực nóng đem cứng rắn rung đi, phát tán ra vô cùng thơm ngọt mềm mại. Nàng trong chốc lát mở mắt ra cùng Ngô Trinh đối diện, như muốn đem hiện nay toàn bộ khắc sâu não bộ, trong chốc lát lại nhắm hai mắt lấy tâm thưởng thức. Bị động thừa nhận sau đánh bạo môi thơm hút một cái, chỉ cảm thấy bờ môi dán sát càng chặt hơn mật, mùi vị cao hơn ở ngoài, cũng có một loại sinh mệnh cho nhau khảm nhập kỳ diệu. Chuyển động đầu lấy khác biệt góc độ sâu thường một điểm đôi môi, Ngô Trinh đợi Lãnh Nguyệt quyết mở mắt khi cùng nàng ánh mắt một đôi, chỉ thấy băng búp bê con mắt sáng loan làm một cánh hoa nguyệt nha, lộ vẻ cực sấn tâm ý. Thấy nàng thích thú lại mờ mịt không biết làm sao bộ dáng, Ngô Trinh quyết đoán duỗi lưỡi không dung tình chút nào cạy ra hai hàng hàm răng, chuẩn xác bắt được một đầu hương nộn cái lưỡi câu cuốn lên. Lãnh Nguyệt quyết nguyên bản thập phần đắc ý, bỗng nhiên bị dị vật xâm nhập bên trong thân thể ăn kinh ngạc. Cười thành nguyệt nha đôi mắt đột nhiên trợn tròn, hai má càng là quất căng cứng. Chăm bận rộn bên trong Ngô Trinh hút hết vội la lên đây mới là hôn. Đầu lưỡi thượng vị theo Lãnh Nguyệt quyết trong miệng thu hồi, nói được vội vàng lại mơ hồ không rõ. Lãnh Nguyệt quyết càng là không kịp trả lời nhẹ chút vài cái đầu, chỉ vì ngắn ngủi kinh hách qua đi nàng đáp lại làm Ngô Trinh kinh ngạc. Cái lưỡi đinh hương cuốn lấy mặc dù nhanh, có thể nước miếng thơm ngọt thấm vào làm đầu lưỡi trượt không lưu đâu, nhất triền tắc cười, cười tắc lại triền. Cong cong vòng vòng trực tiếp làm cho Ngô Trinh cái lưỡi phát chua khi vưu không đầy chân, nghĩ rút về đầu lưỡi chậm khẩu khí, mới phát giác Lãnh Nguyệt quyết miệng thơm bên trong hấp lực dị thường mạnh mẽ, quất chi không trở về. Bận rộn mở mắt phía dưới mới gặp Lãnh Nguyệt quyết hai gò má nội hãm, miệng thơm quyệt như môi cá nhám, vẫn nhắm mắt chỉ nhìn trái phải chuyển động chán, lấy khác biệt góc độ hút thường e rằng so với tình ngọt ngào. Không nỡ đánh đoạn băng búp bê đầu nhập phong tình, khó khăn nhìn lén đúng giờ cơ rút về đầu lưỡi, kia hai miếng khéo léo đôi môi ô ô kháng nghị, chiếc nhà cuốn nguyễn đổi kịp, may mà Ngô Trinh quất nhanh hơn, mới chưa lại rơi vào không đáy lốc xoáy bên trong. Miệng thơm dị vật thoát đi khôi phục nguyên trạng, Lãnh Nguyệt quyết buồn bã mất mát mở con mắt sáng, chính nhìn thấy Ngô Trinh trong mắt nghiền ngẫm kinh ngạc cùng mừng như điên. Hai người môi mặc dù phân, vẫn có một cây hoàng lượng nhuận tế tinh ti tương liên. Kia tinh ti hai bưng nhanh chóng biến nhỏ, trung ương tác tụ họp khỏa trong sáng bọt nước, tinh ti cuối cùng chịu không nổi sức nặng ngăn ra, làm tinh hạt châu rơi váy. Mỹ quan lại dâm mỹ chi sắc làm Lãnh Nguyệt quyết đột nhiên hoàn hồn mới vừa rồi xấu hổ hành động, nhất thời đầy mặt xuân hà. Nguyên lai người yêu hút, Ngô Trinh phát giác nàng tiểu mê, Một cỗ tràn đầy cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra, thật sự nhịn không được đùa giỡn Hạ biến mất cứng rắn sắc ngoài băng búp bê. Nhân gia cảm thấy mùi vị nhi thật tốt, như là ăn không hết gạo thơm bao ngẫu nơi. Lãnh Nguyệt quyết liếm liếm môi thơm chưa thỏa mãn, lại ngoài ý muốn không để ý thẹn thùng thập phần nghiêm túc nói. Ngô Trinh trong lòng nhất nhảy, cho dù nụ hôn đầu tiên dị thường làm người ta vong tình, băng búp bê ngôn ngữ thái độ đã cho thấy phải hết thảy đều tuyên khắc tại não bộ ý tứ, bận rộn thuận theo nàng nói vậy ngươi đúng là mềm dẻo từ cao, hữu hương hữu điềm, ăn không hết miệng đầy hương thơm mềm mại. Chỉ tiếc không đem ngươi tiểu nộn lưỡi câu đến ăn một hồi. Nhân gia nhớ kỹ, thần giao cách cảm làm băng búp bê hết sức hài lòng, lại ngạc nhiên nói vì sao không câu đi qua. Nhân gia cái gì cũng không hiểu cũng không có không chịu, ngươi chủ động nhận nhân gia mới là. Ta hút bất quá ngươi. À, ngươi, hoại tử rồi, Lãnh Nguyệt quyết một chút quyền đánh vào Ngô Trinh bả vai. Cái này hút tự tận túi động tác cùng tình cảm, hết sức thần diệu, đủ để cho mới nếm vô cùng thân thiết nữ tử xấu hổ đến liên chân đều lạnh lẽo hoàn toàn. Mới vừa rồi quá mức đầu nhập, hoàn toàn vong ngã vừa trầm mê trong này thời điểm tất nhiên gọi hắn đem vong tình hành động toàn bộ nhìn tại trong mắt, xấu hổ chỗ làm một tên xử nữ như thế nào thừa nhận. Băng búp bê hai tay che mặt, liền nhĩ căn tử đều đã mắt thường có thể thấy được tốc độ hồng. Dài nhọn ngón ngọc long quá chặt chẽ, vẫn có vài tia kẽ nứt lộ ra quang, Lãnh Nguyệt quyết bận rộn đóng chặt con mắt sáng, sợ nhìn thấy Ngô Trinh trên mặt cười nhạo nghiền ngẫm. Chợt thấy mặt bàn tay thượng bị cực nóng khí thức nhiều lần lặp đi lặp lại phụt lên. Não nhân lại khó có thể kháng cự âm thanh càng cơ hồ áp tai vang lên ta muốn câu tới rồi. Khó khăn mới nhịn xuống hạ nửa câu ngươi đừng hút dùng quá sức. Chỉ sợ một câu nói tiện hoàn toàn chọc giận băng búp bê. Chỉ thấy che mặt hai cái bàn tay nhỏ bé duyên chỗ tách ra hai bên, lộ ra chỉ huyết sắc đỏ sẫm, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi miệng nhỏ. Ngô Trinh tham môi cùng Lãnh Nguyệt quyết khảm được hoàn toàn không có khe hở, mới duỗi lưỡi đẩy ra khớp hàm xâm nhập, nhất câu hút một cái, cuối cùng đem một đoàn trượt không lưu miệng nộn nhuyễn lưỡi thơm ăn rắn rắn chắc chắc. Ngọt lành nước bọt cùng hương thơm thổ tức thuận theo lưỡi đầu đưa đến, Ngô Trinh tham lam răng nanh nhẹ cắn, môi hút mút, nhà mình đầu lưỡi lại quấn lấy Lãnh Nguyệt quyết thơm tho mềm mại đánh toàn phủ ép. Hoa xảo so với trước đây Lãnh Nguyệt quyết tham luyến hút mút nhiều hơn rất nhiều, tận hưởng mỹ nhân dễ dàng không thấy được mềm mại ôn nhu. So với nụ hôn đầu tiên, Lãnh Nguyệt quyết cũng thấy ngọt ngào thoải mái mùi vị quá mức dai, nhưng mà không sánh được nhà mình chủ động khi toàn tình đầu nhập cam tâm tình nguyện. Một đôi mắt đẹp liên tiếp chuyển động, giống như nghĩ ra sức thấy rõ hai người lưỡi hôn thời điểm kiều diễm xuân ý. Ngô Trinh cũng sớm phát giác so với đưa cùng liếm, băng búp bê càng yêu hút, nếm cả một hồi hương nộn cái lưỡi đại sướng suy nghĩ trong lòng, thuận thế cái lưỡi đẩy liền muốn đưa còn. Quả gặp băng búp bê mặt mày tề loan bắn ra không thể nhìn gần nhạc mị chi ý, Ngô Trinh cái lưỡi vừa động liền cảm giác nhanh bị hương nhuận miệng nhỏ truyền đến rất mạnh hấp lực, làm đầu lưỡi thuận theo co lên gò má nội bức tường thích trơn mềm thịt nhất lưu mà vào, mỹ không thể nói. Băng búp bê bú bú ăn vong tình, tình màu bán đóng mà hợp. Nàng lùi về cái lưỡi làm hai người đầu lưỡi tương để cho nhau đùa giỡn, trong miệng liên tục hút hút không biết giống như tại thường cái gì mỹ vị món ngon. Ngô Trinh thoải mái, buông lỏng tinh thần ngực làm băng búp bê hút biến thành nhập vào cơ thể thích thích, lần này trước thời gian làm chuẩn bị, chưa từng sử lực cũng không cần dùng lực, tùy ý băng búp bê rất mạnh hấp lực tự nhiên hút mút. Nhất ăn no kiều tiểu lệ nhân miệng dục đồng thời, cũng không khỏi trong lòng vạn phần mong chờ. Ngô Trinh một mặt hưởng thụ, một mặt cũng phát giác một chút kinh ngạc. Nữ tử đều có mùi thơm từng trận, tầm thường tại hai ba thước chỗ liền có thể nghe thấy, Lãnh Nguyệt quyết trên người liền có một cỗ tươi mát điềm đạm mùi hoa cực kỳ dễ ngửi. Mà khi hai người vành tai và tóc mai chạm vào nhau, nhẹ mùi hoa bên trong lại xen lẫn một cỗ mùi tanh tươi u ngọt mùi thơm lạ lùng. Nguyên bản Ngô Trinh tưởng rằng đổ mồ hôi nhuận phu thôi phát sở đến, có thể băng búp bê thể chất không dễ đổ mồ hôi, vô cùng thân thiết càng lâu, nhẹ mùi hoa không giảm, mùi thơm lạ lùng cũng là càng ngày càng đặc hơn. Ngô Trinh ánh mắt sáng người rốt cuộc không nhịn được trong lòng rung động, ôm ngang Lãnh Nguyệt quyết bước nhanh bị trên giường duyên. Băng búp bê chính xài được ngực, chợt thấy thân thể nhẹ một chút, lưng rơi vào tại một đoàn mềm mại thoải mái sợi bông phía trên. Đột nhiên mở mắt, chỉ cảm thấy một cái tay lớn đã phàn tại đai lưng sột sột soạt soạt giải thoát. Lãnh Nguyệt quyết vốn cho rằng có thể thản nhiên chỗ chi, sự đáo lâm đầu lại liên tục lúng túng chân tay luống cuống, liền tham yêu hút mút cũng quên đến chân trời, dãy ruộng ngăn chờ Ngô Trinh nói vân vân. Chờ một chút. Nơi nào còn có thể đợi được, ngươi không phải là muốn tùy ý sướng hưởng sao? Ta bỗng nhiên sợ, ngươi đừng, trước tiên đem rượu lấy ra. Ha, uống rượu nếu là say ngã, có thể nên cái gì cũng không biết. Ta thêm can đảm một chút, mắt thấy cầu Ngô Trinh không có trông cậy vào, Lãnh Nguyệt quyết lật cổ tay lấy ra băng tằm dây lưng lụa vừa run quấn lấy bình rượu kéo. Băng tằm dây lưng lụa vốn là Lãnh Nguyệt quyết sở trường vũ khí, chớ nói một cái bình rượu tử, chính là đại khảm đao cùng quen thuộc đồng côn cũng là tay đến cầm. có thể cố tình bình rượu từ bay nghiêng nghiêng nghiêng nghiêng, dây lưng lụa thu hồi khi Lãnh Nguyệt quyết duỗi tay dục nhận lấy cư nhiên bị Vô Ếch chụp hụt. May mắn Ngô Trinh phản ứng mau thuận tay sao ở, mới không làm rượu vẩy nhất giường. Đem bình rượu đặt ở đầu giường tủ nhỏ, mới biết lòng hiếu kỳ đại thịnh băng búp bê cuối cùng vẫn là một tên chưa bóc tem xử nữ, lại như thế nào chuẩn bị tâm lý thật tốt, sự đáo lâm đầu khó tránh khỏi tim đập như hươu chạy mất hồn mất vía. Cao quý nữ tử đều có cao quý linh hồn, nhà mình bí ẩn thân thể có thể nào dễ dàng lộ ra nhân trước. Kiêu ngạo như Lãnh Nguyệt quyết quả quyết chưa bao giờ trước mặt người khác ngọc thể ngang dọc, không thể lỗ mãng làm việc. Thật có lỗi, ta có một chút phong hình, hoàn hảo việc đặc biệt sơ hồi vốn đương tiến hành theo chất lượng, mới có thể nhất thường này ở giữa tới nhạc mùi vị. Ngô Trinh một lần nữa ôm nàng vào lòng, bàn tay to nhất phủ lưng nhất phủ mái tóc, giọng ôn nhu an ủi. Không trách ngươi, là ta bỗng nhiên sợ, hừ, ngươi cũng không phải là người tốt, trước đây vong tình nụ hôn dài, chưa bỏ mông đã trúng một trường Ngô Trinh coi như thủ lễ chưa từng lỗ mãng. Có mở đầu lúc này liền không quy củ như vậy, mượn ôm nhau cơ hội đem hai khỏa mỹ nhũ gắt gao chen chúc tại trước ngực hắn. Lãnh Nguyệt quyết nếu không thức phong nguyệt, lại sao không biết Ngô Trinh tại chiếm tiện nghi. Mỹ nhũ nhưng là nữ nhi ra trên người xinh đẹp nhất thần thánh chỗ, tình dục ở đây nhưng là nhân chi thường tình, đều không phải là ta là kẻ xấu. Cũng có đạo lý, nhân gia nãi, chỗ đó không lớn, ngươi ghét bỏ sao? Trước ngực truyền đến nhẹ nhẹ tê dại, Lãnh Nguyệt quyết nói chuyện cũng ngán một chút. Còn chưa có xem qua, không biết, bất qua mỹ nhũ đều không phải là lấy rất là mỹ, này hình này chất có thể trọng yếu nhiều lắm. Nếu là lớn mà vô dụng, trực tiếp cúi đến bụng, đây chính là nhìn đều khó khăn thụ. Lãnh Nguyệt quyết âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đang bị chọc cho cười trộm, lại nghe Ngô Trinh nói bên cạnh không nói, quyết nhi này một đôi mặc dù cách quần áo, có thể mềm mại chung lại mang bắn trượt, đoán trước chính là kiên định nhếch lên, a, giống như là còn tròn trịa thật sự. Nhất định là đối với rượu vật. Lãnh Nguyệt quyết tâm tình khẩn trương hơi chậm, bị một tiếng quyết nhi làm cho ngọt ngào, thở hắt ra nói nhân ra ban đầu nhìn Hàn đại nhân cùng cù bộ đầu như vậy đại, còn sợ ngươi không vui tiểu một chút. Hi hi hi hi hi, ngươi nói đúng. Dễ nhìn mỹ quan cùng lớn nhỏ không quan hệ. Gì, cũng không đúng a. Nếu là quá nhỏ chẳng phải là cái gì đều nhìn không ra khôn kể xấu đẹp. Hạnh người trong sạch chính là không lớn, chẳng phải là tiểu. Ách, Ngô Trinh đột nhiên cảm giác được một trận thương hại, nhạn nhi kia một đôi nhưng là hào to lớn đồ vật. Cố nhịn đầy mình ý cười nói đúng đúng, chính là như thế. Ta muốn uống rượu, bằng không nhân ra vẫn là sợ hãi. Trong chốc lát uống nữa thôi, tuy nói rượu là sắc người mai mối. Có thể ngươi không say rượu nếu là sức rượu bên trên, nhưng mà bỏ lỡ rất nhiều. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi không cho phép cường đến. Ngô Trinh sớm có đối sách chờ Lãnh Nguyệt quyết mắc câu, nghe vậy ra vẻ trầm ngâm nói ngược lại khó làm. Không bằng như vậy, ta ăn một chút mệt trước thoát, dù sao tại điệt bên ngoài phủ trạch chỗ ngươi cũng nhìn không ít nam nhân. Này cuối cùng cũng nên tốt tiếp nhận một chút. Biện pháp tốt, ngươi thật thông minh, Lãnh Nguyệt quyết nguyên bản xấu hổ đến vùi đầu Ngô Trinh bả vai, nghe vậy ngẩng đầu hàm răng cắn môi. Trong mắt hào quang bắn ra bốn phía nói ta đây trước nhìn nhìn ngươi. Nữ nhi gia thân thể có khác biệt, nam nhân gia khẳng định cũng có không cùng đúng không? Đương nhiên, mỹ nhũ có lớn như quen thuộc dưa, có liền tiểu như mễ lạp. Côn thịt cũng giống vậy, ngươi nên chuẩn bị sẵn sàng không muốn bị của ta dọa. Ngô Trinh thả ra Lãnh Nguyệt quyết bỗng nhiên rụt một cái bả vai cúi đầu thẹn thùng vô hạn nói nhân gia không phải là tùy tiện người, thỉnh lãnh tiên tử thương yêu. Hi hi hi hi hi, Lãnh Nguyệt quyết tùy ý mừng rỡ. Một phen rút đi Ngô Trinh đai lưng trầm thấp cổ họng buồn nói mau mau cười hết làm cô nãi nãi nhìn rõ ràng. Tuân lãnh tiên tử dụ lệnh, không cần quá mức lỗ mãng. Hai người chơi đến quên cả trời đất, đang ba chân bốn cẳng xả rơi quần áo. Mùa hạ vốn xuyên khinh bạc, một lát Ngô Trinh đã là toàn thân trần trụi. Hắn vốn ngày thường tài trí bất phàm, lúc này chỉ thấy đường nét lưu loát bắp thịt căn căn rõ ràng, cường tráng hữu lực cũng không hiền hào phóng, dưới hông nồng đậm lông đen tùng trung càng là phá ra một cây quái vật khổng lồ vành cao như rồng. Lãnh Nguyệt quyết cắn ngón tay thẳng chành côn thịt, ngẫu nhiên nâng lên ánh mắt ngắm vài lần Ngô Trinh, chiếc nhạ do dự hỏi ta có thể nhìn rõ ràng một chút sao. Lãnh tiên tử tự tiện, Ngô Trinh đại mã kim đao đẩy ra hai chân tựa vào mép giường, vi quyền phần bụng lộ vẻ nhất cầu bắp thịt. Lãnh Nguyệt quyết uốn éo thân thể ghé vào Ngô Trinh hai chân ở giữa, để sát vào côn thịt tò mò đánh giá, còn kéo ra cánh mũi nói thật kỳ quái hương vị, cũng không khó nghe. A, có chút dễ người mới là, ngươi như thế nào, như vậy đại. Bộ dạng cũng không giống với. Hắc hắc, đó là, bản công tử thiên phú dị bẩm, không khách khi nói một câu, nếu bàn về thô to tuấn tú, thứ này chính là trên đời này thập nhị phẩm tuyệt đỉnh cao thủ, có thể so sánh bả vai người nhiều nhất số ngón tay trên bàn tay. Khoác lác, Lãnh Nguyệt quyết gắt một cái, lại đánh giá một phen nói nguyên lai thực sự có nhiều như vậy khác biệt. Người bên trên so can lớn một vòng nhỏ, ăn ngay nói thật, so điệp nhẹ điệp trai lơ nhóm sự việc dễ nhìn rất nhiều, khá vậy hung thượng rất nhiều. Đương nhiên, côn thịt vòng, nó là số một soái ca. Ngô Trình Dương Dương đắc ý nói về phần nó có bao nhiêu hung, ngươi lập tức đã biết. Hừ, Lãnh Nguyệt Quyết lại nhìn ra ngoài một hồi ngẩng đầu e dè hỏi ta có thể kiểm tra sao? Chậm đã, trước cùng ngươi phân nói rõ ràng. Ừ, Lãnh Nguyệt Quyết liên tiếp gật đầu nói đều là tập võ người, nơi này là nam nhân yếu hại, không muốn làm bị thương ngươi. Nơi này liền kêu nó quy đầu A, thường ngày chưa phòng lên khi so côn thịt nhỏ hơn, phòng lên tựu thành bộ dáng như vậy. Chỗ này nhất mẫn cảm, cũng nhất mềm mại, chỗ này là côn thịt, chỗ này liền kêu xuân túi tốt lắm, côn thịt phồng lớn được dọa người, xoay quanh mạch máu dữ tợn đáng sợ, đỏ rực huyết nhục chi sắc cũng có loại trong suốt sáng bóng. Lãnh Nguyệt Quyết nghe được cẩn thận, đánh vọng nam nhân nơi bí ẩn đổ không nửa phần ngượng ngùng, đợi Ngô Trinh sau khi nói xong đôi mắt thoáng nhìn nói ngươi nằm xuống không cho phép nhìn, ta cẩn thận một chút là được. Nhìn Ngô Trinh nói gì nghe nấy ngoan ngoãn nằm xong gương mặt thích ý nhắm mắt chờ đợi, Lãnh Nguyệt Quyết liếm liếm khóe môi, vỗ vỗ bang bang thẳng nhảy ngực hơi chút bình tĩnh nói ta đây sờ soạc. Vẫn là bộ kia tính trước kỹ càng, sự đáo lâm đầu e dè bộ dáng, bằng búp bê thanh tú tay mềm run rẩy đưa ra, trước lấy nhất chỉ nhẹ nhàng đụng một cái. Lạnh lẽo đầu ngón tay chưa xúc côn thịt liền trực cảm kinh người nhiệt lực, đụng vào sau càng cảm thấy xúc tu cực nóng. Năm ngón tay tại côn thịt phía trên hạ nhẹ chút, Lãnh Nguyệt Quyết ngạc nhiên nói như vậy cứng rắn lại yếu ớt. Thật kỳ quái, ta nắm tại trong tay rồi, ngươi chớ sợ. Không sợ, nắm lấy cũng may, ăn vào trong miệng khi trăm vạn đừng có dùng nha. Ừ, ta biết được, đúng rồi, ngày ấy điệp nhẹ điệp cũng ăn thịt bổng đấy, ta đây trước kiểm tra lại đi thử một chút. Lãnh Nguyệt Quyết hai tay lúc lên lúc xuống cùng nắm côn thịt chợt nhẹ chợt trọng địa ấn niết nói nóng quá, lòng bàn tay đều bỏng đến tô. Lãnh Nguyệt Quyết dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, tay ngọc cũng là lại nhỏ vừa mềm mềm mại không xương. Côn thịt bị nàng phùng châu vậy phủ tại lòng bàn tay vuốt phẳng vuốt ve vân vê, cực kỳ tế đến. Vô luận Hàn Quy Nhạn cùng Lục Phỉ Yên cũng có làm bổng thời điểm, có thể đều không Lãnh Nguyệt Quyết bực này kiên nhẫn tế đến cầu tác chi ý, kia mềm mại trường bóp nắm, ngón ngọc cao thấp bắn liên tục. Ngô Trinh buông lòng hưởng thụ cỗ này khác mất hồn, rất có kỳ thú. Là nơi này thập phần mẫn cảm sao, lực đạo có đủ hay không? Niêm quy đầu ngón ngọc chính đặt tại khe rãnh ở giữa, sảng đến Ngô Trinh một trận lại một trận địa đánh giật mình. Túi nhi nếp nhân tại sao nhiều như vậy, thật là khó nhìn, sờ ngược lại mềm mại hào ngoạn, giống hai khỏa tiểu nhung cầu, bóp tốt thú vị. Như thế này nhân ra cũng muốn ăn ăn một lần, tay nhỏ một trái một phải đem hai khỏa xuân hoàn phân biệt đặt tại lòng bàn tay, trêu đùa được quên cả trời đất. Là như thế này động đúng không? Hai tay cùng nắm con thịt lúc lên lúc xuống đưa tặng, Lãnh Nguyệt Quyết cuối cùng gương mặt xinh đẹp ửng hồng. Như vậy tư thế cũng không liền cùng với con thịt xâm nhập huyệt dâm rút ra đút vào khi giống nhau như đúc đi. Người nơi này có chút thủy đi ra. Làm sao vậy? Hô, Ngô Trinh thở mạnh một cái nín rất lâu khó chịu nói nữ nhi ra động tình khi nước liên liên, nam nhân cũng có, chính là không nhiều lắm, có thế chứ? Lãnh Nguyệt Quyết ánh mắt sáng ngời lại là hi hi hi một trận rừng không được đến cười ra nói người động tình. Là nhân ra làm được đúng, cho ngươi thật thoải mái sao? Rất thư thái, Quyết Nhi tay nhỏ thật sự là vô thượng diệu phẩm, Ngô Trinh khen lớn một tiếng cong lên lưng. Chỉ thấy giữ tợn thô đen côn thịt tại Lãnh Nguyệt Quyết tay nhỏ nhiều lần lặp đi lặp lại khối sục. Kia tay nhỏ màu da ngọc bạch, cực phú vận luật lên xuống, linh động vô cùng, dâm quang không chịu nổi. Nguyên lai nam nhân động tình khi là bộ dáng như vậy. Này nhân ra muốn cho ngươi thoải mái hơn một điểm, ta muốn hôn một cái nó. Bằng búp bê tay chào côn thịt nóng lòng muốn thử, Ngô Trinh cản trở chờ nói đổi tư thế, nhĩ lão nằm sấp có thể mệt người. Ngô Trinh đứng dậy quỳ lập đầu giường, làm một thân cơ bắp đường nét càng thêm rõ ràng. Côn thịt cũng như xuất động ác long, tăng nhiều làm ác ác tướng dữ tợn. Lãnh Nguyệt Quyết vui mừng không sợ, đứng dậy ngồi xổm đem vành cao côn thịt ban rơi thẳng tại trước mắt, tiếp lên mũi ngọc khẽ người nói thiên vị lớn hơn, động tình khi là như thế này sao? Có khả năng là a, cái này ta còn thật không hiểu. Ta đây coi như là, như vậy tư thế, có chút giống quỳ gối thỉnh cầu bộ dáng, ngươi có phải hay không rất đắc ý? Hoàn hảo trừ bỏ thân thể chi nhạc, cũng có tinh thần chi nhạc. Tư thế này tên là quỳ liếm. Có nữ tử chủ động lấy lòng nam tử, uốn mình theo người chi ý. Có thể được tiên vũ lạc xuyên lãnh tiên tử quỳ liếm một phen, ta đương nhiên phải ý thật sự rồi. Người yêu thích là tốt rồi, này nhân ra như thế này cũng muốn thử xem ngươi như vậy đối với người ta được chứ. Người đều không có chủ động lấy lòng hơn người ra. Cố mong muốn vậy, không dám thỉnh tai, hắc hắc, như thế này đem ngươi liếm khóc. Lãnh Nguyệt Quyết khuôn mặt đỏ lên, mũi ngọc hừ một tiếng tỏ vẻ kháng nghị, khóe môi nụ cười lại thập phần mong chờ. Nàng thẳng tắp eo thon mười ngón ấn trụ, rất giống ấn lỗ thổi tiêu thời điểm chậm rãi để sát vào, mùi thơm dán lên nấm thịt thủ lĩnh vừa tựa như ngậm tiêu nhạt nhẹ bĩu một cái. động tác chốc chắc vô cùng, có thể chính là nhẹ nhàng hơi dính, mẫn cảm quy đầu lỗ tiểu liền truyền đến cực kỳ mềm dẻo ấm áp xúc cảm, mất hồn tê dại làm Ngô Trinh một thân cơ bắp mãnh quất, kiên như bàn thạch hai chân càng là một trận phát run. Lãnh Nguyệt Quyết đôi mắt sáng ngời, ngẩng đầu cùng Ngô Trinh bốn mắt tương đối nói dày vò khi cũng phục sung sướng, đúng không? Đúng, chính là như vậy, trong chốc lát ngươi cũng nếm thử này mùi vị. Ta đây tới trước, ngươi đồ vật lớn như vậy, có chút kinh người. Nhân gia cũng không tất ngậm vào đi vào. Lãnh Nguyệt Quyết mấp máy môi e lệ cười nói đồ có chút giống nhân gia thổi tiêu vậy. Ra sức mở ra khéo léo môi đỏ, vừa đủ được ngậm vào trứng gà vậy lớn nhỏ quy đầu. Lãnh Nguyệt Quyết hết sức chăm chú ghi nhớ Ngô Trinh căn dặn, lấy bờ môi bọc lấy hàm răng cẩn thận nuốt ngậm. Đặc hơn nam tử tanh nồng thẳng hướng miệng mũi, miệng nhỏ bị chặn được tràn đầy như muốn ngạt thở. Lãnh Nguyệt Quyết dừng lại động tác nặng thở hồn hình vài cái, mới lấy đầu lưỡi chống đỡ lỗ tiểu quét nhẹ. Tầm mắt chung chỉ thấy trước mắt bộ lông một mảnh nồng đậm đen nhánh, Ngô Trinh hữu lực hai chân chính tùy theo đầu lưỡi liếm láp luật động. Mỗi liếm một chút, hắn liền run một hồi trước, không chỉ có thú hảo ngoạn, cũng có đủ loại mãn cảm giác thành tựu. Lãnh Nguyệt Quyết nhịn không được lặng lẽ cười. Ti, quất lãnh khi âm thanh nổi lên, nguyên lai cười liền mất tắc vuông, lợi hại nha tiêm tại yếu đuối quy đầu lên đây một ngụm. Lãnh Nguyệt Quyết bận rộn phun ra côn thịt, chỉ thấy Ngô Trinh đau đến gương mặt vặn vẹo, mồ hôi lạnh đều tỏa ra. Xin lỗi, ta không phải cố ý. Lãnh Nguyệt Quyết gương mặt xin lỗi, vội vàng dùng tay nhỏ xoa nhẹ quy đầu lấy làm trấn an. Không sao không sao, Ngô Trinh lau đem mồ hôi lạnh trên trán cười lớn nói vừa mới bắt đầu chúc chắc, nhiều đến cơ hội liền quen vô cùng mà chảy. Hoặc là ngươi có thể thử xem trước dùng hút. Ân, có thể là của ngươi quá lớn, người ta chọc tức đều xuyễn không lên. Lãnh Nguyệt Quyết có chút hơi khó nói, thị mới vừa rồi tình huống nhìn, nghĩ lại nuốt vào một chút đều khó khăn, miệng nhỏ lại bị nhét mái tóc như tơ khó chứa, muốn hút giống như là cũng có một chút khó có thể làm được. Như vậy thử xem, Ngô Trinh nắm bình rượu lắc lư nói nghĩ không muốn uống rượu. Hiện nay uống sao? Lãnh Nguyệt Quyết gương mặt ngây thơ, chỉ nhìn Ngô Trinh cười xấu xa mơ hồ cảm thấy chủ ý này tất nhiên rào quyệt thật sự. Ân, đến, lại ngậm, Ngô Trinh một bộ liều mình tương bồi bộ dáng thúc một cái eo, đem côn thịt đưa tại băng búp bê bờ môi. Lãnh Nguyệt Quyết liếm liếm môi, lần này càng ngày càng cẩn thận, mất lâu thời gian mới đem quy đầu chứa tốt. Ngô Trinh thẳng lên lưng, làm quy đầu cắm ở băng búp bê trong miệng, làm côn thịt nâng lên, rất giống chỉ từ núi cao con suối mang nước tưới chân núi đồng ruộng ống trúc. Đừng dò, Ngô Trinh khuynh đảo bình rượu, một đường rượu dịch thuận theo côn thịt dẫn chảy xuống. Mùi rượu cùng nam tử mùi vị hỗn tạp làm một cổ, Lãnh Nguyệt Quyết hoảng bận rộn đại lực hút một cái hai gò má hãm sâu, đem rượu dịch hút vào trong miệng. Kia giơ lên khuôn mặt minh diễm phi thường, kiền chân nghìn cổ lại có thụ khi dễ điềm đạm đáng yêu, dâm mỹ được khó có thể nói hết. Lãnh Nguyệt Quyết tuy bị nhét hô hấp gian nan, may mà lựa chọn sử dụng rượu ngon rượu chất rất tốt cửa vào dịu dàng, đổ bất giác khó chịu. Làm một chút thích ứng lại lấy mục đưa tình, ý bảo có thể lại đến. Rượu dịch liên tục không ngừng khuynh đảo, băng búp bê càng hút càng là thành thạo. Đôi môi trùng hợp tạp tiến rãnh quy đầu khe, đôi môi cùng hai má hãm sâu thịt mềm tầng tầng bao bọc, kia mạnh mẽ hấp lực giống như lốc xoáy vậy căng thẳng buông lỏng hút mút toàn bộ nấm thịt. Hô, Ngô Trinh thờ hồn hình khen Quyết Nhi đẹp quá, nếu là ăn không tiêu không thể cường. Đang nói vừa tất, Lãnh Nguyệt Quyết liền rốt cuộc cầm cự không nổi buông ra môi đỏ, quy đầu thoát ly khi giống như bị một cái chân không bao ra hút nhanh, rời đi bờ môi khi phát ra ba nhi một tiếng vang. Kiều tiểu lệ nhân liên tục thở gấp, ngượng ngùng ánh mắt lại giống như tại dò hỏi làm tốt lắm không tốt. Thoải mái sao? Thật là lợi hại, nếu là lại bị nhiều hút một trận, chỉ sợ trực tiếp hút ra tinh dịch. Ngô Trinh xoa nhẹ Lãnh Nguyệt Quyết lưng tại nàng bên tai nói nhỏ đến lượt ta đến ăn ăn một lần ngươi. Ân, Lãnh Nguyệt Quyết cả người nóng lên cũng là ý động khó nhịn, nhìn lén mắt giữ tận côn thịt nói ta nghỉ một chút lại đi thử một chút. Nghỉ một chút, hắc hắc, ngươi quên ta mới vừa nói cái gì đấy. Hấp thụ trước đây gấp gáp giáo huấn. Ngô Trinh trước đem băng búp bê ôm chặt hôn, này mới chậm rãi cởi bỏ nàng đai lưng. So với mới vừa rồi, Lãnh Nguyệt Quyết thân thể yêu kiều càng hương mềm hơn, không biết là tình nồng vẫn là uống rượu chi cố tình. Nàng vô lực đổ tại Ngô Trinh trong lòng, tùy ý cởi áo nới dây lưng không còn chống cự. Áo mỏng ném đi, nhỏ nhắn xinh xắn ngọc thể trung lõa hiện lên cùng nắng chiều phía dưới, tuyết ngọc phô quang giống như so nắng chiều càng thêm chói mắt. Thơm ngon bờ vai gầy yếu, ngọc nhũ kiên đính, vòng eo như liễu. Tuy là dáng người nhỏ nhắn xinh xắn có thể so với chị nữ, lại lung linh có đến. Mà chị nữ vậy thân thể càng dẫn phát nam nhi chôn sâu đáy lòng thú tính. Có khả năng hay không thất vọng, cặp vú bị thô ráp bàn tay to đầy đủ một ôm, Lãnh Nguyệt Quyết thân thể yêu kiều run run, tiếng như muỗi kêu hỏi. Thật khá, quả thực cực kỳ xinh đẹp, đem mỹ nhân chậm rãi áp đảo, Ngô Trinh thưởng thức hai cái tú đẹp vô cùng nhũ, chỉ cảm thấy xúc tu trượt như mỡ đông, bao gồm non mềm cùng phong bắn tuyệt hảo xúc cảm, không khỏi yêu thích không buông tay. Thật sao, chúng nó đẹp mắt không? Sờ lên đâu này, Lãnh Nguyệt Quyết mừng thầm không thôi. Dễ nhìn, người thấy bọn chúng run rẩy mộ phần lên, như là hai cái đổ chụp bát ngọc, vừa tròn lại đỉnh, đẹp đến thực. Mà mặc dù nói không lên to lớn, có thể chìm thật sự, có thể như vậy kiên đĩnh chính theo no đầy chi cố tình. Thủ lĩnh như vậy phấn nộn, viên viên xào xào, giống chín mùi hải đường quả. Sở đã thấy không đủ, rất muốn rất lớn ăn một hồi. Quyết nhi một thân đều tốt, nơi nào đều ăn, có lẽ nào ăn lên mới là. Ngô Trinh liên tục khen ngợi làm Lãnh Nguyệt Quyết vừa thẹn vừa mừng, đồ môi trách mắng lại tới nói dễ nghe dỗ người, ngươi lại chưa có xem qua. Chỗ đó, huyệt dâm chỗ đó, nào biết đâu một thân đều tốt. Có lý, ta đây là đi nhìn nhìn. Ngô Trinh cười xấu xa một tiếng, dán vào Lãnh Nguyệt Quyết chân bóng làn da trượt xuống, giống như dán vào một khối tốt nhất nhung tơ, hồn không chịu lực. E hèm, Lãnh Nguyệt Quyết hai tay lại lần nữa che mặt xấu hổ đến không dám gặp người. Chỉ Ngô Trinh hơi vừa dùng lực tách ra chân ngọc, thấy nàng trắng nõn như ngọc đùi phần cuối, thưa thớt ô nhung nhu thuận bao trùm thơm nức huyệt dâm. Kia huyệt dâm màu da nộn hồng, môi ngoài đầy đặn, nội môi cũng là cực mỏng, giống như hô hấp đều có thể thổi chúng các nàng như cánh bướm vậy phấp phới. Ngô Trinh hít sâu một ngụm, xác nhận băng búp bê trên người thần bí u ngọt mùi thơm lạ lùng đúng là nơi phát ra nơi này. Hai người tiền hí lâu ngày, huyệt dâm chỗ dâm thủy tính không lên đầy đủ khá vậy treo thượng trong suốt giọt xương, nếu là tình nồng cùng với thời điểm, cỗ này mùi thơm lại nên như thế nào thấm vào ruột gan. Đẹp mắt không? Dễ nhìn, cực kỳ mê người. Ngô Trinh yết hầu quay cuồng không được phát ra nuốt nước miếng âm thanh, lộ vẻ nhanh không nhịn nổi đều không phải là một mặt nịnh hót. Muốn ăn sao? Muốn hảo hảo mà ăn ăn một lần, liếm liếm, không nhịn được. Chậm đã, Lãnh Nguyệt Quyết bỗng nhiên giãy giụa đứng dậy né tránh Ngô Trinh phát cắn, gấp đến độ Ngô Trinh mặt phồng đến đỏ bừng oán giận nói thì thế nào? Nhân ra muốn nhìn ngươi ăn. Ách, Ngô Trinh hạ thân đột nhiên vừa tăng. Hồng tụ thiêm hương đã là khó được kiều diễm, liếm lắp huyệt dâm thời điểm nhược giai nhân con mắt sáng tế xem, so với hồng tụ thiêm hương cũng không biết cao hơn thượng bao nhiêu. Hơn nữa, người đáp ứng nhân ra phải lại liếm, không phải là bộ dáng như vậy. Chợt, nhất thời kích động quên được, Ngô Trinh cho chính mình nhất miệng nói không phải là không hành. Nam nữ nơi riêng tư có điều khác biệt, nếu là ta quỳ liếm lời nói, ngươi liền nhìn mơ hồ. Lãnh Nguyệt Quyết nghĩ thật là như thế, khổ sở nói vậy làm sao bây giờ? Ngô Trinh vội vàng nằm ngửa tại giường nói ngươi đến thượng một bên đến, như vậy cũng coi như quỳ liếm, còn nhìn xem thật. Sắp đến xấu hổ tư thế tại trong não chợt lóe lên, Lãnh Nguyệt Quyết hơi cảm thấy ngượng ngùng khó nhịn lúc, cũng có tìm kiếm cái lạ kích thích. Nàng chù chưa đứng dậy, từng bước một chút tách ra hai chân nhảy qua cưỡi ở Ngô Trinh trên người, đem đại trương huyệt dâm chậm rãi nằm tại miệng hắn một bên. Giống như là làm nhục ở ngươi, Lãnh Nguyệt Quyết như uống rượu mạnh bình thường đầy mặt đỏ ửng, trong quần thần bí nơi riêng tư rõ ràng rành mạch. Nhảy qua kỵ chi tư làm nàng ngượng ngùng khó nhịn, lại vì Ngô Trinh đau lòng. Tình đầu ý hợp hoàn hảo khởi hữu làm nhục vừa nói. Đều là ngươi tình ta nguyện, như vậy ngươi có thể xem ta cũng có thể nhìn ngươi. Ân, nhân ra chính là muốn nhìn rõ sở, mỗi trong nháy mắt đều muốn nhìn rõ sở, ngươi chớ hiềm phiền. Không có, chưa cảm ơn Lãnh tiên tử ăn no ban thưởng cam lộ. Ngô Trinh chợt duỗi lưỡi, làm Lãnh Nguyệt Quyết trong lòng đại nhảy, có thể đầu lưỡi lạnh lẽo cùng hô hấp lửa nóng đều đã phun thượng phòng hoa. Mắt thấy liền muốn thưởng thức tiêu hồn thực cốt mùi vị thời điểm, đầu lưỡi lại bướng bình rụt trở về. Lãnh Nguyệt Quyết cả người đánh cái giật mình, vừa muốn oán trách, đại phóng huyệt dâm liền bị Ngô Trinh ăn một miếng tại trong miệng. Một trận tê dại cảm giác tự huyệt dâm chỗ truyền đến, Lãnh Nguyệt Quyết một thân căng cứng căng thẳng, chợt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nhịn không được kinh tiếng kêu to lên. Kỳ chính là kêu to tiếng tuyệt không tiêm tế, ngược lại khinh phiêu phiêu uyển chuyển tô mị thẳng như ai thán, lăn lộn không thành điều tiếng rên gì so với Ngọc Tiêu thổi nhạc khúc còn muốn dễ nghe. Nếu không có Ngô Trinh nâng vòng eo, Lãnh Nguyệt Quyết như muốn thoát lực yếu đuối. Kia từng cổ điện lưu không chỉ có làm thân thể yêu kiều tê dại, liền tầm mắt đều đã mông lung, kia như khóc như tố tiếng rên rỉ phảng phất từ hồn phách ở giữa kêu lên, như thế nào cũng hơn. Mà Ngô Trinh đem đầu lưỡi phun ra khẩu bắc, chính chống đỡ một viên hòn le đảo quanh, nhìn vô cùng hạ lưu, làm cho nàng thích thú, một lát cũng không nguyện dừng lại. Khi thì đầu lưỡi khẽ liếm, khi thì lấy mặt lưỡi vỗ về chơi đùa, Lãnh Nguyệt Quyết bị chọc cho khoái cảm liên tục, vòng eo trước cung kiều kiều mông nhỏ toàn bộ chen chúc tại Ngô Trinh vai ở giữa. Rất hưởng dụng một hồi, Ngô Trinh hơi ngừng thở dốc một hơi nói kích thích sắp tới, nhịn xuống. Ân, Lãnh Nguyệt Quyết trên mặt thần sắc không biết là hỉ là sân, như khóc giống như cười, cũng hít một hơi thật sâu nói tốt. Tốt hạ lưu bộ dạng, a, tại sao như vậy? Ngô Trinh giống như đang cùng huyệt dâm nụ hôn dài, non mềm thịt mỡ bị hắn toàn bộ hôn, Càng khó hầm chính là âm đạo thịt mềm bị hắn đầu lưỡi phá quan mà vào, chính phiên giang đảo hải bình thường đại lực quấy. Âm đạo mỹ thịt so với môi âm hộ càng thêm hương trực ngon miệng, độ nhảy cảm cũng tăng rất nhiều, Lãnh Nguyệt Quyết bị ma đâm chi cảm kích thân thể yêu kiều liền run rẩy, hai tay ôm chặt Ngô Trinh ót anh anh ô ô ngữ không thành tiếng. Giọng nhẹ nhàng quyến rũ rên rỉ bên trong, hút bú lưu dâm mỹ thanh âm đại thịnh. Bàng quan điệt phủ xuân diễn thời điểm băng búp bê từng thấy bụng chỗ sâu nhiệt lưu phun trào, lúc này được ăn khéo tô cốt ma cảm giác càng rõ ràng hơn. Bị điện run run thịt nhanh không ngừng thân thể giống như mở cái lỗ hổng, chính có thật nhiều suối tế dâm tùy theo kỳ dị âm đạo chảy ra. Ngô Trinh lại thấy quá mức kỳ, như vậy tư thế là Lục Phỉ Yên yêu nhất một trong, mỗi một hồi đều ăn nàng hoa lộ ném vẩy không dứt, không bao lâu liền là đại tiết một hồi. Có thể nhìn băng búp bê bộ dáng tuy là sung sướng liên tục, dâm tùy lại tính không lên đầy đủ, thủy chung tí tách, tiếng rên gì cũng là uyển chuyển nũng nịu, so với tiết thân khi hỗn loạn không chịu nổi cũng còn cách xa nhau khá xa. Lãnh Nguyệt Quyết tấm thân xử nữ âm đạo thịt mềm kỳ nhanh, có thể tường thịt lại dị thường chân bóng, lăn lộn như làn da vậy trượt không nương tay. So với Hàn Quy Nhạn mập mãn, Lục Phỉ Yên thịt lồi dày đặc xúc cảm kém rất nhiều, cũng đương theo như thế, có lẽ băng búp bê sung sướng cũng yếu thượng rất nhiều, chỉ là kia một cỗ mùi thơm ngọt ngào có thắng. Vừa nghĩ đến đây, Ngô Trinh xoay người đem Lãnh Nguyệt Quyết tại dưới người quấy phá nói thơm quá thủy nhi, người muốn ăn ăn sao? Lãnh Nguyệt Quyết hồn hển thở gấp, giận dỗi nghiêng quá chán nói kẻ xấu. Miệng nhỏ lại bị hôn, thân thể lại phản xạ có điều kiện vẩy hút lên. Kẻ xấu trong miệng ngậm một miệng lớn hương lộ, ăn tại trong miệng giống như keo dán chất lỏng vậy nhơn nhất trượt trượt. Không kịp hỏi kỹ Ngô Trinh bình luận cảm giác, chỉ cảm thấy một viên nóng đại vật đã chống đỡ tại chân tâm. Lãnh Nguyệt Quyết hợp lực đẩy ra Ngô Trinh thong lên thân trên, chỉ thấy quy đầu đã vùi sâu vào thưa thất lông tơ, bỏng đến giống như chui nung đỏ thiết thương. Còn sợ hãi sao, hiện nay đúng là tốt thời điểm, thủy nhi nhiều phá thân khi cũng có thể thiếu nếm chút khổ sở. Không phải là, nhân gia muốn nhìn rõ sở, muốn nhìn người tiến đến nha. Làm nụng âm thanh làm nam nhi không cách nào chống cự, ta lại đã quên. Ngô Trinh thẳng người làm Lãnh Nguyệt Quyết nhìn một cái không sót gì nói ta chậm rãi tiến đến, nếu là đau không nhịn được ngươi phải nói cho ta biết. Nhịn được, chính là không muốn quá thô lỗ. Lãnh Nguyệt Quyết hai cánh tay loan chống tại đầu giường chi khởi thân trên, không chớp mắt nhìn hai người sắp hòa làm một thể chỗ. Không có khả năng, ta luyến tiếc. Ôn nhu yêu thương ngữ điệu làm Lãnh Nguyệt Quyết trong lòng nhất nhảy, chỉ cảm thấy cam tâm tình nguyện không nửa phần uổng rồi, âm thầm cắn chặt hàm răng nói tập võ người ai còn sợ được đau. Ta nhìn vào ngươi tiến đến. Ân, đến rồi. Côn thịt chọc nhẹ, hai miếng cánh bướm vậy môi âm hộ bị rạch ra hai bên, thấm vào dâm thủy dính dán tại côn thịt, không biết là đang nhẹ nhàng hút mút phối hợp, vẫn là chống cự không thuận theo. Quy đầu đã trông đỡ nhập huyệt dâm nếu không có thể gặp, một cái nhanh bắn thịt vòng bị đưa đầy ra, xé rách lộ kịch bản truyền đến làm Lãnh Nguyệt Quyết tóc gáy đứng đấy. Kia mãn trương phi thường nóng rực đau nhói làm cho nàng lại là kinh hãi lại là khẩn trương, không thể không gắt gao cắn chặt hàm răng mới có thể cố nhịn không khỏe. Âm đạo thịt mềm lại không tự chủ được co lại, buông lỏng bây giờ là nhẹ nhàng rất nhiều, lại thiếu sung chứng thỏa mãn, buộc chặt bây giờ là điện lưu từng trận, lại đau đến tận xương. Đợi nàng thích ứng một lát, Ngô Trinh mới lại chậm rãi ưỡn eo, cuối cùng giải khai miệng hang thịt vòng, tiến vào lạnh trượt âm đạo. Lớn như gà nấm thịt toàn bộ nhập vào này lúc, bị đẩy lên mở rộng thịt vòng chợt co rụt lại ngậm côn thịt, hai người cùng nhau phát ra một tiếng cảm thán tựa như thở gấp. Nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nhân huyệt dâm cũng ngày thường chật hẹp phi thường. Nếu không có âm đạo thịt mềm trơn bóng được hoàn toàn không có nhăn nheo, như thế thô to côn thịt tiến vào khi sợ là đã bị thương nàng. Tạm được sao? Ân, Lãnh Nguyệt Quyết tiếng mũi kỳ nặng, đau nhói chung lại có một cỗ khoái ý chính càng ngày càng mạnh nườm nượp mà đến, chung biết giày vò chung cũng phục sung sướng chi ý. Không tính là quá đau còn có thể nhịn được, để ta chậm một chút là đủ. Đẹp mắt không? Nói không lên, nhưng là nhân gia vĩnh viễn nhớ rõ, Lãnh Nguyệt Quyết mím môi nỗ lực cười, lại hít một hơi thật sâu nói vào đi. Lành lẻ cũng tốt, đau đớn cũng tốt, ta đều phải nếm được mùi vị, đều phải nhớ rõ rành mạch. Đừng lại dừng lại, nhân gia thân thể toàn bộ giao cho ngươi. Ngô Trinh trong lòng vừa kéo thương tiếc chi ý lại khó có thể tiếp tục ức chế, tại Lãnh Nguyệt Quyết đỏ ửng khuôn mặt hôn môi một ngụm ôn nhu nói ta sắp ra rồi. Không có thể non hẹn biển, chỉ có trong lòng đứng nghiêm quyết tâm, Ngô Trinh đột nhiên ưỡn eo, đem côn thịt nghĩa vô phản cố đưa vào tử cung. Lãnh Nguyệt Quyết mấy đem bờ môi cắn ra máu. Trong âm đạo bị nhét đến tràn đầy đương đương, một tấm thịt võng bị xé mở cùng chặt khít âm đạo bị căng nứt vậy đau nhói, nhắc nhở một thân trinh tiết đã bị cướp lấy. Lãnh Nguyệt Quyết gắt gao bắt lấy ga giường, từng ngụm thở gấp, đỏ ửng khuôn mặt chớp mắt rút lui huyết sắc, thuần trắng như giấy. Đau không? Nam nhi nói nhỏ tỉnh lại hốt hoảng, Lãnh Nguyệt Quyết yếu ớt nói đau. Người quá lớn, nhân ra bên trong có thể thoải mái sao? thật chặt, tất cả đều cho ngươi bao lấy. Lãnh Nguyệt Quyết thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, âm đạo thịt mềm trơn bóng như đoạn, liền âm đạo cũng không dài, chỉ nuốt sống non nửa căn cây thịt liền bị một mảnh tường thịt ngăn trở. Kia tường thịt tuy là kỳ dị, giống như hai miếng cửa nhỏ chưa từng đóng tù, cũng rốt cuộc không thể tiến vào một chút ít. Ngô Trinh mặc dù thấy hơi có tiếc nuối, cũng không nhẫn bị thương băng búp bê tâm miệng đầy khen. Mệt ngươi lại nhịn một chút, Lãnh Nguyệt Quyết rời về ánh mắt, nâng Ngô Trinh hai má đối diện nói không thể tưởng được đau như vậy. Phá thân khi là như thế này, trong chốc lát liền tốt hơn rất nhiều. Quyết nhi âm đạo thịt mềm tốt trượt, hiện nay chính ôm thật chặt đây này. Ôm chặt ta, Lãnh Nguyệt Quyết quăng người vào ngực nhẹ tố nói ta thân đã chúc ngươi, ngươi có thể vĩnh viễn không muốn đã quên. Kêu phu quân. Ân, cái gì? Cái gì ngươi à, kêu phu quân, mau gọi. Vừa đến thành đô khi nương tử nhưng là tự xưng nô gia, hiện nay phá thân thể cho dù nhân trước khôn kể, hai người một chỗ khi còn có thể không xưng phu quân cùng thiếp sao. Lãnh Nguyệt Quyết tâm dao động thần run rẩy, khớp hàm đánh run rẩy hừ nói phu quân. Ngoan, một tiếng phu quân, vĩnh sinh không quên. Vĩnh sinh không quên, vĩnh sinh không quên, Lãnh Nguyệt Quyết đầu líu díu lẩm bẩm sổ âm thanh, tiếp lên môi thơm nói thiếp thỉnh phu quân chiều mến. Ngô Trinh ôm ấp nhỏ nhắn xinh xắn thân hình chậm rãi đỉnh đưa lưng. Trận đau đớn mặc dù đã hơi đi, khoái cảm cũng đã hơi sinh, Ngô Trinh vẫn thương yêu vô hạn, một bên kéo nhẹ chậm đưa, một bên âu yếm mỹ nhân thân thể yêu kiều trợ nàng thư giãn nỗi lòng. Ân, ân, Lãnh Nguyệt Quyết tùy theo Ngô Trinh động tác không được nhẹ giọng mạn ngâm, tình dục tiệm xí. Thở dài âm thanh tiệm từ đau đớn mỹ quấn quyết truyền tác thỏa mãn thích thích. Kia côn thịt tại bên trong thân thể từ từ ra vào, cô thủ khe rãnh giống như một mặt xe trượt tuyết, không được đào bới càng ngày càng mẫn càng tường thịt, nhét đầy sắp xếp thôi đau đớn tiệm làm mãn chương kích thích khoái ý. Phu quân có thể, mau hơn chút nữa, thiếp chịu được. Trêu chọc người uyển chuyển rên nhẹ làm Ngô Trinh càng ngày càng rung động khó nhịn. Một tay lấy băng búp bê nhẹ như không có vật gì nhỏ nhắn xinh xắn thân hình đặt ở đầu giường, Ngô Trinh tăng lực rút ra đút vào vài lần, chỉ cảm thấy âm đạo càng ngày càng ngấy trượt, ngược lại an lòng quá mức tiền cận chi tiết. Này vài cái đòn nghiêm trọng làm cho Lãnh Nguyệt Quyết kêu to một tiếng, giống như bị chống đỡ chỗ mẫn cảm vòng eo cong lên tê thanh nói là như thế này. Đừng ngừng, đừng dừng lại. Tùy theo này một tiếng quyến rũ rên rỉ, Ngô Trinh chỉ cảm thấy mũi chống đối một hồi, tử cung tường thịt cửa nhỏ liền thư giãn một chút. Giống như một mảnh kỳ dị động tiên đang tại hướng hắn rộng mở. Hắn linh quang chợt lóe như nhặt được chí bảo, tê gầm một tiếng lưng trầm xuống đầy, nhích lên côn thịt hướng về môi âm hộ trọn đâm mà vào. Trơn bóng tường thịt hoàn toàn không có nửa phần cản trở lực, mấy trượt dâm thủy lại làm cho côn thịt càng thêm uy mãnh. Quy đầu thẳng đến tường thịt cửa nhỏ, này va chạm thế nhưng cửa nhỏ thật sâu co rụt lại, lập tức cánh cửa mở rộng. Thần kỳ khép mở dị tượng giống như hai miếng thịt mềm mơn trớn cô thủ, giống như là hai lưỡi tể liếm vậy cả người sảng khoái. Ngô Trinh đánh giật mình không kịp trở về chỗ cũ, tại Lãnh Nguyệt Quyết càng ngày càng cao vút thét chói tai tiếng trung rời khỏi huyệt dâm, lại một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bè mà vào. A, à, khàn cả giọng mạn tiếng du ngâm phía dưới, Lãnh Nguyệt Quyết thân thể yêu kiều bắn ra, giống như bị Ngô Trinh từ dưới lên trên xuyên đâm đến để thương thịt trêu chọc. Chỗ đó, tại sao như vậy, tốt, ô ô ô, mau mau mau, nặng hơn một chút nhanh chút. Hai miếng môn vị rộng mở, nấm thịt tiến vào một chỗ hoàn toàn mới thiên địa. Cùng đoạn trước trơn bóng âm đạo thịt mềm khác biệt, phía sau cửa phân bố chẳng chỉ thịt lồi xúc cảm lớn, thần kỳ hơn chính là nấm thịt vọt mạnh phía dưới, hãm sâu một đoàn thịt mềm bị tầng tầng lớp lớp bao bọc. Kia thịt mềm bị dị vật sau khi đụng kịch run rẩy co giật, giống như một cái tay nhỏ gắt gao ôm chặt nấm thịt, tự động xáo động cường lực hút mút. Quyết nhi, Ngô Trinh bị hút khó có thể cầm giữ, vốn chỉ bị nuốt hết non nửa căn côn thịt lúc này triệt để toàn bộ mà vào. Nội ngoại hai đoàn hoàn toàn khác biệt tường thịt truyền đến sai biệt rất mạnh khoái cảm. Hai tay hắn nhất thác Lãnh Nguyệt Quyết bờ mông, cao thấp thác cử phối hợp côn thịt rút ra đút vào liều mạng chống đỡ mài. Lãnh Nguyệt Quyết ngẩng lên trán, liên tục phát ra thỏa mãn sung sướng nũng nịu rên rỉ, eo thon không tự chủ trái phải toàn dao động, làm nấm thịt xâm nhập cùng rút ra khi có thể đào bới được càng nhiều càng vô cùng. Mà khi Ngô Trinh mỗi một hồi tắm vào tới chỗ sâu nhất thời điểm, thịt mềm co giật cũng làm cho nàng kịch run rẩy không thôi. Nguyên bản tí tách dâm thủy lúc này giống như mở áp cái ao, mỗi một cái lên xuống cũng làm cho dâm thủy văng khắp nơi. Nơi đó là cái gì? Thật kỳ quái, người đính đến thực khó chịu, lại thật thoải mái. Không biết, Quyết Nhi huyệt dâm thật kỳ dị, chỗ đó thật thoải mái, hút còn kẹp. Ta, không nhịn được. Ngô Trinh thở hổn hển gào thét, song trường thác nâng lấy Lãnh Nguyệt Quyết cong gối, cơ hồ đem nàng nâng tại không trung ném ném đi rơi, mỗi một cái đều xâm nhập phòng hoa, thẳng thải lan tâm. Lãnh Nguyệt Quyết đã là mất ý thức giống như, chỉ biết tay trắng giãn nhẹ vần quanh Ngô Trinh cùng hắn triền miên nụ hôn dài, miệng thơm bên trong tham lam hút mút. Huyệt dâm càng là rút ra đút vào càng ngày càng co rút nhanh, Ngô Trinh tự nhiên càng ngày càng tiến thối duy gian, thắt lưng truyền đến nhức mỏi, lấy hiện nay tư thế khó có thể đại khai đại hợp phát tiết một phen, đơn giản ném đi băng búp bê thân thể yêu kiều, đem côn thịt thẳng xuyên vào chỗ sâu nhất. Này ném đi rất nặng, Lãnh Nguyệt Quyết chỉ cảm thấy thân thể yêu kiều giống bị xuyên quan, âm đạo chỗ sâu thịt mềm bị chống đỡ được tê dại không chịu nổi, giống như nhất quán ẩm ướt bùn vậy tùy ý chà đạp. Quá sâu, muốn hư mất, nũng nịu rên rỉ tiếng bên trong, Ngô Trinh chỉ cảm thấy một cỗ lớn thịt nhanh lực tập kích đến, quy đầu giống như mỗi một phần đều bị liều mạng chen ép, càng bị hút mút được cả người đánh giật mình. Ngô Trinh cắn răng nghiến lợi bùn gầm một tiếng, côn thịt đột nhiên tăng vọt thình thịch luật động, đại lượng sữa trắng dâng lên mà ra, một cỗ thật sâu rót vào môi âm hộ chỗ sâu. Kia thịt mềm bị cột nước bắn ra kiều run rẩy không thôi, tiết ra dâm thủy vô số đồng thời lại càng chìm càng chặt, càng làm cho Lãnh Nguyệt Quyết nũng nịu rên rỉ tiếng từng khúc lên cao, giống như rằng có cả cuộc đời dài như vậy, toàn bộ mới hơi ngừng. Chương 15 lan tâm đâm sâu vào phục khám kiều râu. Tinh dịch phun đụng vào âm đạo chỗ sâu, Lãnh Nguyệt Quyết đã không phân rõ bên trong thân thể dính ngấy chất lỏng, là Ngô Trinh lưu lại ấn ký càng nhiều, vẫn là nhà mình chảy ra càng chân. Thân thể khoái ý cùng tinh thần sung sướng giống như sóng biển một đợt sóng tập kích đến, đem nàng nhiều lần lặp đi lặp lại cọ rửa được thẳng đến thoát lực, nhuyễn nằm sấp đạp kéo tại Ngô Trinh bả vai, kia mùi vị nhi so với hồi một tải ôn tuyền phao được thân thể yêu kiều mềm yếu còn muốn nghĩ thượng không biết gấp bao nhiêu lần. Âm đạo vẫn như cố tại co lại, giống như chỉ tham lam mút hút miệng nhỏ, trong miệng lăn lộn đầy hai người tương dịch hội tụ một chỗ. Lãnh Nguyệt Quyết chóng mặt chung chỉ cảm thấy bị ấm áp ôm ấp ôm sát, nam nhi rắn chắc cùng nhà mình mềm mại cũng giống như hòa làm một thể, trong lòng càng là điềm điềm. To ra quy đầu vẫn chống đỡ tại lan tâm thịt mềm bên trên, mềm yếu viên thịt lại chua lại nha, dâm thủy chút xuống sau phần kia mẫn cảm yếu bớt, có thể nhiệt lưu vẫn là ấm áp, thuận theo từ cung trực thấu bụng chỗ sâu, hình như có sinh mệnh lực bình thường rung động, tìm kiếm, một chút rung ở đan điền khí hải. Đừng sợ, nắm của ta nội tức vận chuyển, Ngô Trinh nhẹ giọng nói nhỏ chung nhiệt lực dần dần trở nên ngưng như thực chất, ngừng ở đan điền ở ngoài giống như tại ngoắc. Ân, băng búp bê hừ nhẹ, tiếng nói hết sức mềm mại, so với từ trước lời nói lạnh nhạt có khác một phen tô mị phong vị. Cam tâm tình nguyện giao ra xử nữ Nguyên Hồng, quá trình lại là cực kỳ vừa ý xương ý. Lãnh Nguyệt Quyết không tiếp tục một phần cảnh giác, tùy ý Ngô Trinh nội tức tại liên quan đến tính mạng kinh mạch dạo chơi. Nàng không rõ Ngô Trinh đang làm cái gì, chính là ra ngoài nội tâm tín nhiệm. Chu Thiên nội tức khuôn vác cực khác bình thường, kỳ chính là dạo chơi ở giữa, hai cổ nội tức giống như ôm tại cùng một chỗ đột phá nặng quan hiểm ai, dần dần chẳng phân biệt được ta ngươi. Đợi đến vận hành một vòng trở lại đan điền, tử cung lại lần nữa đưa ra nhất luồng nhiệt lực, lại là một vòng. Lãnh Nguyệt Quyết não bộ tiệm tới thanh minh càng ngày càng kinh dị, đan điền chung nội lực hiền tăng cường tăng dày, kỳ quái Chu Thiên khuôn vác phương thức càng là trước đây chưa từng gặp. Nàng gặp Ngô Trinh ngưng trọng vạn phần, mồ hôi trán châu chính mắt thường có thể thấy được tự lỗ chân lông chung chảy ra, lộ vẻ tại truyền thụ hạng nhất cao thâm công pháp. Bằng búp bê một bên dụng tâm ký ức, một bên nâng Ngô Trinh hai má, trong mắt nhu tình khó có thể nói hết. Ẩm ướt từ cung dần dần trở nên dính ngay tới khô cạn, cuối cùng được ăn được sạch sẽ từng tí bất lưu. Ngô Trinh cuối cùng trường tờ một hơi khí buông lỏng xuống, lau đem trán mồ hôi nói có thể nhớ không. Ân, lại là dính nhu đến tan không nổi ngọt ngấy tiếng mũi, Lãnh Nguyệt Quyết ôn nhu nói đây là cái gì công pháp. Người vẫn là không muốn biết được cho thỏa đáng. Ngô Trinh ánh mắt buồn bã, lập tức giống như là hạ quyết tâm, lại nói ngày sau như gặp nguy nan hoặc là nhịn không quá đi đau đớn thời điểm, cái này công pháp có thể giúp ngươi thoát khỏi cửa ải khó khăn. Lãnh Nguyệt Quyết cũng ánh mắt buồn bã, mím môi nói không muốn tiếp tục sách chuyện này được chứ. Không, không chỉ có ta muốn sách, ngươi cũng phải một mực nhắc nhở ta mới là. Ngô Trinh quả quyết lắc đầu. Gì, Lãnh Nguyệt Quyết trong đầu linh quang chợt lóe, suýt chút nữa trong lòng hớn hở, vội vàng hung hăng đưa lên một cái lâu dài thơm ngọt. Hấp lực mạnh mẽ được díu dít vang lên môi thơm, thở gấp nói ngươi có biện pháp. Không biết, dù sao cũng phải thử một lần đi, ta không biết là phù có thể thành, chỉ biết nếu không phải thành, ta sẽ rất khó quá. Đủ, có phần này tâm ý nhân ra dĩ nhiên vui vẻ đắc chí. Lãnh Nguyệt Quyết con ngươi đảo một vòng vội vàng đứng dậy thoát khỏi còn tại bên trong thân thể côn thịt, gương mặt hối hận không ngừng nói nguy rồi, nhân ra đều quên nếm thử vị. May mắn bắn tinh dịch sau côn thịt cúi nhuyễn thu nhỏ lại. Nếu không khô cằn lỗ mãng như thế thoát ra thế nào cũng làm bị thương mềm mại huyệt dâm không thể. Ngô Trinh buồn cười, cũng biết Lãnh Nguyệt Quyết không muốn cấp chính mình gia tăng áp lực vòng vo đề tài, có chút cảm động và nhớ nhung trời xanh ban ân hạ như thế nhiều trí tuệ nữ tử còn nhiều rất nhiều, người muốn thường còn sợ không vậy. Thật, Lãnh Nguyệt Quyết đầu đi cái đừng khoác lác ánh mắt, nhìn chằm chằm đã nhuyễn nằm sấp côn thịt tự lẩm bẩm vật nhỏ, người mới vừa rồi còn diễu võ dương oai, hiện nay tại sao như thế ủ rũ a? A. Mềm mềm tiểu tiểu cũng thật đáng yêu, sờ còn thật thoải mái đâu. Gì, trở nên lớn, không cho phép thành lớn, tiểu trở về, bổn cô nương còn không thấy rõ sở đâu. Lãnh tiên từ đây là làm khó bản quan, một cái tay nhỏ tại côn thịt phía trên vỗ, một bộ không đem nó chụp nhỏ thì không bỏ qua bộ dáng, Ngô Trinh nhe răng trợn mắt giờ khóc giờ cười. Mau tiểu trở về, nhân ra thật còn không thấy rõ sở. Lãnh Nguyệt Quyết đã là nắm lấy côn thịt trái phải đong đưa hoảng, dường như múa kiếm. Ta, vân vân, người chớ có sở. Ngô Trinh một phen đẩy ra Lãnh Nguyệt Quyết quấy phá tay nhỏ, trợn mắt nói nào có nhân cưỡng bức côn thịt tiểu đi xuống. Một cái hoạt sắc sinh hương thiên tiên gần ngay trước mắt, như thế nào nhỏ đến tiếp không? Người lừa người, nhân ra lại không phải là chưa có xem qua, điệt nhẹ điệp mấy cái chai lơ tiết ra tinh dịch, có thể nửa ngày đều nhuyễn nằm sấp cứng rắn không được. Lãnh Nguyệt Quyết lý trực khí tráng hướng lên thủ. Lừa cái đầu ngươi, vật này là côn thịt giới thập nhị phẩm tuyệt đỉnh cao thủ, ngươi cư nhiên không tin. Ngô Trinh một bên cùng Lãnh Nguyệt Quyết đáp tra, một bên thầm vận đạo lý bí quyết áp chế khí huyết cuồn cuộn vỉnh cao côn thịt. Nhỏ nhỏ, hừ, nhân ra cùng nó nói một chút nói, không đến thải ngươi. Tê đến trai phải quan sát một phen nguyễn cúi cây nhi, chung không nhịn được nói nó có cái gì tên dễ nghe sao. Côn thịt không dễ nghe. Ngô Trinh vuốt lấy chán nói tiểu hài tử cũng gọi cây nhi hoặc là tiểu kê kê, đáng yêu hay không? Dễ nghe hay không? Này nhân ra cho nó đặt tên, kêu tiểu kê kê tiên sinh. Lãnh Nguyệt Quyết một tay chi gò má nói tiểu kê kê tiên sinh, mới vừa rồi làm liên lụy ngươi rồi, ngươi còn được không? Trong chốc lát ngươi nhưng chớ có làm bổn cô nương thất vọng mới là. Tự ngu tự nhạc trong chốc lát, Lãnh Nguyệt Quyết cầm chặt côn thịt nói nhân ra tới yêu ngươi một chút, ngươi phải từ từ thành lớn, không cho phép quá nhanh. Muốn làm cho người ta nhìn rõ ràng mới được. Mềm mại tay nhỏ ngón ngọc lạnh lẽo, lòng bàn tay ấm áp. Lãnh Nguyệt Quyết bỗng nhiên tham thủ đem côn thịt ngậm vào trong miệng, lưỡi thơm một quyền tẫn phẩm này vị, chợt phun ra nhìn chăm chú nhìn. Gặp côn thịt đang từ từ nhồi máu chính như nhà mình kỳ vọng chậm rãi tăng lên, gấp gáp lại bóp cầm vài cái, lại lần nữa chứa bổng thưởng thức nhất mổ giống như gà con ăn gạo vậy nhanh chóng, giống như là phải côn thịt mỗi một phần biến hóa đều toàn diện mỹ di địa nhược chỉ trường. Đợi đến côn thịt trướng đến thô to dâng trào, quy đầu thẳng đến chóp mũi, Lãnh Nguyệt Quyết mới cuối cùng lại đang trong miệng nhất phẩm, xác nhận này độ cứng cùng mùi vị nhi cùng trước đây giống như, mới ngẩng đầu lên nói hì hì, tốt thú vị biến hóa. Lúc này mới gặp Ngô Trinh đến mức đầy mặt đỏ bừng, thật dài nhổ một bài nước miếng khí thô, mệt mỏi thở hổn hển nói ngươi lòng hiếu kỳ lên, nhưng làm ta mệt đắc yếu mệnh. Đạo lý bí quyết mặc dù thần kỳ, cần phải kiềm chế dục vọng khống chế được côn thịt thực phi chuyện dễ. Ấn lẽ thường bản đương một roi quất vào Lãnh Nguyệt Quyết trên mặt, bị Ngô Trinh kiềm chế từng khúc thô trướng dựng lên, suýt chút nữa đoạn khí đi. Làm liên lụy ngươi á? Lãnh Nguyệt Quyết quăng người vào ngực tâm vừa lòng túc đạo nhân ra đã hết đếm hiểu rõ trong lòng, sau này sẽ không cần. Thật sự là mệt chết rồi, ngươi như thế nào bồi thường? Nhân ra không hiểu lắm, ngươi muốn cho nhân ra làm chuyện gì? Ta đều nghe ngươi. À, ta nghĩ, kỳ thật ngươi vóc người này từ như thế nào đều tốt, ngươi muốn thử xem cái gì? Ta cũng nghĩ, mới vừa rồi ngươi tư thế biến hóa thời điểm, cảm giác các hữu tiểu dị. Có phải hay không khác biệt tư thế đều sẽ có khác biệt cảm nhận? Đó là tất nhiên, phải thử một chút bên cạnh tư thế sao? Muốn, vân vân, ngươi vừa rồi môn công pháp kia, trong chốc lát còn luyện sao? Muốn luyện, luyện đến sáng mai xuất phát thời điểm mới được. Nếu là luyện hóa không được trước tồn ở đan điền, ngày sau chậm rãi tu hành là đủ. Nhiều chứa được một chút đề phòng bất chắc. À... Lãnh Nguyệt Quyết kinh hãi hô lên một tiếng líu lưỡi nói ngươi. Ngươi có thể bắn vài lần, ta nghe nói nam tử 10 ngày cũng bất quá 3-4 hồi, có nhiều bởi vậy dẫn phát ra sự không hài người. Chỉ cần ngươi hầm được, bao nhiêu hồi đều được, thập nhị phẩm tuyệt đỉnh cao thủ đã là vận sức chờ phát động, không biết mới vào giang hồ chim non muốn sao sinh tiếp chiêu. Ngô Trinh về phía sau thuận thế khẽ đảo, làm Lãnh Nguyệt Quyết ép tải trên người chiêu đùa. Bằng búp bê mím môi thật sâu suy tính một phen xuống phía dưới lui thân nói nhân ra vẫn là nghĩ trước nếm thử vị. Chỗ đó còn có chút đau, một chốc sợ cấm thật. Nhân gia nếu là làm tốt lắm, người muốn tán nhân gia không thể chỉ lo hưởng dụng. Tốt, Ngô Trinh nhìn ngẫm cười nói không phải là chỗ đó, nam tử kêu côn thịt, nữ tử đúng là huyệt dâm. Nếu là tận nếm tuyệt diệu tiết thân liên tục, nhưng chỉ có huyệt dâm. Quyết nhi tiềm lực 10 chân, sớm hay muộn cũng dâm đãng được ngay. Ngô Trinh chính yêu thương nàng từ trước đến nay ít có vừa ý yêu thương lúc, Lãnh Nguyệt Quyết hờn dỗi lườm hắn liếc nhìn một cái, cầm côn thịt nói hừ, không đến lý ngươi. Nhân ra trước chứ nhất hàm Xuân Hoàn, nhẹ nhàng, ngươi đừng lo lắng. Xuân Hoàn mẫn cảm cực khác côn thịt, lại có khác một phen mất hồn mùi vị. Lãnh Nguyệt Quyết lại hương vừa nóng miệng nhỏ hấp lực mạnh mẽ, nếu thật là hút thượng hút một cái. Ngô Trinh trong lòng rung động bận rộn gật đầu không ngừng. Chỉ thấy băng búp bê nhút nhát cười mặt nhỏ đỏ bừng, không dám tiếp tục cùng Ngô Trinh đối diện xuống thấp chán. Nếm hoàn hảo mùi vị biết được trong này ý xấu hổ, Lãnh Nguyệt Quyết đầy mặt đỏ ửng. Chỉ thấy Ngô Trinh Xuân Hoàn cũng to lớn, bận rộn đem vành cao côn thịt bát khởi ngăn chờ Ngô Trinh tầm mắt, đưa ra cái lưỡi tại hoàn túi thượng liếm, tràn đầy nếp gấp hoàn túi khẽ động Xuân Hoàn, thuận theo đầu lưỡi lăn một vòng, hết sức dâm mỹ. So với côn thịt vào tay nóng rực, hoàn túi liền lạnh lẽo rất nhiều, nhưng nam nhi tanh nồng khí rót được mãn mũi miệng đầy, Lãnh Nguyệt Quyết trong quần sáng người không ngờ chảy ra dính ngấy dâm thủy, thầm nghĩ trong lòng đây là thôi tình vị sao. Cái lưỡi một chút liếm tại hoàn túi chỗ, giống như tại trái phải liên tục không ngừng điều khiển hai khỏa ngọc đàm. Lãnh Nguyệt Quyết ký ôn nhu lại kiên nhẫn, đầu lưỡi theo điều khiển tiệm tơi dán ở túi thượng một lát không rời đánh vòng, không biết là tại hết sức khiêu khích, vẫn là thưởng thức Xuân Hoàn kỳ dị. Cái lưỡi bùn rùn, Lãnh Nguyệt Quyết thờ hồn hển mở ra miệng nhỏ hôn một viên Xuân Hoàn, nhẹ nhàng phát lực hút một cái, Xuân Hoàn lướt qua môi thơm lăn cửa vào bên trong, làm Ngô Trương tập ra nhất tiếng gầm nhẹ, khen Quyết Nhi thật là lợi hại. Lãnh Nguyệt Quyết khóe mắt cười thành trăng non lưỡi liềm, mặc dù nhìn không thấy Ngô Trinh cũng biết hắn sướng mỹ cùng khát vọng. Nàng ngộ tính thật tốt, nhất thời sáng tỏ Xuân Hoàn cũng là nam nhi thích thích chỗ, bận rộn nhẹ ngậm một viên Xuân Hoàn, hút mút đại đường quả bóng nhỏ tựa như hút một cái, chợt lại ra dĩ lưỡi thơm điều khiển quấy. Phen này vừa mút vừa liếm lực độ thật tốt, mắt thấy Ngô Trinh háng bắp thịt cấp bách quất, không tự chủ run rẩy liên tục. Hút ăn một trận, Lãnh Nguyệt Quyết truyền công một khắc nghiêng. Xuân Hoàn bị nàng nhẹ hút rớt ra đến cực hạn, mới lại từ nhuận miệng lăn đi ra. Nhanh như tia chớp lén nhìn Ngô Trinh liếc nhìn một cái, thấy hắn gương mặt thỏa mãn tán thưởng làm Lãnh Nguyệt Quyết tin tưởng nhân, bận rộn lại y dạng hỏa hồ lô đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ ngập một viên khắc Xuân Hoàn tốt một phen bú liếm điều khiển, hút tâm vừa lòng chân tràn đầy trong suốt nước miếng thơm ngọt mới vừa rồi lấy đầu lưỡi chống đỡ nhẹ nhàng đẩy ra. Nguyên lai Xuân Hoàn một viên đại, một viên nhỏ, đó là cái gì duyên cớ? Nhất chủ một bộ, Ngô Trinh yết hầu quay cuồng dày vò khó nhịn nói rất thư thái, Quyết Nhi mau mau, không thể dừng lại. Ân, Lãnh Nguyệt Quyết tay chảo côn thịt, lưỡi thơm một chút địa điểm tại lỗ tiểu thượng đứt quãng nói nhân ra thật tốt giúp ngươi hút, chính là bắn ra tinh dịch khi muốn trước tiên nó một tiếng, nhân ra muốn nhìn một chút rõ ràng. Có thể được khiến cho, Ngô Trinh liên tục gật đầu, không được ý bảo mau mau mau. Mùi thơm đại trương, lộ ra lưỡi thơm cùng hai hàng hàm răng, đỏ trắng tướng sấn đẹp không sao tả xiết. Lãnh Nguyệt Quyết xấu hổ ngậm quy người đứng đầu chậm rãi nuốt, động tác mặc dù chậm làm người ta lo lắng không chịu nổi, lại có thể đem chói mắt xuân sắc nhìn xem toàn diện mỹ di. Quy đầu dán vào bờ môi cửa vào bên trong, Lãnh Nguyệt Quyết ngậm vào lại nhanh, thẳng đem tinh mịn hơi nhíu môi phu vút lên, không biết là miệng nhỏ nuốt sống quy đầu, vẫn là quy đầu tạo ra miệng nhỏ. Bằng búp bê cực yêu hút mút, bờ môi vừa cắm ở rãnh quy đầu khe thượng làm Ngô Trinh thỏa mãn thở dài, liền cảm giác một cỗ mạnh mẽ hấp lực truyền đến, Lãnh Nguyệt Quyết đã là hai gò má hãm sâu, đem quy đầu mân được hoàn toàn không có khe hở, chít chít chiếm chiếp hút mút không thôi. Nàng hai cây ngón cái chụp bồng đề, còn lại bát chỉ hoặc nén, hoặc như lan hoa hơi vình, miệng nhỏ lại mân lại ngậm, cực kỳ giống thường ngày thổi tiêu chi tư. Chính là ngọc chất hoa quang tiêu quản đổi lại một cái thô đen giữ tận xấu xí côn thịt, thổi tiêu tiên tử vỗ lấy thánh khiết lại tao nhã bờ môi, phát ra hỗn hợp tinh thoá tả âm, tầm mắt tương phản chấn động cùng lực đánh vào không biết mạnh bao nhiêu. Ách, Ngô Trinh theo yết hầu ở giữa phát ra một tiếng trầm thấp kiềm chế gào thét. Nguyên lai Lãnh Nguyệt Quyết hút mút được càng ngày càng thuần thục, cũng đối với nam thể hiểu rõ càng nhiều. Lúc này bờ môi chính đem mẫn cảm khe rãnh tạp được mái tóc như tơ khó chứa, hãm sâu hai má thịt mềm đem quy đầu ngậm vào cực kỳ chặt chẽ, hút mút liên tục không ngừng đồng thời, cái lưỡi đinh hương cũng chống đỡ lỗ tiểu câu châm ngòi làm. Bị nghiêm mật bao bọc khoái cảm làm Ngô Trinh phòng theo bị băng hỏa hai cực nhiều lần lặp đi lặp lại dày vò, khoái cảm vô cùng vô tận. Hấp lực không ngừng tăng cường, tại Ngô Trinh tầm mắt khó có thể với tới chỗ lưỡi thơm cũng là càng ngày càng linh động. Không chỉ có vòng qua quy đầu lượn vòng, mỗi khi chuyển qua viền dưới làm Ngô Trinh một trận giật giật thời điểm, còn dán vào viền dưới câu khâu một trận co giãn mới câu chọn dựng lên lại tập lỗ tiểu. Miệng anh đào bị côn thịt chống đỡ chậm rãi đương đương, nước miếng thơm ngọt đều không thể ức chế theo khóe miệng chảy xuống thẳng nhuận côn thịt, chảy tràn toàn bộ cùng côn thịt đều dính trắng mịn, lại thuận theo côn thịt rơi tại mỹ nhũ bên trên. Liên tục khoái cảm hướng Ngô Trinh tập kích đến, làm hắn quất ti ti lãnh khí, thật vất vả mới nhịn xuống thô bạo bắt lấy một đầu tóc đen, đem côn thịt xuyên quan mà vào dục vòng. Chỉ vì Lãnh Nguyệt Quyết chính chung quanh bắt đầu lắc lư chán, lấy khác biệt góc độ xáo động mát xa quy đầu mẫn cảm. Bằng búp bê nằm ở giường, chỉ lấy khuỷu tay chi khởi thân trên. Một chút eo thon phản cung dựng lên thời điểm, không chỉ có ánh sáng mắt thường nhìn thấy được khiết lưng theo phát lực khi cơ thúc rung động, càng làm cho thập phần ngạo nghễ vểnh lên mông nhỏ lui được khe rãnh sâu thẳm. Hai miếng bờ mông tại phát lực cùng buông lỏng ở giữa bỗng nhiên tập trung vào trung ương, bỗng nhiên sụi lơ thành viên, thật sự làm người ta nhịn không được nghĩ đi lên đánh thượng hai trường. Nhất thưởng mông thịt hoảng run khi tuyệt vời xuân sắc. Quyết Nhi thật là lợi hại, như vậy rất tốt. Lãnh Nguyệt Quyết đã nắm giữ phun ra nuốt vào côn thịt bí quyết, nàng phun ra nuốt vào khi cực kỳ đặc dị. Đôi môi nhanh hút liên tục không ngừng, chỉ lấy đầu lưỡi chống đỡ lỗ tiểu phát lực chậm rãi đẩy ra. Hút một cái đẩy hai cổ hoàn toàn tương phản lực đạo đem quy đầu nén, làm mô trinh cả vật thể thư thái. Đợi đến quy đầu bị đẩy ra khẩu bắc, hấp lực lại là tăng vọt, ba nhi một tiếng đem quy đầu hút vào trong miệng. Mô trinh tán thưởng làm Lãnh Nguyệt Quyết trong lòng hớn hở, cảm giác thành tựu mười chân, hút mút đưa đẩy động tác càng ngày càng ra sức, lớn mật dâm mỹ. Toàn tâm toàn ý hầu hạ cùng hơi thở ở giữa kia giọng nhẹ nhàng ngọt ngào tiếng mũi, lăn lộn nước miếng thơm ngọt bị quấy được cô lỗ vang lên, mất hồn được kích thích lên nam nhi thú tính như thủy triều. Khoái cảm như hết giận dữ như sóng biển tầng tầng cao điệp, côn thịt mạnh mẽ tăng vừa tăng. Không nhịn được, Ngô Trinh buồn gào thét bên trong, Lãnh Nguyệt Quyết lưu luyến không rời dừng lại hút mút đem côn thịt phun ra trong miệng. Chợt niệm lên thiếu kích thích cần phải bỏ dở nửa chừng, theo bản năng vậy đem lưỡi thơm hết sức phun ra, thuận theo quy đầu dưới đáy câu khâu hướng lên chọn lọc quá lỗ tiểu nhiều lần lặp đi lặp lại qua lại, ánh mắt không dám hơi cách xa lỗ tiểu nửa điểm, chỉ sợ bỏ lỡ bắn ra tinh dịch khi bộ dáng. Tầm mắt chung chỉ thấy hồng nhuận đinh hương một điểm tiêm đặt tại một mắt quỷ vậy lỗ tiểu chỗ quét nhẹ, khiến nó nở phụt lên nhẹ nhẹ nhiệt khí, không khỏi lại là thẹn thùng, lại là âm thầm tự đắc. Ách, nam nhi nặng nề đạo cực điểm gầm nhẹ tiếng bên trong, nhất đại cổ trắng đục tinh dịch bắn nhanh mà ra, giống như bị nén dòng nước luật động dâng lên không thôi. Tinh dịch ly thể vẽ ra bất quy tắc đường cong lập tức bốn phía vẩy ra, Lãnh Nguyệt Quyết hoàn toàn không đoán trước, sợ choáng váng tựa như định trụ bất động, tùy ý tinh dịch rơi vào hai má cùng mái tóc thậm chí trực phún cửa vào bên trong. Khắp nơi đều là. Đợi đến phun ra hoàn tất, Lãnh Nguyệt Quyết lùi về lưỡi thơm đem thịnh ở mặt lưỡi tinh dịch mấp máy nuốt xuống, lưỡi thơm lại đang môi một bên một quyền lại thưởng thức một ngụm, mới bỗng nhiên tỉnh táo lại. Một tấm miệng nhỏ đô được kiều trời cao, lại thường thường động miệng liếm môi, hình như còn chưa thường đủ. Ngô Trinh luyến tiếc trong nháy mắt, phấn trang ngọc thế khuôn mặt tinh xảo mà thanh tú, treo nồng chọc tinh dịch chính cúi xuống trượt xuống, thật hận không thể đem luôn luôn nhẹ băng búp bê bộ dạng này dâm mỹ bộ dáng vẽ xuống. Có thể có chút ấy nay cùng đau lòng lúc vội vàng nhảy xuống đầu giường lấy đến vắt khô địa phương khăn, tinh tế băng băng búp bê trả lau. Có chút dọa người, vừa rồi tiểu kê kê tiên sinh thật hung dữ. Lãnh Nguyệt Quyết thập phần hưởng thụ Ngô Trinh săn sóc ôn nhu, đóng hai mắt nói. Mềm nhũn mới là tiểu kê kê, hung cũng không nửa phần đáng yêu. Thật là, người từ trước, có như vậy quá sao? Nghĩ tới bị tinh dịch phun đầy mặt, Lãnh Nguyệt Quyết xấu hổ mà ức. Từng có Ngô Trinh thần bí lại ngoạn vị cười nói đúng rồi, ăn ngon sao? Tinh trung vi ngọt, không thể ăn, là lạ vị. Ngươi thì sao, nhân gia hầu hạ được phu quân hài lòng không? Ngô Trinh trong lòng rung động, ôm ngang khởi Lãnh Nguyệt Quyết nói quyết nhi tốt hút, vi phu lại là nghĩ bắn, lại muốn cho ngươi vĩnh vĩnh xa xa hút đi xuống. Hì hì, Lãnh Nguyệt Quyết vùi đầu tại Ngô Trinh lồng ngực rụt một cái bả vai, ngạc nhiên nói ngươi muốn mang ta đi chỗ nào? Mang một cái nhỏ cừu trắng đi tắm rửa sạch. Như thế này nhỏ nữa non miệng từ từ ăn. Nhân gia không mặc quần áo, Lãnh Nguyệt Quyết không được sợi vải, tuy nói tắm rửa chỗ ngay tại viện sau không xa, Ngô phủ hậu viện lại là cấm lệnh nghiêm khắc. Có thể ngày còn chưa xuống núi, hai người chân bóng ôm tại một chỗ xuân quang đại phóng xuyên đình quá viện, nguy hiểm trong đó không cần nói cũng biết. Hư, cấm tiếng, Ngô Trinh tại phía trước cửa sổ tham đầu tham não nhìn xung quanh một trận tin tưởng không người, mới phóng qua góc cửa sổ, tựa như một trận gió lược tới góc tường đâm không kích thích. Ân, Lãnh Nguyệt Quyết núp ở Ngô Trinh trước ngực, lấy thân thể của hắn tán gẫu làm che chắn tâm lý an ủi, hai mắt thả quang đang nhìn xung quanh, như làm thì thầm vậy giảm thấp thanh âm nói ngươi cẩn thận một chút nha. Hiểu được, Ngô Trinh cũng là hồi một hành này gan lớn làm bậy việc, vô cùng trộm hương lạc thú nói ngươi nhìn bên trái, không có người a. Không có hay không, mau, Lãnh Nguyệt Quyết khẩn trương đến tâm đều nhắc tới cổ họng, cũng có cổ làm tặc vậy mới lạ mùi vị. Ngô Trinh chạy đi bỏ chạy. Một đường lang bôn mộ đột tựa như đâm vào phòng tắm, quay người hai chân đá phòng hào hạng môn. Lãnh Nguyệt Quyết tâm nhảy như hưu con sông loạn, từng ngụm thở gấp nói dọa chết nhân ra rồi. Hắc, Ngô Trinh quỷ bí cười đem băng búp bê tải phun rội chỗ phóng nàng ngồi xong, xích từng nhánh quăng trong quần côn thịt chuẩn bị tốt tắm rửa đồ vật, nhổ xuống mộc bỏ vào làm nước ấm chảy ra thấm ướt Lãnh Nguyệt Quyết một đầu mái tóc. Một cỗ thấu xương ấm áp truyền đi lên, thoải mái làm Lãnh Nguyệt Quyết suýt chút nữa nhắm mắt rên rỉ lên. Có thể lưng chỗ lại một trận phát lạnh. Giống như đâu dội tại trên người không phải là sạch sẽ nước ấm, mà là đục ngầu tinh dịch. Tắm rửa sau có lẽ còn nhu triền miên thượng cả đêm, kia mỹ rượu mùi vị hồn bay lên trời tựa như. Không biết còn muốn có sao sinh một phen khác tư thái, lại là sao sinh xấu hổ. Nàng không dám nghĩ tiếp nữa, bận rộn cúc khởi nước trong trà lau hai má, rất có cổ sợ hãi hoàn hảo dâm tế vẫn lưu lại ở trên mặt thẹn thùng đáng yêu. Ngô Trinh ở sau lưng nàng giúp đỡ đem mái tóc tẩy sạch, lại ôm lên nhỏ nhắn xinh xắn lung linh thân thể đang đắm chìm như thùng tắm. Ấm áp dòng nước phủ khắp cơ thể, ủi năng mỗi một tấc làn da, hai người đang cảm thán một tiếng, hoàn toàn buông lỏng thân thể, hình như tiểu tiểu phòng tắm là hai người ở giữa xuân ý hòa thuận vui vẻ tiểu thiên. Nơi này đau sao? Ngô Trinh từ phía sau ôm lấy Lãnh Nguyệt Quyết, bàn tay to thăm dò vào hai chân ở giữa, khi thì điều khiển môi âm hộ thịt mềm, khi thì lấy tay làm trải vuốt thanh dính liền thưa thất ô nhung. Mới vừa rồi còn không biết là, dính thủy mới phát giác có chút đau. Không nghĩ khi còn không quá mức cảm giác, Ngô Trinh vỗ về chơi đùa phía dưới mẫn cảm đứng lên, đang thấy một chút đau nhói. Có thể bị bàn tay của hắn chạm qua ấm áp dòng nước nhẹ nhàng phủ nhu, lại là từng trận tê dại khác thường, vô cùng thoải mái ngươi côn thịt thật quá lớn. Hạnh người trong sạch không nhìn lầm nhân chưa từng một mặt cường đến, nếu không thật muốn làm bị thương không thể. Ta sao bỏ được, nếu không có người âm đạo đặc dị, chỉ sợ vẫn là muốn làm bị thương, tối nay không bao giờ nữa được tận hưởng mây mưa. Lời nói ở giữa Ngô Trinh hai ngón tay đè lại môi âm hộ một phần, đem miệng âm đạo nhẹ nhàng lột ra. A, sâu thẳm nhanh đến âm đạo bị tập kích, Lãnh Nguyệt Quyết không tự chủ được co rụt lại tường thịt, nhất thời đem ấm áp dòng nước hút vào. Mẫn cảm âm đạo thịt mềm bị nước ấm xông lên, nhất thời liên thanh âm đều tô quyến rũ một chút thật thoải mái. Nhân ra huyệt dâm thập phần khác biệt sao? Là tốt hay là không tốt? Quả thực thật tốt, Ngô Trinh chậm rãi thăm dò vào một ngón tay tiếp đánh toàn nhi nói bên ngoài một đoạn thập phần chân bóng, liền cùng với Quyết Nhi làn da giống nhau tinh tế. Càng diệu chính là ai cũng không nghĩ ra chỗ sâu còn có một chặn, tử cung nguyễn nị xúc cảm mãnh liệt, tốt một cái lan tâm đâm sâu vào. Quấy phá ngón tay gãi gãi, không biết là đang giúp thanh tẩy vẫn là khiêu khích âu yếm. Phá thân sau nếm ưu việt mẫn cảm càng thêm, Lãnh Nguyệt Quyết thoát lực bình thường tinh tế thở gấp, thủy quang nhộn nhạo chung xinh đẹp tuyệt luôn. Bằng búp bề mỹ nhũ so với Hàn Quy Nhạn cùng Lục Phỉ Yên to lớn đương nhiên không kịp. Có thể hình như đổ trục bát ngọc, tròn trịa thẳng tắp, đầy đủ một ôm. Ngô Trinh nhịn không được lại leo lên trước ngực mỹ phong, năm ngón tay theo thứ tự ấn nhu xuống lại theo thứ tự buông ra, tận hưởng thích trơn nảy tay. Ân, Lãnh Nguyệt Quyết nũng nịu đáng yêu ngấy hừ một tiếng, sau mông căn kia thô to đồ vật đã chống đỡ đi lên. Ngô Trinh lưng đẩy ra, làm quy đầu thuận theo mông thịt chen ép trượt hướng xương hông hai bên ngươi thật hoại tử. Mới vừa rồi nóng này, còn không kịp tinh tế cảm nhận Quyết Nhi tuyệt diệu, hiện nay nên đều bổ trở về mới được. Ngô Trinh cắn Lãnh Nguyệt Quyết tú tai líu díu nói, trực tiếp làm cho nàng bùn rùn thân thể lại tô nửa bên. Nhân ra thân thể thế nào một chỗ tốt nhất? Tăng một trong phân tắc mập, giảm một trong phân tắc gầy. Mỗi một chỗ đều tốt. Lại lấy được nói đến dỗ người. Lãnh Nguyệt Quyết bị Ngô Trinh đùa giỡn được thật là thoải mái hưởng thụ, thở gấp không ngừng nói vậy ngươi hiện nay lại nghĩ như thế nào? Rửa đến sạch sẽ rồi, tất nhiên là nếu tham lan tâm nhất thường kiều râu. Kia, ngươi ôm nhân ra trở về, hi hi, nhớ tôi mới vừa rồi rõ như ban ngày phía dưới trần chuồng đi vội, Lãnh Nguyệt Quyết xác thực mới là không thôi, đánh bạo còn phải lại đến một hồi. Lại đến nhưng là không còn thú vị rồi, lần này phải có một chút khác biệt. Ngô Trinh lại lần nữa quỷ bí cười. Làm Lãnh Nguyệt Quyết tóc gáy đứng đấy, không biết hắn lại muốn làm ra cái gì kinh thiên động địa lá gan đại sự. Có thể một thân cốt tô chân nguyễn hoàn toàn không có chống cự khả năng, bị Ngô Trinh đem nàng hai chân trái phải một phần ôm. A, ngươi, làm gì, này tư thế quá mức xấu hổ, Ngô Trinh dáng người có cao lớn, thẳng giống như ôm lấy nàng đem nước tiểu. Lãnh Nguyệt Quyết lấy tay che mặt vô ích xoay người dãy giụa. Không muốn nhìn hiện nay ngươi là như thế nào đem ta nuốt xuống sao? Ngô Trinh trầm xuống lưng thăng bằng trung bình tấn. Côn thịt giống căn liệu thiên cây đúc dựng lên, chính hướng về thượng mang vệt nước nhu nị phòng hoa. Lãnh Nguyệt Quyết thẹn thùng không thôi, bụng mặt gò má giả vờ không nghe được, tâm hoảng ý loạn tới cực điểm, tự nhiên không biết phát lực tránh thoát, trong lòng âm thầm may mắn không người khác nhìn thấy. Quyết Nhi ký không muốn nhìn, ta đây trước hết tiến vào. Côn thịt thuận theo đáy chậu chỗ rạch ra môi âm hộ chống đỡ miệng âm đạo liền dừng lại bất động. Lãnh Nguyệt Quyết sờ tới mức tinh thần không thuộc về, Ngô Trinh không có cưỡng ép phá thể mà vào làm nàng chính thở phào một hơi. Không nghĩ nhà mình nhỏ nhắn xinh xắn thân hình nhưng lại bắt đầu chậm xuống, chính như Ngô Trinh lời nói đem hắn côn thịt nuốt vào. Có thể não chính là âm đạo bản năng co lại không chừng, tự động sinh ra một cỗ hấp lực do giống như muốn cự tuyệt lại như mời chào. Côn thịt cuối cùng phá mở âm đạo, căng nứt căng đau làm Lãnh Nguyệt Quyết thân thể yêu kiều cứng đờ, không tự chủ được song trường quanh co nắm chặt Ngô Trinh. Côn thịt chậm rãi bị thôn nạp mà vào, tràn đầy khoái ý xâm nhập mà đến, cùng rất nhỏ đau nhói đang nhắc nhở Lãnh Nguyệt Quyết xâm nhập bên trong thân thể tiến độ. Quả nhiên là có miệng khó trả lời, không biết nên đương như thế nào cho phải. Thô nóng cứng rắn cọ sát mềm mại nhẵn mịn, cũng có thường thường co lại triền kẹp, hai người đều khí tức dần dần nặng. Ngô Trinh đã quên đùa giỡn, Lãnh Nguyệt Quyết cũng đã quên ngượng ngùng nan kham, đang nhắm mắt lại tinh tế cảm nhận côn thịt tìm u tham mật thần kỳ mùi vị. So với phá thân lúc quá mức khẩn trương, cùng trước đây thích ứng sau tùy ý đòi lấy, lúc này chậm nhập càng có thể thưởng thức trong này chi tiết. Côn thịt từng khúc xâm nhập, không chỉ có nhu chen mỗi một phần nhẵn mịn tường thịt, kích thích mỗi một phần mẫn cảm, càng có từng điểm xâm phạm chung đến cuối cùng chiếm giữ, thể xác tinh thần đều chúc ái lang mong chờ. Mà âm đạo giật giật dè chừng lui, giống như một cái sâu thẳm miệng nhỏ không được hút mút hút thực, mỗi bị lau sạch tiến một phần, liền bị chen ép ra càng nhiều dính ngấy dâm thủy, cũng làm nữ nhi ra tự chóp mũi hừ ra càng nhiều thở gấp rên gì. Ngô lang, côn thịt càng đâm càng sâu, âm đạo mẫn cảm có khác biệt, thế nào một chỗ càng bằng phẳng một chút, thế nào một chỗ lại càng nhức mỏi một chút, lúc này cảm nhận vô cùng rõ ràng. Mềm nhũn gọi tiếng ngấy phải nhường nhân phát run. Ngô Trinh đang bị hút mút được cả vật thể thư thái, nghe vậy trong lòng vừa động. Bằng búp bê phu quân nhất từ thiên hướng hai người ở giữa trêu đùa càng nhiều một chút, này một tiếng ngô lang cũng là mật ý nồng tình, cảm nhân sâu vô cùng. Ngô Trinh rốt cuộc nhẫn nại không thể, tại băng búp bê cổ một bên một nụ hôn nói chúng ta trở về phòng đi. Thân thể trần truồng, nơi riêng tư tương liên, Ngô Trinh thác nâng lấy Lãnh Nguyệt quyết không quan tâm đi vội trở về phòng, cất bước ở giữa không được nhô lên kề sát cơ bụng phong kiều mông đẹp, tựa như một vòng giày đặc liên tiếp biên độ nhỏ quất cắm. Lãnh Nguyệt quyết kinh hãi thịt nhảy lúc, bị côn thịt lấy bất quy tắc góc độ tại âm đạo tả xung hữu đột. So với trước đây ôn nhu săn sóc, lúc này Lãnh Nguyệt quyết thân thể giống như tại gió lúc trung phiêu diêu không chừng, có thể đến từ âm đạo bị va chạm thời điểm từng đạo tê dại điện lưu cùng tiết ra dâm thủy lại là vô cùng rõ ràng tặng lại. Rõ như ban ngày phía dưới lộ ra khẩn trương cùng kích thích càng làm cho âm đạo gắt gao co lại, mang đến càng thêm mãnh liệt khoái ý. Hai người chạy như điên trở về phòng, cũng không kịp trên người thượng vị lau khô giọt nước, Ngô Trinh đại mã kim đao hướng đến mép giường ngồi xuống, bắt lấy Lãnh Nguyệt quyết song trường nhẹ nhàng phản khoanh ở eo giữ chặt, hự khí thô nói quyết nhi tự động tìm kiếm kích thích chỗ phát lực. Ngô Trinh ngồi xuống khi côn thịt chỉ thiên mà đứng, không tiếp tục trở ngại. Lãnh Nguyệt quyết tự do vật rơi rất xuống khi côn thịt từ bốn phương tám hướng tường thịt đâm ra một đầu âm đạo, lại phá khai hai miếng tiểu thịt môn thẳng thải lan tâm. Kia một đoàn thịt mềm bị chống đỡ được ngay dựa vào phòng hoa bị thật sâu trên làm thịt, mạnh mẽ lực va đập đạo làm băng búp bê chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều bị đụng tán. Nếu không có âm đạo càng thêm khát vọng kẹp hút côn thịt, vòng eo càng là rắn nước vậy trái phải đong đưa, lấy làm quy đầu trên lan tâm say nghiền, mới muốn dùng vì nhà mình mạng sống như treo trên sợi tóc, mắt thấy sẽ chết đi qua. Hai tay bị chế trụ, Lãnh Nguyệt quyết cảm thấy này thú, thở dốc hai cái lại không kịp chờ đợi thải ồn mép giường, phát lực cùng một chỗ rơi xuống. Hai người đều là sướng thích thở dài một tiếng, Lãnh Nguyệt quyết rơi xuống khi thật sự khống không được lực đạo, một thân hơn 10 năm chuyên cần mà được tu vi toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, chỉ là tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối, lan tâm lại bị hai cái rắn rắn chắc chắc, phương tâm nhộn nhạo. Mà nàng lên xuống lúc, không chỉ có âm đạo ma sát côn thịt, kiều kiều mông nhỏ càng là thuận theo Ngô Trinh bụng vuốt phẳng mà qua. Lạnh lẽo non mịn mông phu giống như ngọc phấn, mông thịt đầy đặn bắn trượt, hơn nữa ngồi xuống khi tẫn nuốt côn thịt, miệng âm đạo kẹp lấy côn thịt vòng eo uốn éo, mang theo mông cong chống đỡ tại Ngô Trinh xương hông chỗ mất hồn xoay tròn, đúng là kỳ mỹ vừa nhanh. Hai người tràn trề phóng túng, Lãnh Nguyệt quyết lên xuống được càng ngày càng thuần thục nhanh chóng, trường trong quần miệng nhỏ phập phồng lên xuống nuốt hết côn thịt. Càng là tìm nhà mình chỗ ngứa, hạ thấp thời gian vòng eo khoản bãi biến hóa phương hướng, làm cô thủ va chạm khát cầu chỗ ngứa. Khởi khi lại để cho rãnh quy đầu khe xe trượt tuyết vậy đào bới mà ra, đem gần đây thấm nhuận dâm thủy bị gắt gao chặt trội âm đạo thịt mềm chen hướng dị vật, lại bị từng tí không lọt vẽ ra âm đạo tí tách nhỏ giọt rơi. Kia xinh đẹp mông nhỏ bạch quang chói mắt, không được kỵ mài nghiền tỏa, hơn nữa đứng dậy khi kia về phía sau đẩy ra Ngô Trinh bụng, tận hưởng này phong ngấy mùi vị. Sâu thẳm rãnh mông cũng bởi vậy xuân quang đại phóng, một điểm nhỏ tinh bột nộn lỗ đít lại cũng tinh tế trơn bóng, mê người thưởng thức. Xuân quang bắn ra bốn phía, Ngô Trinh nhìn xem cuột khởi buông ra Lãnh Nguyệt quyết cổ tay, song trường theo dưới nách xuyên qua bắt được hai khỏa doanh doanh bắn nhảy mỹ nhũ thật sâu bóp chui nắm ngoạn, thực trung nhị ngón tay càng kẹp chặt tiểu đầu vú liên tục chen ép. Mạnh thật à, lại thải đến trong lòng đi. Ngô lang, người cũng động, chính là như vậy, chọc vào nặng hơn một chút. Lãnh Nguyệt quyết đã không biết chút xuống bao nhiêu hồi, mỹ nhũ thượng lại truyền đến tê tê điện lưu, chán nhất thấp, không chớp mắt nhìn trước ngực hai cái ma chảo trà đạp xinh đẹp vú. Cảm giác sảng khoái lại lên tô tiếng nũng nịu, tóc dài đã là hỗn loạn phiêu vầy, bay lên như mộng. Ngô Trinh nắm chặt mỹ nhũ giơ lên Lãnh Nguyệt quyết nhỏ nhắn xinh xắn dáng người, hung hăng vài cái chát được lộ chân tướng. Mẫn cảm lan tâm bị vài cái trọng kích, tiết ý lại đến, chim hót huyền truyền tiếng kêu lại cao thêm vài lần. Kia đặc dị âm đạo tiểu thịt môn thường thường kẹp chặt quy đầu, lại là một phen mỹ diệu cảm giác sảng khoái. Lãnh Nguyệt quyết mấy đã thoát lực rốt cuộc giãy dụa lên xuống không thể. Ngô Trinh một cái xoay người phản đặt ở mỹ nhân nũng nịu kêu to tiếng nửa đường mông vành cao. Lãnh Nguyệt quyết bị ép tới nằm ở giường, nghe vậy không rõ liền, chỉ cảm thấy Ngô Trinh khó nhịn kéo lên vòng eo làm nàng quỳ sấp ở giường, linh quang chợt lóe không tự chủ liền nhếch lên mông cong. Như vậy mới là tư thế còn chưa thử qua, không khỏi phương tâm loạn nhảy, không biết lại là sao sinh một phen khác biệt mất hồn mùi vị. Quyết Nhi tiếp được càng ngày càng lợi hại, Ngô Trinh lấy tay ngón tay điều khiển lầy lội thịt hoa, một cỗ lan hương xông vào mũi, thật sự nhịn không được cúi đầu bắt đầu ăn. Ân, đều là ngươi, mỗi một cái đều sâu như vậy, nhân gia chịu không nổi, này tư thế tất cả xấu hổ, nhồi máu xương đỏ môi âm hộ bị ái lang một chút ôn nhu liếm lắp lại thoải mái hưởng thụ, Lãnh Nguyệt Quyết ngấy tiếng oán hận không thôi. Vậy mấy cái nữa cạn, Ngô Trinh ôm chặt mỹ nhân mềm yếu vô lực vòng eo làm nàng tách ra hai chân quỳ tốt, con thịt uy phong lẫm lẫm giữ tợn chống đỡ đến gần động đào nguyên miệng. Nhân gia không biết á, ngươi ôn nhu một chút. Côn thịt nhu mờ mị thịt chậm rãi nhợt nhạt đâm vào, cận vào nửa viên quy đầu liền lại hút ra đi qua. Lãnh Nguyệt Quyết vỉnh cao mông trắng vốn đã chuẩn bị tốt thừa nhận hắn từ sau mà đến xung kích, chính vừa thẹn lại hoảng, bỗng nhiên âm đạo không còn, tuy là nhẹ nhàng thở ra khí lại lại có cổ buồn bã mất mát cảm giác. Không đợi nàng làm rõ là nên oán trách vẫn là cầu hoan, côn thịt lại lần nữa đột đâm mà vào, lần này động tác cực nhanh, bằng búp bê một trận thịt nhanh, ngân nhà cắn nhẹ đôi môi đang định chỗ sâu lan tâm lại gặp một cái trọng kích. Không nghĩ cấp bách hướng quy đầu vừa vùi sâu vào âm đạo thịt mềm chính là một cái đột nhiên ngừng, phục lại từ từ rút ra. Miệng hang tiểu thịt vòng kháng nghị người hút ngậm cực nhanh không tha chia lìa, thẳng cắn quy đầu nhảy ra môi âm hộ ngoại cuối cùng kéo không giữ được, lại bị vẽ ra mấy sâu mị chất lỏng. Nhiều lần lặp đi lặp lại sổ hồi, Ngô Trinh hết sức đùa giỡn tựa như lúc nhanh lúc chậm, khi nặng khi nhẹ, tuyệt không xâm nhập, sâu nhất một lần cũng bất quá vừa chí âm đạo bán đạo liền dừng lại đầy mạnh. Lãnh Nguyệt Quyết chỉ cảm thấy khoái ý tầng tầng chồng. Âm đạo thịt mềm co giật được càng ngày càng mãnh liệt, một hơi ngăn ở ngực như thế nào cũng ra không đến. Âm đạo hư không lại càng ngày càng lớn, giống như một cái hắc động chính đem chính mình nuốt hết. Nàng gắt gao kéo lấy rèm che, kiều kiều mông nhỏ bất an tả hữu uốn éo, khó nhịn cùng khát cầu tràn đầy ở mông biểu hiện. Ngươi, anh, a, Lãnh Nguyệt Quyết như khóc như tố ở giữa côn thịt lại lần nữa đâm vào, không chỗ biểu đạt khoái ý thích chiều mà lên hóa thành sóng dữ. Phát hiện côn thịt lại dục hút ra lúc lại cũng không kịp bên cạnh trở lại chán khẩn cầu nói không muốn lại ép buộc nhân ra. Không chịu đựng được. Thân thể bản năng truy tìm khoái ý, Lãnh Nguyệt Quyết phúc trí tâm linh thân thể yêu kiều về phía sau ngăn liền muốn truy kích côn thịt. Không nghĩ Ngô Trinh lần này là giả ý hút ra, trùng hợp chính hung hăng ưỡn eo, côn thịt tại hai tướng giáp công lực đạo hạ giận hướng mà vào. Tùy theo mông trắng bị va chạm được ba một tiếng giòn tan, vành cao mông thịt cơ hồ bị hai cổ đại lực chen làm thịt. Côn thịt thế không thể đỡ đẩy ra tiểu thịt môn xuyên quan âm đạo, cuối cùng lại lần nữa gắt gao chống đỡ lan tâm. Lan tâm tô run rẩy, giống chỉ dày non mềm đầu lưỡi đem quy đầu chứa hút lấy kịch liệt liếm láp, hai người đều là thích. Tích tụ tập khoái cảm hóa thành chiều dâng lễ rửa tội toàn thân, Lãnh Nguyệt Quyết liều mạng xoay nhéo vòng eo vưu thấy không đủ, tự động trước sau bãi thân làm huyệt dâm phun nuốt lấy côn thịt. Lan tâm thịt mềm nghênh đến chuyển đến, dẫn tới Lãnh Nguyệt Quyết ngữ không thành tiếng rên rỉ không ngừng. Mỗi một hồi nàng đều cảm thấy chính mình không bao giờ nữa kham chinh phạt sắp sụi lơ tại giường không thể động đậy, có thể tiếp theo hồi sâu đâm khoái ý lại để cho nàng phấn khởi không biết chỗ nào đến khí lực lay động dáng người, phối hợp Ngô Trinh va chạm. Hận không thể đem mông đẹp nhô lên rất cao, eo nhi xoay được càng dữ dội hơn, lấy làm côn thịt tại âm đạo xuyên đâm vào càng sâu mạnh hơn. Ngô Trinh ra sức ưỡn eo rút ra đút vào, hạ mệnh trung thâm cung, thẳng làm ngạo nghễ vểnh lên mông thịt cùng xinh đẹp mềm mại mỹ nhũ nhộn nhạo thành sóng. Trắng nõn mông cong không biết là liên tục va chạm vẫn là mỹ nhân mê say, hương cơ choáng váng như thoa phấn, càng nhuận ra từng giày đặc ma ma đổ mồ hôi. Ngô Trinh một bên ba ba ba cuồng mãnh đỉnh đưa, một bên nhất chỉ tham cắm vào mặc dù mềm mại, lại siết chặt hữu lực lỗ đít nói Quyết Nhi tốt hút. Huyệt dâm vừa trơn vừa ấm, mông đẹp lắc lại phóng túng một chút mới đẹp hơn. Ân ân, không muốn động chỗ đó. Bẩn, ngươi mỗi một cái, đều chắt đến trong lòng đi. Lãnh Nguyệt Quyết nâng lên dư lực cố nhịn sụi lơ tô chiều. Một chút eo nhỏ xoay được như gió bãi cành liễu. Không biết là muốn thoát khỏi căn kia não nhân ngón tay, vẫn là huyệt dâm khắp nơi sung sướng lại khắp nơi không chịu nổi, hận không thể đem âm đạo thịt mềm toàn bộ bám vào ở côn thịt lật giang cuối biển, làm khoái ý trực thấu xương tùy. Ngô Trinh cũng không ý liền băng búp bê lỗ đít một loạt chiếm giữ, chính là kia kiều kiều mông nhỏ lỗ đít quá mức mê người, mà lại hết sức mẫn cảm. Ngón tay một chút câu qua miệng hang thời điểm, luôn có thể dẫn đến lỗ đít run run, âm đạo mãnh lui. Tiểu thịt môn sau viên bi theo bốn phương tám hướng nườm nượp mà đến, kẹp chặt lại nhanh lại mật, lan tâm càng là hả kích run, liếm láp quy đầu đồng thời còn thấm ra ồ ồ dâm thủy, trước một đợt còn chưa tiết xong, sau một đợt lại cấp bách lăn tràn đầy mà ra, phao được côn thịt chỗ dâng lên nhức mỏi trực thấu áo lót, xác thực yêu thích không buông tay. Bằng búp bê giọng nhẹ nhàng kêu gọi, tình dục mấy đã điệp tới cực điểm. Cuồn cuộn cốt dâm thủy đã không kịp chịu tải trong lòng muốn tìm khát vọng. Kia chạm vào không thấy sờ không được trình độ cực cao khoái cảm mới đủ làm một thân khoái ý như hùng thủy hoàn toàn phát tiết. Ngô Trinh cũng đến chỗ mấu chốt, phen này hoàn hảo mây mưa hài hòa, chính nhu một đợt nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề phóng thích. Hắn ngồi xổm kéo lên Lãnh Nguyệt Quyết thân trên, làm eo của nàng giống như một cái túm đầy dây cung. Hai cái kiều nhũ bị Lãnh Nguyệt Quyết giơ cao, đỉnh núi hai điểm cứng rắn lập đầu vú đã phồng thành rượu màu hồng, đường cong ngạo người. Ngô Trinh leo lên Mỹ Phong, so với trước đây từ phía sau tiến vào tư thế cơ thể, côn thịt sửa trước sau va chạm vì cao thấp tùng bình. Côn thịt đã cơ hồ cắm vào tới sâu nhất, Ngô Trinh chỉ biên độ nhỏ rút ra đút vào, làm quy đầu dày đặc liên tiếp cắn hôn lấy, bài trừ nhất bồng hương lan dâm thủy. Hàng vạn con kiên thi thân vậy mất hồn lúc nào cũng là kém một chút như vậy, không ngừng tích tụ tập khoái ý như thế nào cũng chảo không được sung sướng đỉnh phong. Lãnh Nguyệt Quyết như si như say rên rỉ, tại Ngô Trinh tùng đỉnh ở giữa giống như đưa thân vào thiên đường cùng địa ngục, bị qua lại phản phục đá đến đá vào. Âm đạo ngứa đến trình độ cực cao, cũng ma đến trình độ cực cao, dần dần thích đến trình độ cực cao. Côn thịt bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi cùng phun trào giống như dẫn phát rồi một hồi sóng thần, Lãnh Nguyệt Quyết mạnh mẽ xoay hồi trán cong lên môi thơm nói nhân gia sắp tới. Quá sâu, nhân gia muốn cho ngươi mài từ từ cho chết, còn muốn, huyệt sâm còn muốn, hôn ta. Bờ môi liều mạng hút mút, lưỡi thơm chẳng có chỗ cần đến dọn dẹp, gặp vật tắc câu. Trong khoang mũi hừ ra rung động tâm hồn quyến rũ rên rỉ âm thanh, âm đạo kịch liệt giật co giật. Lan Tâm gắt gao ôm lấy quy đầu run rẩy đột nhiên phun ra cuồn cuộn nóng bỏng mật ngọt, lại là cuồn cuộn. Thủy lượng chi đầy đủ chính không biết là nín bao lâu, giống như là hạ một hồi mưa to. Hai người gắt gao hút vào đối phương môi, chính như trong quần nơi diêm tư thật chặt khảm tại cùng một chỗ, bằng thẳng thắn thành khẩn, phương thức trực tiếp nhất phát tiết trong lòng ái dục. Tập 7 Huyền Ca Nhã Ý. Trương một mệnh không khỏi mình đối chọi gay gắt. Phòng ở mấy chỗ thịnh phóng dùng làm giải thử hạ nhiệt độ khối băng chậu toàn bộ hóa thành thủy. Hoa lệ rực rỡ ánh sáng mặt trời cũng nhảy ra đỉnh núi đưa đến thần hy. Phía trước cửa sổ mẫu đơn no đủ đóa hoa thượng treo trong suốt giọt sương, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng phát tán ra chân châu vậy quang mang. Ngô Trinh ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn xa ngoài cửa sổ, như có điều suy nghĩ. Tình dục dâm mỹ mùi vị kéo dài khó tán, ghi lại đêm qua một hồi không quan tâm nam nữ hoan ái. Có thể kích tình đi qua, ánh nến đốt đến phần cuối, chung muốn tại sáng sớm đối mặt với hiện thực toàn bộ. Là dục chỉ mà phân. Vẫn là cùng nhau đi trước. Thương tiếc, đồng tình, hay hoặc là khuất phục ở tình dục, Ngô Trinh cũng không cho rằng như thế. Hắn năng lực tự kiềm chế mạnh xa vượt xa người thường người, Lãnh Nguyệt Quyết chủ động tầm hoan việc ra có theo, cũng đủ để lay động lòng hắn huyền, làm hắn đối với người này trên đời chú mục bề ngoài thì ngăn nắp nữ tử đáp lại cũng đủ yêu thương, nhưng này một chút cũng không đủ, nàng là Yến Quốc Thái tử cơ hồ định ra nữ nhân. Ngô Trinh ánh mắt nhìn chằm chằm có chút ngây người, băng tuy bị hắn hóa thành thủy. Hắn làm sao từng không phải là bị thủy sở bao vây. Tại Côn Lôn Sơn thượng đối với nhìn quanh lời nói hùng hồn còn tại tai lúc, cùng Hàn Quy Nhạn đính ước khi nhân sinh chí hướng giống như hôm qua. Mà khi Lãnh Nguyệt Quyết tại chính mình trong lòng, hắn kháng cự, lo lắng hãi hùng thời điểm, vậy là cái gì cuối cùng để cho hắn yên tâm hạ toàn bộ kiên kỵ, thản nhiên tiếp nhận này một phần xương không lên theo yêu thích mà nước sữa giao hòa hoàn hảo. Tự ra làm cho Trường An trở về bất quá ngắn ngủn mấy tháng thời gian, phủ còn mới thêm ân ái rất dày Lục Phỉ Yên. Có thể Ngô Trinh cũng biết rõ, hiện thực chính mài đi hắn trên người nhuệ khí cùng tin tưởng. Tại Côn Lôn Sơn thượng cũng từng gặp được suy sụp, có thể toàn bộ tẫn đang nắm giữ, bất quá là hậu tích bạc phát, bởi vậy hắn mới dám đối với tuổi nhỏ nhìn quanh hô lên dẫn dắt phái Côn Luân vượt qua cửa ải khó khăn hào ngôn. Khi nào thì bắt đầu chính mình trở nên có chút nao núng mà chiêm tiền cố hậu, dừng lại không tiến lên, nơm nớp lo sợ. Hoa mai thưa thớt, yêu vô hải. Ngô Trinh trong lòng vừa kéo, tự ám dạ trung yêu vô hải quỷ mị hiện thân lên. Nhuệ khí cùng tự tin liền tại trong khi không nhận ra ly khai chính mình. Bán bắt buộc chiếm giữa Lục Phỉ Yên khi quả quyết cùng bị bán bắt buộc Lãnh Nguyệt Quyết xuân phong một đêm, cách xa nhau bất quá 3 tháng thời gian, biến hóa cùng sai biệt dữ dội chi đại. Lục Phỉ Yên là sư môn trưởng bối cố bất phàm kết tóc thê tử, Ngô Trinh hoàn toàn không có nửa phần băn khoăn. Không phải là cố bất phàm đợi chính mình không tốt mà dẫn phát trả thù tính thù hận, chính là Ngô Trinh tự nhận vì chuyện này vô luận ở bất luận kẻ nào mà nói đều là chuyện tốt. Càng là chính mình nhất định phải đi làm, khắp thiên hạ, không có người xử lý so với hắn rất tốt. Sự thật cũng là như vậy. Lãnh Nguyệt Quyết là Yến Thái Tử vừa ý độc chiếm, vì thế liền muốn rút lui sao? Chẳng lẽ Đình Thành sẽ là Ngô Trinh tham dự cuối cùng một hồi Yến Tần đại chiến? Ngô Trinh tự diễu sần tiếu một tiếng. Yến Tần ở giữa thế cục diễu đi bất quá là tạm thời, Yến Quốc Thủy Trung là Đại Tần lớn nhất kẻ địch, bất tử không ngừng. Nếu là Yến quân công phá thành đô thành, Ngô Phủ cũng chính là một cái biển lửa, ngọc thạch câu phần. Ngô Trinh há có thể cho phép nhẫn. Bất quá là sớm hay muộn sự tình, ta là lúc nào trở nên chiêm tiền cố hậu, trần trừ trừ rồi hả? Ngô Trinh tự lẩm bẩm, trơ mắt nhìn giọt sương một chút bị đóa hoa hấp thu, càng nhiều thì bị ánh nắng mặt trời trưng thành sương sớm. Cái gì sớm hay muộn sự tình, Lãnh Nguyệt quyết xuân ngủ mới tỉnh, xoa lấy mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ chi khởi nửa bên thân tề khuất ngồi dậy. Mỏng manh chăn phủ gấm thuận theo lạc bộ trượt xuống, lộ ra trước ngực sơ thừa mưa móc, hai khoản no mây mẩy căng căng, non nớt nhụy hoa vậy phấn nộn mỹ nhũ. Người sớm hay muộn phải đi, bất quá ta hiện nay luyến tiếc rồi, muốn đem người ở lại Ngô phủ. Ngô Trinh trở lại cười nói, lại nhảy lên tới Lãnh Nguyệt quyết bên người đem nàng ôm nói trước chớ lộn xộn. Lãnh Nguyệt quyết thuận theo ôi y tại bộ ngực hắn lắc đầu nói sớm hay muộn phải đi, ta đã biết chân á, ngươi không cần khó xử. Ôi! Tần phá thân nữ tử tràn trề phóng túng khi hoặc bị khoái cảm che giấu, mà khi tình chiều rút đi, thương đau đớn chính là minh khắc ở thân ký ức, nhắc nhở chính mình theo nay rồi sau đó đã theo thiếu nữ biến thành nữ nhân. Lãnh Nguyệt quyết cũng không ngoại lệ, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể giãn ra nghĩ lại lần nữa than tiên ấm áp ôm ấp, hai chân ở giữa xé rách trận đau đớn làm nàng nhịn không được kinh hô lên. Nói chớ lộn xộn, Ngô Trinh thăm dò vào băng búp bê chân tâm nhẹ nhàng vuốt phẳng, quyển khúc lông tơ mặc dù tinh tế mà thưa thớt, cùng thô ráp bàn tay ma sát vẫn phát ra xa xa âm thanh. Bị trà đạp một đêm môi âm hộ lúc này tựa như từ cao giống nhau mềm dẻo. Lãnh Nguyệt quyết rụt một cái bả vai thập phần hưởng thụ, rên gì vậy âm thanh ngọt ngấy nói cũng may, chính là mới vừa rồi dọa nhảy dựng. Bỗng nhiên thoảng qua thần đến lại nói cũng may ngươi đêm qua thương tiếc không có lỗ mãng. Ngủ trước ta nhìn ngươi chưa thỏa mãn bộ dáng, có phải hay không còn chưa đủ? Đủ rồi, chính là ngươi nếu là còn muốn, ta đại khái phụng bồi tới cùng. Ngô Trinh lặng lẽ cười, một tay kia lại leo lên mỹ nhũ. Ta giống như bị làm vô thuật giống nhau, nguyên lai hoàn hảo mùi vị như vậy khó có thể làm người ta dừng tay. Sai rồi, cùng âu yếm người hoàn hảo, mới ngọt ngào như vậy. Gì, ngươi không phải người ta âu yếm người à? Không bận rộn, rất nhanh liền đúng rồi. Ngô Trinh nghiêm mặt lúc khóe miệng lại mang theo cười xấu xa nói ta người này rất bá đạo. Tầm thường nữ tử trương mắt cũng không có khả năng chạm vào, chỉ khi nào coi trọng chạm qua rồi, nhưng mà không đồng ý người khác đi thêm nhúng chàm. Quyết nhi chi túc còn muốn chạy, xin lỗi, tại hạ không biết chân, không cho phép đi. Loan sở đình cũng tốt, mềm mại tiếc tuyết cũng tốt, lần này ai mặt mũi cũng không cấp. Ngươi, Lãnh Nguyệt quyết thân thể yêu kiều nhất xúc thở dài ngươi không nên gọi thẳng sư tôn tục danh. Sư môn nặng như sơn, ngay trước Lãnh Nguyệt quyết mặt nói lên sư tôn không phải là xác thực làm nàng nan kham. Ngô Trinh lại bĩu môi nói gả vào trong cung sự tình, nàng hỏi qua ngươi không vậy? Ha ha, không khách khi nói một câu, nàng một cái cắt tóc thanh tu nữ ni quản sự tình cũng quá khoan, ta từ trước đến nay nhìn nàng có chút không vừa mắt. Có câu nói như thế nào đấy? Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, một bụng nam đạo nữ sướng. Chậc, ngươi nói bậy bạ gì đó? Lãnh Nguyệt quyết rất là bất mãn, theo Ngô Trinh trong lòng tránh thoát. Đừng không thừa nhận, nàng cưỡng bức ngươi gả vào trong cung, nhà mình đệ tử không bảo vệ tốt. Phản muốn ngươi đi nịnh hót người khác, không phải là đầu cơ kiếm lợi treo giá là cái gì. Ta liền không quen nhìn nàng, tự do cho phép cất cánh mầm mống đã nảy mầm, Ngô Trinh tự muốn hung hăng tăng thêm một phen phân, làm cho nó nhanh chút dưới đất chui lên. Lãnh Nguyệt quyết vỉnh lấy môi sau một lúc lâu, mới thở dài nói sư tôn có khổ cho của nàng chung, xử lý thiên âm hộ không dễ dàng, nàng là vì môn phái suy nghĩ. Những cái này, cũng là sứ mạng của ta. Trừ bỏ nịnh bở quyền quý. Nàng còn có thể làm ra cái gì không dậy nổi sự tình đến. Thiên âm hộ không dễ dàng, Côn Luân cũng không đơn giản nha. Không thấy ta sư tôn muốn phái trung nữ đệ tử đi làm cái gì không muốn sự tình. Ngô Trinh gương mặt khinh thường, lần này ngược lại phát ra từ nội tâm, thật sự đối với mềm mại tiếc tuyết thực hiện có chút khinh bỉ. Ai, nàng kỳ thật vì môn phái làm rất nhiều chuyện. Ngươi không phải là cảm thấy ta không dành thế sự, lại có thể tại điệt nhẹ điệp ngoại trạch làm ra tuyệt hảo tuyển chọn rất tò mò sao? Kỳ thật sư tôn mất 10 năm sau tâm huyết tự mình biên soạn một quyển giang hồ du lịch. Nói là du lịch, kỳ thực nội chứa hành tàu giang hồ khi vô số đột phát tình trạng ứng đối chi phương, nhiều vô số không đồng nhất mà chân, cũng không tiếp theo bản đứng đầu bí tịch. Đệ tử trong môn mọi người đều tu tập được hưởng lợi rất nhiều, riêng một điểm này, liền so rất nhiều trưởng môn cao đến không biết chạy đi đâu. Người nói nàng bên cạnh ta không tốt nói thêm cái gì, có thể nàng thật là vì môn phái suy tính, có một số việc ngươi không biết mà thôi. Hừ. Nói được Côn Luân nhiều yêu thương ngươi tựa như, ngươi chẳng lẽ nghĩ vào triều làm quan. Ta nhìn ngươi tám phần cũng không nghĩ. Ạc, bằng búp bê góc thật cư nhiên cũng nhanh mồm nhanh miệng nói được Ngô Trinh khó có thể cãi lại, bất quá Ngô Trinh mừng rỡ trong lòng. Đêm qua hai người hoàn hảo thời điểm cũng rất nhiều lời ngon tiếng ngọt, trong trường hợp đó kích tình đồ chung tự nhiên tình nồng. Hiện nay kích tình phục hồi, Lãnh Nguyệt quyết còn có thể bởi vì chí thân sư phụ cùng Ngô Trinh ở giữa hảo môn vòng toàn, đủ thấy tại trong lòng nàng Ngô Trinh địa vị nặng. Về phần mềm mại tiếp tuyết cư nhiên biên soạn như vậy một quyền làm, cũng làm cho Ngô Trinh rất là thay đổi cách nhìn. Chả trách Lãnh Nguyệt quyết tại điệp bên ngoài phủ trạch khi đâu vào đấy, Một bộ lịch việc rất nhiều bộ dáng, cũng có thể thấy được quyền này giang hồ du lịch hao tốn bao nhiêu khổ công tâm huyết. Được rồi, tính nàng nhất phái chi tôn ánh mắt lâu dài, lúc trước đối với nàng miệng ra bất kính ngôn là ta không phải là. Nhưng là việc nào ra việc đấy, ngươi việc này ta không đồng ý. Ngô Trinh Nặng lại đem Lãnh Nguyệt Quyết kéo vào trong lòng nói ta có biện pháp đem ngươi lưu lại. Thật, Lãnh Nguyệt Quyết mừng như điên phía dưới lại ánh mắt buồn bã nói đáng tiếc sư mệnh khó vi phạm, ngươi sợ là không để lại ta. Ai nói, Ngô Trinh trợn mắt đem Lãnh Nguyệt Quyết áp đảo nói ngươi hiện nay không chỉ có là Thiên Âm hộ đệ tử, cũng là của ta nữ nhân. Ngươi phải nghe sư môn, cũng phải nghe ta đấy. Hừ hừ, không để lại đến, ngươi tin hay không ép phải gấp ta đi khởi bẩm bệ hạ muốn cưới ngươi qua môn, ngươi đoán bệ hạ có đáp ứng hay không? Lãnh Nguyệt Quyết lại là ngọt ngào lại là tức giận nói đi, nhân gia lại không đáp ứng ngươi. Ngươi dám làm loạn, ta về sau nếu không thành ngươi. Nói lưu lại, định sẽ đem ngươi lưu lại, an yên tâm 100%, ít nhất một năm nội ngươi không đi được. Ngô Trinh tại Lãnh Nguyệt Quyết chóp mũi một điểm ôn nhu nói tóm lại ta có biện pháp. Về phần ngươi không thừa nhận, hắc hắc, đừng trách phi phu nhẫn tâm, cho ngươi lưu cái ấn ký nhìn còn sao sinh chống chế. Ngươi muốn làm gì, gặp Ngô Trinh lượng răng trắng. Trong mắt bắn ra tặc hề hề ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình tuyết quang óng ánh thơm ngon bờ vai, Lãnh Nguyệt Quyết hoảng loạn không thôi, lúc này đoán được ấn ký hai chữ sợ không phải là hay nói giỡn. Bạch Ngọc không tì vết thân thể nếu là thật bị để lại dấu, cả đời đều khó có thể lau đi người này ở trong lòng dấu vết. Cũng thế, không thể Thái Minh Hiền, người khác nhìn thấy cho ngươi gây phiền toái. Tìm bí ẩn chỗ tốt nhất. Hai người nằm xuống khi nguyên bản 10 ngón giao nhau, Ngô Trinh một cái đề cử, nhất thời làm băng búp bê trong trắng lộ hồng nách đại phóng hào quang. Rất nhỏ nếp nhăn vẫn có đêm qua ác chiến mồ hôi hương lưu lại, mê người vô cùng. Đương thời tuy không cạo lông tập tục, có thể băng búp bê trên người nơi bí ẩn bộ lông đều thưa thớt, hơn nữa nách một chỗ sơ ngắn lông tơ càng là bằng thêm một chút thần bí gợi cảm. Ngô Trinh để sát vào nách trái sâu người một cái thần bí mùi thơm, đầu tiên là một ngụm mút ở mềm mại nách phu, lập tức cắn sau tùy chậm lại không ngừng tăng lực. Lãnh Nguyệt Quyết chỉ cảm thấy mạnh liệt đau đớn tập kích đến lại ngứa ngay bứt rứt, giống như đêm qua sơ phá thân thời điểm gian nan. Khéo léo cánh mũi hừ ra âm thanh bị bóp nghẹt, cánh tay cũng theo đau đớn uốn cong xuống ôm lấy Ngô Trinh, nhưng chưa chống cự, tùy ý Ngô Trinh trước mắt một cái nhợt nhạt dấu vết. Máu tươi thấm ra làn da, hai người tương đối mà thị, riêng phần mình tâm tình phức tạp được nói không ra lời. Ngô Trinh buông ra hai tay, lấy trương sạch sẽ địa phương khăn băng Lãnh Nguyệt Quyết cầm máu vuốt lên miệng vết thương, nhưng thấy hai hàng nhợt nhạt dấu răng vào thịt một chút, nếu không dùng đặc thù tổn thương thuốc, khép lại về sau khó tránh khỏi lưu lại ấn ký. Hài lòng chưa? Lãnh Nguyệt Quyết mặc hắn thi vì, bĩu một cái môi thơm không biết là hỉ là sân. Còn không có, đêm qua từng nói qua, thường thường ngươi được nhắc nhở cho ta. Loan Sở Đình cũng không là ăn chay, nếu muốn cùng hắn đối nghịch, chúng ta nên thắng được thật xinh đẹp, từ đầu thắng đến đuôi mới là. Nhân ra cùng ngươi chúng ta, Lãnh Nguyệt Quyết trợn mắt, tại Ngô Trinh bả vai đánh một trường nói nhanh chút lên, hôm nay tạnh mưa sơn thượng còn nhiều hơn có chuyện quan trọng. Không bận rộn, Ngô Trinh giận tái mặt lắc đầu nói có người sẽ đi diễn vừa ra đại ý, chúng ta đi được sớm cũng dựa vào một bên chạm, đơn giản trễ một chút đi. Ân, bất quá người nói không sai, nên lên, không thích ứng một chút, trong chốc lát ngươi đi đường tư thế cần phải làm người ta nhìn đi ra. Ai nha, đều tại ngươi, bất quá, người bộ kia tu hành pháp môn ngược lại rất thần kỳ. Dùng làm vượt qua ải tấn cấp tốt nhất, thường ngày còn muốn khổ tu tích lũy mới được. Chỉ dựa vào kia một môn công phu tăng trưởng công lực. Lâu tất xảy ra sự cố. Nhớ lấy, nhớ lấy. Hừ, ngươi là không muốn cùng nhân gia nhiều hơn hoan hảo sao? Trúc Nhã Đồng một đêm chưa ngủ, tự mệnh vĩnh thục qua đời, Ngô Trinh thất lạc mà về khởi nàng liền biết phải làm những gì. Hoa Mai Thưa Thất lần này tôi hồ cưỡi lên trên đầu, cùng trước mặt mọi người nhục nhã Thiên Âm hộ cùng phái Côn Luân không khác. Hiện nay cũng đến ra nặng tay hung hăng trả thù một phen thời khắc. Thương con tính tình làm là mẫu thân thập phần hiểu rõ, Ngô Trinh tất nhiên cùng nàng tâm ý tương thông. Còn nữa Đại Tần Võ Lâm đồng minh việc nhiều lần lặp đi lặp lại nhận được cản trở, hết kéo lại tha, cũng thực là nên giải quyết dứt khoát, nắp hòm định luận. Nửa đêm nàng phiêu nhiên cách Ngô phủ, quanh đi quần lại đi đến cắt phi chìm bữa ăn khuya sạc. Vắng vẻ sân cùng thường ngày khác biệt, Trúc Nhã Đồng vừa tránh nhập tiểu viện, chỉ thấy một tên cao lớn vạm vỡ, đầy mặt dữ tợn vú giả quỳ rạp xuống đất lão bộc cung nghênh gia chủ. Nhân đều đến đông đủ sao? Trúc Nhã Đồng mặt trầm như xương uy nghiêm ngưng trọng, cất bước hướng tiểu lâu đi đến. Vũ già không dám đứng dậy, cùng ở sau lưng nàng hai đầu gối quỳ xuống đất hành tàu nói theo gia chủ phân phó đều đã đến tề. Không đợi vũ già hầu hạ, Trúc Nhã Đồng ống tay áo ngăn vung ra một cỗ mềm mại phong đẩy cửa phòng ra khi trước mà vào. Chỉ thấy 18 người đều ở tiểu lâu bóng ma bên trong quỳ xuống đất, nam nữ già trẻ đều có. Người tới không dám phát ra âm thanh, cùng nhau so một bộ kỳ dị thủ thế, nhìn ra được là một loại lễ kính. Trúc Nhã Đồng tùy tay xả rơi ngoại cháo y phục giả hành, lộ ra bên trong một thân đỏ áo áo bào. Kia thân áo bào tơ vàng lăn một bên trình độ cực cao hoa quý, duy chỉ có tại dưới ánh trăng màu hồng nhìn qua diễm lệ được chói mắt, cận lộ nhất chỉ tuyết nộn cổ phía dưới giống như máu tươi đầy người. Tại tọa người sớm quen Trúc Nhã Đồng nghiêm nghị uy nghiêm, nhưng đột nhiên ở giữa nhìn thấy này thân quần áo, cùng không khỏi lục phủ ngũ tạng đều giật giật, tâm gan càng là thình thịch thẳng nhảy. Cho đòi các ngươi đến thành đô thành ước chừng có một tháng, thượng vị có trọng dụng. Các ngươi không có giải đãi à? Trúc Nhã Đồng bờ môi phiên phi, một câu so một câu càng nặng, càng hàn. Không dám, lão bộc nhóm mệnh là gia chủ cứu, cũng không khoảnh khắc dám giải đãi. Trả lời vẫn là tráng kiện vú già. Tốt lắm, Trúc Nhã Đồng tiếng nói chuyển nhuyễn thở dài nói thiên đạo bất công. Người tốt nếu muốn được hưởng an năm thế nào cũng trải qua tầng tầng lớp lớp cực khổ, đáng giận nhân lại có thể phóng hạ đồ đao. Bản tọa lần này muốn đưa liên quan ác nhân xuống địa ngục, muốn trở thành Phật, kiếp sau nói sau. Một trận này hung hiểm vô cùng, cho dù là các ngươi cũng không nhất định có thể người người bảo toàn. Bản tọa trước đây từng đáp ứng ngươi nhóm, như thế nào một ngày không nghĩ tiếp tục phạm hung hiểm đại khái nói rõ, bản tọa tự tha các ngươi rời đi. 18 người không nói được lời nào không một nhân rời đi, một lát sau vú giả nói thỉnh gia chủ công khai. Trúc Nhã Đồng theo cổ tay áo chung lấy ra một sấp phong thư tùy tay chỉ cấp vú giả nói ngươi phân phát đi xuống. Phong thư thượng đánh dấu chữ danh kiêng kỵ, bởi vì sự tình trọng đại đều không phải là các ti ký trước liền có thể đem sự tình làm tốt, Trúc Nhã Đồng lại đem cần việc toàn diện tường thuật một lần. Trong này một tên xúc tròm dâu thanh niên nho sinh trầm ngâm nói ra chủ thứ tội, phi thuộc hạ lắm miệng, việc này như vận dụng thuộc hạ bọn người, hình như có một chút chuyện bé xé ra to, hay là trong này có ẩn tình khác. Đúng vậy, thủ lãnh đạo tặc tự xưng yêu vô hại, các ngươi nặng nhất chức trách liền là bất kể toàn bộ đại giới ngăn cản cho hắn. Người này võ công không ở bàn tỏa phía dưới, các ngươi ký cũng không nguyện đi, liền phải làm cho tốt chết ở dưới tay hắn chuẩn bị. Trúc Nhã Đồng ánh mắt lưu truyền nhất nhất quét qua đám người, trong lòng vi đau đớn. Thuộc hạ tiếp tục nhiều chuyện một câu, nếu là thuộc hạ đợi liều chết ngăn trở yêu vô hại, tặc đảng xô thế sợ khó có thể ngăn chặn, thuộc hạ đợi không dành chú ý chuyện khác, sợ lại có tổn thương. Nho sinh lại nói, những cái này các ngươi không cần phải lo lắng, bên cạnh tặc đảng đều có nhân ứng phó. Trúc Nhã Đồng đứng lên nói bình minh sau các ngươi liền phân phê ra khỏi thành, không thể có sai lầm. Thấy nàng nhanh nhẹn rời đi, tiểu lâu nhân tài lục tục đứng dậy, chỉ có vú già vẫn như cũ quỳ xuống đất trừng mắt một đôi hung quang nghiêu nhãn hướng nho sinh nói tiểu thiệu. Ngươi và gia chủ nói tới nói lui nghe không rõ, cấp lão nương nói rõ. Một đám nhân đợi giống như đối với nho sinh có chút chịu phục, cùng nhau chuyển mắt hướng hắn. Thiệu Thừa An cười nói Trương đại nương đừng cấp bách, các ngươi đến nhìn. Lãnh tiên tử lúc này bỗng nhiên trở về Yến Quốc, hơn phân nửa là sư môn có mệnh không đi không được. Lãnh tiên tử là gia chủ nghĩa nữ, việc này không cho sơ thất. Lấy tặc đảng xưa nay làm việc hung lệ, lãnh tiên tử lại vô cùng dung mạo, nàng tại thành đô thành ở một nguyệt có thừa. Bị tặc đảng nhìn chằm chằm cũng là phải có việc. Bất quá gia chủ hình như chí không ở chỗ này, nhìn cho là nắm giữ tặc đảng hành tung, đối với tặc đảng tất đến phục kích một chuyện nắm chắc. Tiểu đệ suy đoán, cùng đi lãnh tiên tử ra khỏi thành mặt ngoài cao thủ liền không thể thiếu, muốn dẫn tặc đảng khuynh xào xâm phạm. Tăng thêm chúng ta 18 người rất đánh phục kích, lần này không muốn tặc đảng bồi cái đại lỗ vốn tiền không thể. Chỉ không biết này làm tặc đảng lại đã làm gì nhân thần cộng phẫn sự tình, chọc cho gia chủ lôi đình phẫn nộ. Hắc hắc, Trương đại nương giọng âm hiểm cười, nàng bản ngày thường thô kệch hung ác, nụ cười này càng làm người ta mau cốt tùng nhiên làm đi. Đụng lên yêu vô hại lão nương bỏ ra cái mạng này đi bồi cấp gia chủ là được. Vậy cũng không hẳn, Thiệu Thừa An nhãn châu chuyển động nói theo tiểu đệ nhìn, yêu vô hại hơn phân nửa không dám. Bực này so với chúng ta còn không thể lộ ra ngoài ánh sáng nhân vật, không đáng vì lãnh tiên tử tự thân xuất mã. Gia chủ chính là nhắc nhở chúng ta cẩn thận để ý, đều không phải là đuổi muốn chúng ta đi toi mạng. Chúng ta mệnh vốn là gia chủ, nếu gia chủ hữu dụng, đưa ra ngoài thì như thế nào? Một tên áo tang đạo sĩ nhẹ giọng nói, hắn lúc nói chuyện bình bình đạm đạm không có phập phồng, một câu bảo hoàn toàn là một cái giọng nói. Lý Thiên Sư nói cái kia là tự nhiên, chúng ta ai cũng không có khả năng lùi bước. Thiệu Thừa An ưỡn ngực, lại nói chính là chúng ta theo gia chủ như vậy những năm kia, vị nào lại chỉ là theo gia chủ cứu một con đường sống, một đầu tàn khu tiện mệnh đã chúc gia chủ đơn giản như vậy. Tóm lại tiểu đệ vừa mới bắt đầu chính là báo ân, hiện nay nhưng là cam tâm tình nguyện. Mẹ hắn, thiên người cái danh con nói được ra dễ nghe như vậy nói đến. Trương đại nương gắt một cái, bỗng nhớ lại ngây người nói chúng ta ngay từ đầu có 42 người, hiện nay liền thừa 18. Vọng thượng thiên phù hộ, chung quy vẫn là muốn có như vậy một hai sống đến gia chủ đại nguyện được tọa nguyện ngày đó, thấy tận mắt vừa thấy, cũng tốt tại ông bạn già nhóm trước bộ phần nói một câu. tính là tại cửa U Minh Phủ đã biết, ông bạn già nhóm cũng nên chè chén một phen tương khánh. Gia chủ mới nói qua ác người mới có thể bỏ xuống đồ đao, liền lập địa thành Phật. Tạc lão thiên ngươi cầu hắn làm chi, dám chó không kêu, áo tang đạo sĩ mắng một tiếng, chính là âm điệu vẫn không có bất kỳ cái gì phập phồng, không biết là yêu là giận. Lão nương tốt xấu là một nữ nhân, ngẫu nhiên cảm ngực một phen làm ngươi đánh rắm. Trương đại nương mày rậm một điều, hàm dưới ưỡn ra bao thiên xu thế, gương mặt giữ tận toàn bộ nhảy lên, làm áo tang đạo sĩ quay mặt qua chỗ khác nói ta không cùng ngươi nói chuyện. Tạnh mưa sơn thượng tiên quang vừa sáng lên liền bận rộn lên. Hôm qua đã xảy ra đại sự, lưu tại trên núi không ít người, lại người người suốt đêm khó ngủ. Nhị sư tỷ, Điệt Vân Hạc như đến, cũng là ngươi đi nghênh tiếp ổn thỏa một chút. Lâm Thụy Thần, Lục Phỉ Yên, Cố Bất Phàm bọn người thay phiên vì Mạnh Vĩnh Thục túc trực bên linh cữu, khá hiền khốn đốn. Ngược lại Cố Bất Phàm đối với Lục Phỉ Yên nhanh chóng trưởng thành thập phần kinh ngạc. Hai người ở giữa nhân duyên đã là hoa vàng ngày mai, chỉ kém một phần chính thức văn thư mà thôi, hắn cũng không tốt nhiều lời. Chính là Lục Phỉ Yên võ công tiến nhanh thì cũng thôi đi, liền kiến thức cũng là chi ma nở hoa kế tiếp cao, không khỏi do dự Lục Phỉ Yên tại Ngô Phủ bên trong đã trải qua cái gì. Không phải là như, hắn nhất định sẽ đến. Lâm Thụy Thần liền khe núi xử lý diện mạo, lại đang giản dị nhà lá thay đổi quần áo trắng, tuy có mệt nhọc, quan to phu nhân khí không giảm. Không biết Trinh Nhi muốn sao sinh ứng đối, Lục Phỉ Yên ánh mắt buồn bã, cũng đối với đương kim thiên ti vạn lũ cục diện lo lắng. Trinh Nhi so với chúng ta còn thông minh rất nhiều, nhà ta quan người đến cũng không tất xử lý so với hắn tốt. Hắn đương hy vọng được đến mới là, tóm lại trước khi hắn tới, chúng ta trước tiên đem cục diện ổn định cũng được. Suốt ngày cho ngươi người nữ kia tế quan tâm. Còn không bằng nhiều quản quản chính mình, cùng Bất Phàm sự tình rồi, cũng không thể một người cô đơn sống quãng đời còn lại a. Cố Lục hôn sự mặc dù không nên công khai, đồng môn ở giữa nhưng không giấu giếm được đi, Lâm Thụy Thần tự cũng biết. Một câu trêu ghẹo làm Lục Phỉ Yên ngồi tại kho ăn, xấu hổ không chịu nổi nói nhưng gặp việc này, thế nào còn có được tâm tư. Nhà mình một người thanh tịnh tiêu dao, quá cùng nhân tranh khắc khẩu ầm ĩ. Lâm Thụy Thần xem tại trong mắt rất bình tĩnh. Chỉ thở dài nói Côn Lôn Sơn thượng đại sự đều có các nam nhân quan tâm, từ trước ta lo lắng nhất chính là Cẩm Nhi, sợ trưởng môn sư huynh không bỏ xuống được chuyện cũ không muốn nàng. Lúc này Cẩm Nhi đại sự vừa rồi, ngươi lại tỏa ra. Hiện nay ngươi là tiêu dao, ngày còn trường một thân một mình sao ngày thường rồi hả? Ngươi nhìn Mạnh Vĩnh Thục cũng là lâu dài cô độc, đến đại tần mạo hiểm cũng chưa cái đồng môn làm bạn cuối cùng rơi vào kết quả như vậy. Sư tỷ niên kỳ tuổi trường các ngươi không ít. Nhưng chưa có tiếp qua những năm kia đợi sư tỷ hai tấn đầu bà còn muốn quan tâm. Nhân gia đã biết, Lục Phỉ Yên trên mặt khó đè nén đỏ bừng nói sư tỷ đừng lo lắng, ta nhà mình lưu ý. Được, ngươi cùng Bất Phàm náo loạn 10 năm sau, sư tỷ kiêng kỵ là các ngươi chuyện nhà mình chưa từng quản quá, ngươi chẳng lẽ xử trí thỏa đáng. Cuối cùng còn muốn Trinh Nhi ra mặt, nhưng chưa có ứng phó ở ta. Trinh Nhi xử trí tuy rằng thỏa đáng, lúc nào cũng là hậu sinh vãn bối, nói ra làm người ta cười đến rụng răng. Hiện nay nghĩ nghĩ ta này làm sư tỷ đã sớm hẳn là quản quản mới đúng. Ngươi không phải là Mạnh Vĩnh Thục cô gia quả nhân một cái, có đồng môn quan tâm ngươi, mời ngươi, có chuyện gì người khác khó mà nói, cùng sư tỷ còn có cái gì không thể. Hiện nay chúng ta ở được cũng gần, có việc nhưng chưa có kìm nén trong lòng, lại biệt xuất đại phiền toái. Hữu y vô y nhắc tới Ngô Trinh, Lục Phỉ Yên ánh mắt trốn tránh cúi đầu nhìn mũi chân nói đã biết. Lâm Thụy Thần trong lòng bừng tỉnh, liếm liếm phát khô môi vén lên Lục Phỉ Yên nói đi thôi. Nhìn bầu trời sắc điệp đại tướng quân không lâu buông xuống, mà nhìn một đêm này chuẩn bị hắn muốn làm ra nhiều tràng diện đến. Cả người hắc quang tỏa sáng con ngựa cao to cho dù rảo bước vẫn như cũ thần tuấn phi thường, chấn động hoàn bội đinh đương. Phiêu kỵ đại tướng quân Điệt Vân Hạc một thân hắc bào khi trước mà đi. Mạnh Vĩnh Thục mặc dù có thân phận, nhưng là đương không lên hắn đặc biệt hướng Tần Hoàng xin nghỉ từ Lâm Triều tự mình tới đây. Điệt nhẹ điệp trộn lẫn mặc dù chưa hoàn toàn đạt tới mục đích, cuối cùng Mạnh Vĩnh Thục đã chết, tình thế cũng có biến hóa mới. Nguyên bản tại đối phó Hoa Mai Thưa Thất Tặc Đảng thượng liền rơi ở phía sau Côn Luân từng bước, Mạnh Vĩnh Thục vừa chết, cuối cùng tại mặt bàn thượng đã uốn thành thế hòa. Mà nguyên bản đã bị phái Côn Luân bóp tại lòng bàn tay Võ Lâm Đồng Minh Khôi Thủ cũng buông lỏng rất nhiều, Điệt Vân Hạc không ngại tự mình kết cục đem thủy quậy đến càng hồn. Về phần này đến nhất làm tế điện Mạnh Vĩnh Thục, nhị vì giá trị này thời khắc mấu chốt vừa mới lập uy, đem Côn Luân đã bắt không được Võ Lâm Khôi Thủ hoàn toàn trục xuất thủ trường. Nguyên bản như không việc này, Điệt Vân Hạc không đáng thượng mất mặt đến Tạnh Mưa Sơn thượng cùng Ngô Trinh tranh chấp, nhưng hiện nay hắn đại giá quang lâm Tạnh Mưa Sơn, hề bán lâu tại phía xa Lương Châu, Hồ Hạo lại không phải là Võ Lâm chung người, người nào có thể cùng hắn tranh hùng. Chân núi đường nhỏ phía dưới, Điệt Vân Hạc tung người xuống ngựa, qua lại nhân đợi thấy chuyến đi này nhân uy thế, cho dù không nhận được hắn cũng ngừng bước chân không dám phụ cận. Đường núi gập ghềnh, Điệp Vân Hạc ngửa đầu nhìn xung quanh không thấy Ninh Tiếp cười lạnh một tiếng. So với triều đình thượng văn nhân đại thần tự thân phận cùng mặt mũi, giang hồ võ nhân muốn tùy tính một chút, cái giá cũng không trở thành đại phá thiên đi. Bởi vậy hắn hôm nay đến Tạnh Mưa Sơn không thuộc về ngoài dự đoán. Tạnh Mưa Sơn thượng túc trực bên Linh Cữu Côn Luân môn nhân cư nhiên không một nhân đến đây nghênh tiếp, nói dễ nghe kêu cho hắn một hạ mã uy, nói không dễ nghe bất quá dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi. Đại tần phái Thanh Thành trưởng môn Điệt Vân Hạc cùng đồng môn đến đây bái tế. Hoa Hiểu Biết mới vận đủ nội lực, một tiếng quát to tiếng chấn sơn cốc xa xa truyền ra. Tạnh Mưa Sơn thượng lập tức tao động, phái Côn Luân môn nhân có thể an ổn bất động, người khác thân phận liền kém đến nhiều lắm, rất nhiều môn phái khôi thủ liền ngồi không yên nhau nhau đứng dậy xuống núi. Nhất thời ở giữa bình đài trở nên không rơi, hẹp hòi sơn đạo chen lấn kêu loạn. Lâm Thụy Thần bãi liễu bãi ống tay áo hướng dư thừa mấy nhà người tại kho ăn, thế khó xử trưởng môn nói các ngươi cũng đi a, không muốn mất cấp bậc lễ nghĩa chống rỗng đắc tội người. Dứt lời lại hướng Lục Phỉ Yên nháy mắt, mới chậm rãi hành hướng eo núi chỗ rẽ. Không bao lâu liền gặp Điệp Vân Hạc tiền hô hậu ủng lên sơn. Lâm Thụy Thần thấp người khẽ chào nói gặp qua Điệp trưởng môn. Điệp Vân Hạc nhìn quanh một vòng, ngoài cười nhưng trong không cười chắp tay một cái nói Hồ phu nhân lễ độ, như thế nào còn không thấy Ngô Hiền Chất. Trinh Nhi còn tại chuẩn bị mạnh sư muội hậu tám một chuyện, thượng vị đến. Ngược lại Điệp trưởng môn tới trước, có lòng. Mạnh tiên tử tại Đại Tần đi về cõi tiên, bản tỏa trong lòng quá mức tiếc, thổn thức một đêm khó có thể ngủ. Sáng nay đặc khởi bẩm bệ hạ tới đây tế điện, miễn tao thiên hạ võ lâm đồng đạo nhạo báng ta Đại Tần võ lâm không hiểu quy củ. Đúng vậy, Điệp trưởng môn thân đến. Mạnh sư muội dưới suối vàng có biết cũng đương vui mừng mới lạ. Lâm Thụy Thần cùng đi tại Điệp Vân Hạc bên cạnh hướng tạm thời sắp đặt Mạnh Vĩnh Thục xác chết rừng cây nhỏ đi đến. Quả nhiên Điệp Vân Hạc thân chí, phái Côn Luân thanh thế đảo mắt liền bị ép xuống, Lâm Thụy Thần cũng không dám cùng với tranh phong, nhìn xem Vân Long môn mục cảnh diệu đợi đáng tin minh hữu âm thầm lo lắng. Không biết Mạnh tiên tử khi nào hạ táng, nhưng có canh giờ an bài, Điệp Vân Hạc hổ bộ sinh uy, Tạnh Mưa Sơn thượng hiền đã từ hắn tiếp quản chủ nhân địa vị. Nhất phái di khí chỉ điểm bộ dáng. Thượng vị, Trinh Nhi đang tại an bài. Hừ, Hồ phu nhân, không phải là bản tọa nói ngươi, Mạnh tiên tử đi về cõi tiên ở đây đang lúc nhập thổ vi an, bực này đại sự há lại cho kéo dài. Côn Luân con cháu làm việc quá cũng không bền chắc. Nhân chết vì đại, Mạnh sư muội lại là đại có thân phận người, đang lúc thích đáng an bài mới là. Cấp bách hoang mang rối loạn không khỏi mất cấp bậc lễ nghĩa. Lâm Thụy Thần khóe miệng mỉm cười ôn nhu nói. Giá trị này trọng đại thời điểm trước mặt liền không còn thoái nhượng. Bản tỏa đã mời tiên sinh hỏi phải hiểu, tiếp qua nửa canh giờ chính là ngày tốt giờ lành, mấy tháng bên trong trống không rất tốt an táng ngày. Tạnh Mưa Sơn sơn minh thủy tú, chính thích hợp táng hạ Mạnh tiên tử di khu. Bản tỏa cũng dẫn theo tất cả lễ tiết đồ vật, đợi canh giờ vừa đến, liền trước đem Mạnh tiên tử an táng a. Điệt Vân Hạc có chuẩn bị mà đến, những câu tại lý không cho phản bác. Nhìn gần Mạnh Vĩnh Thục di thể chỗ. Lâm Thụy Thần giơ tay lên nhất chỉ nói Mạnh sư muội di khu chính ở chỗ này, Điệt trưởng môn cần phải đi trước tế điện. Tại xác chết top 5 bước chỗ Điệt Vân Hạc ngừng bước chân, Lâm Thụy Thần vẫn nâng bước đi, cùng giải quyết sớm đứng hầu tại Mạnh Vĩnh Thục xác chết tay phải Lục Phỉ Yên đồng loạt đứng vững. Điệt Vân Hạc ánh mắt co rụt lại,